Chương 1391 năm người tới trước hai mặt nhìn nhau, bọn hắn phát hiện tên cuối cùng tới này bọn hắn cũng không nhận ra. Hết lần này tới lần khác người tới cuối cùng này còn nói mọi người đã lâu không gặp, một bộ người quen biết cũ. Ánh mắt của mọi người đều là rơi vào trên thân người cuối cùng kia, người này vóc người trung đẳng, nhìn chính là một tu sĩ cực kỳ bình thường, đạo vận trên người cũng không hiện, căn bản là không cách nào cảm nhận được hắn là tu sĩ vũ trụ nào. Ngược lại là pháp bảo của hắn có chút đặc sắc, là một cây sợi đằng màu xanh biếc, sợi đằng này đeo trên cổ, có chút buồn cười. Còn chưa thỉnh giáo vị đạo hữu này xưng hô như thế nào. Khương Ngoại Giang híp mắt lại, cười tươi nói. Tu sĩ này khoát tay chặn lại, ta chỉ là một cái vô danh tiểu tốt, cùng mọi người gặp mặt cũng không phải một lần. Mọi người không nhớ rõ ta cũng là bình thường, không bằng liền gọi ta vô danh thị thôi. Mặc dù tự xưng là vô danh thị, nơi này không có người nào thật dám đem nam tu này xem như vô danh thị. Nơi này tới cũng không phải chỉ có sau người bọn hắn, bên ngoài đã vây quanh một vòng cường giả đứng ngoài quan sát, vì cái gì không người nào dám đến cùng sáu người kiếm một chén canh. Đó là bởi vì bọn hắn biết, đến sau này không có thực lực đừng nói cướp đoạt vô tắc xào, chỉ sợ ngay cả mạng nhỏ đều khó mà bảo đảm. Khương Ngoại Giang lại là cười ha ha, cũng không hề để ý vô danh thị không có danh tự, mà là ôm quyền bao đối với xung quanh nói ra, các vị đạo hữu, hôm nay tất cả mọi người là vì vô tắc xào mà tới. Nhìn đạo tắc dao động bên ngoài vô tắc xào, ta đoán chừng nhiều nhất lại thêm thời gian 1-2 ngày, vô tắc hỗn độn khóa chặt bên ngoài vô tắc xào liền bị đánh vỡ. Nghe nói tiểu tử kia bất quá một tên sâu kiến hợp giới từ bên ngoài tới, mặc dù may mắn trong thời gian ngắn ngủi mấy trăm năm đã tìm được vô tắc xào, nhưng ta khẳng định hắn không có năng lực hoàn toàn lấy ra vô tắc xào. Sắc mặt của người khác đều vẫn là rất bình tĩnh, phán đoán của Khương Ngoại Giang cũng là phán đoán của bọn hắn, hoàn toàn chính xác chỉ có thời gian 1-2 ngày vô tắc hỗn độn khóa chặt bên ngoài vô tắc xào liền có thể bị đánh phá. Sắc mặt đại nhạc cũng rất là khó coi, vốn là đồ vật của hắn, bây giờ bị một con kiến hôi phá hư, đưa tới nhiều cường giả như vậy không nói, còn bị tên heo mập Khương Ngoại Giang này mỉa mai. Thế nhưng là trong lòng của hắn cũng minh bạch, sự tình đến trình độ này, còn muốn độc chiếm vô tắc xào, đó chính là si mộng. Khương Ngoại Giang, ngươi cho là một cái tu sĩ hợp giới có thể mượn nhờ khốn sát trận, để đại nhạc đạo hữu kiêng kỵ, còn có thể trong thời gian 500 năm mở ra hỗn độn khóa chặt bên ngoài vô tắc xào, đây là may mắn sao? Nói chuyện chính là một tên nam tử anh tuấn không gì sánh được, sau lưng cõng hai chiếc kéo, mặc một thân áo trắng, nhìn cực kỳ tiêu sái. Khương Ngoại Giang không có chút cảm giác xấu hổ cảm giác, vẫn là nói ra, dạ đạo hữu nói đúng, vậy theo ý tứ của dạ đạo hữu phải làm thế nào đây? Hắn vốn là muốn ra một cái kế hoạch, hiện tại có người ngăn chặn hắn, hắn cũng lười tiếp tục nhiều lời. Chẳng lẽ hắn không biết địch cửu không phải may mắn? Cần dạ tinh huyền ngươi nhắc nhở sao? Cường giả sinh tồn ở tạo hóa xào, cái nào không biết trên đời này căn bản cũng không có cái gọi là may mắn, có chỉ có thực lực cùng số mệnh. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nam tử anh Tuấn không có nửa phần từ chối, ánh mắt từ chung quanh lướt qua, lần nữa rơi vào trong mấy người. Giọng bình tĩnh nói, chúng ta nơi này có 6 người, bàn về thực lực, có thể tại tạo hóa xào xếp hạng 3 vị trí đầu chỉ sợ là một cái không có, bất quá vượt qua top 10 sợ cũng hẳn là không có. Ngoài này nhiều người như vậy. Ai cũng không biết trong đó có cất giấu đại năng cường giả gì hay không. Còn có tu sĩ hợp giới ở trong vô tắc xào kia, ta tin tưởng cũng không phải hạng người tầm thường, chí ít đại trận của hắn không phải là pháp trận bình thường. Ta đề nghị mọi người hãy báo danh từng người trước, sau đó nói ra phần sở trường nhất của bản thân, sau đó căn cứ vào thủ đoạn của mọi người, tìm kiếm một cái phương pháp phá trận. Chờ sau khi đánh vỡ đại trận của tu sĩ hợp giới này, mọi người mỗi người dựa vào cơ duyên, ai đạt được vô tắc xào đó chính là người đó. Đây là đề nghị của ta, vậy dĩ nhiên là ta tới trước. Ta gọi Dạ Tinh Huyền, sở trường nhất chính là thần thông nhất tiễn đoạn không? Dạ Tinh Huyền ở trong tạo hóa xảo có thể nói là tiếng tăm lừng lẫy, chẳng những có danh tiếng nam tử anh tuấn nhất trong toàn bộ tạo hóa xảo, còn có pháp bảo không người nào biết lai lịch, thời không song tiễn. Sự lợi hại của thời không song tiễn liền xem như Dạ Tinh Huyền không nói, mọi người cũng đều biết, pháp bảo này có thể kéo đứt thời gian cùng không gian. Dạ Tinh Huyền nói có thể một kéo đoạn không? Đó là khiêm tốn, thời không song tiễn chẳng những có thể lấy đoạn không, còn là có thể kéo đứt thời gian. Về, phần Dạ Tinh Huyền nói nơi này không có cường giả ở 3 vị trí đầu, mọi người cũng đều ngầm thừa nhận, không có người nào cảm thấy không phục. Cường giả ở 3 vị trí đứng đầu đều là từng chiếm được vô tắc xào, bọn hắn sẽ không lại đến cướp đoạt vô tắc xào. Đoán chừng đại đa số thời gian, đều đang bế quan truy cầu cấp độ cảnh giới cao hơn trong truyền thuyết. Ha ha, ta đồng ý, cái thứ nhất nói chuyện chính là cùng tên nam tử dáng người giống như trang giấy đi cùng Dạ Tinh Huyền kia, hắn ha ha một tiếng rồi mới nói, lạc hồn pha lạc hồn thánh quân, ta có pháp bảo lạc hồn tỏa, sở trường nhất chính là thần thông tam lạc sát hồn. Lạc hồn thánh quân cùng Dạ Tinh Huyền là đồng thời tới chỗ này, Đối với Lạc Hồn Thánh Quân mà nói, trong lòng của hắn có chút hối hận. Năm đó hắn nên lập tức tới, mà không phải tiếp tục bế quan 500 năm. Mặc dù 500 năm thần thông đột phá một cái cấp độ, thế nhưng là không nghĩ tới đưa tới nhiều cường giả như vậy. Nếu như chỉ có Đại Nhạc cùng Mậu Chân Nguyên hắn còn có một chút nắm chắc đối phó, đáng tiếc là sự tình thường thường nằm ngoài dự đoán của hắn, tới còn có Dạ Tinh Huyền cùng Khương Ngoại Giang. Tu sĩ hợp giới kia mượn nhờ đại trận có thể, trong thời gian 500 năm tìm được Vô Tắc Xào, hắn nếu là sớm một chút đến, nói không chừng chỉ cần thời gian 1-200 năm là tìm được Vô Tắc Xào. Chuyện này đối với hắn mà nói, là thật tính sai. Khương Ngoại Giang cười ha ha một tiếng, tạo hóa xào Khương Ngoại Giang, sở trường nhất là một tay thủy hệ thần thông. Trên thực tế nơi này tất cả mọi người hiểu rõ, làm cho mọi người xa lạ nhất kia là Vô Danh Thị, gia hỏa này trên cổ phủ lấy một cây sợi đằng màu xanh lá, có chút dở dở ưng ưng. Cho nên đến phiên Vô Danh Thị giới thiệu bản lĩnh của mình, dẫn đến ánh mắt đều là rơi vào trên người Vô Danh Thị. Ý tứ của Dạ Tinh Huyền mọi người cũng đều minh bạch, chủ yếu là muốn moi ra lai lịch của bản lĩnh của Vô Danh Thị. Vô Danh Thị cười hắc hắc, khi đang muốn đang khi, bỗng nhiên biến sắc, lập tức cả kinh kêu lên, Vô Tắc Xào đi ra, lại không đi vào sẽ trễ. Về phần bản lãnh của ta, đó là vạn độc bất xâm. Đây là bản lãnh gì? Vô luận đây là bản lãnh gì, Vô Danh Thị xông vào, mọi người cũng đều không có tâm tình ở chỗ này nói chuyện phiếm, cùng vọt vào theo. Câu nói sau cùng của Vô Danh Thị có ý tứ là, hắn cũng nói ra bản lãnh của mình, vô luận bản lãnh này có hữu dụng hay không, đều không phải là cố ý không nói gì cả, mọi người đừng tìm cớ đối phó hắn. Trên thực tế không cần Vô Danh Thị nói, trong lòng mọi người cũng đều rất hiểu, bởi vì Vô Danh Thị nói là sự thật. Quy tắc hỗn loạn trên không ở chỗ Vô Tắc Xào kia vậy mà dần dần biến mất, cái này hoàn toàn không hợp với lẽ thường. Ngoại trừ Vô Tắc Xào bị sâu kiến hợp giới cái gì, cũng đều không hiểu kia phá hủy đạo tắc khóa chặt bên ngoài Vô Tắc Xào kia ra, đó chính là Vô Tắc Xào bỏ chạy. Chuyện Vô Tắc Xào bỏ chạy rất ít phát sinh, lại cũng không là sẽ không phát sinh. Địch Cửu không biết chỗ của hắn đã tới đông đảo cường giả lòng mang ý đồ xấu, giờ phút này hắn đang nửa lơ lửng đứng ở trong hư không, Vô Tắc Xào sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Mà giờ khắc này trong mắt Địch Cửu không có kinh hỉ, ngược lại là một loại bất đắc dĩ cùng không cam lòng thật sâu. Thật sự là hắn mượn nhờ Vô Tắc Xào bước vào tạo hóa cảnh, hơn nữa còn là tạo hóa cảnh mạnh nhất. Nếu như bây giờ để hắn đối phó Triệu, Địch Cửu tin tưởng mình nhiều nhất chỉ cần 2 mũi tên là có thể giết chết hắn. Nhưng để Địch Cửu bất đắc dĩ, thậm chí có chút lo lắng là, sau khi mượn lực Vô Tắc Xào bước vào tạo hóa cảnh, hắn mới phát hiện bước thứ 3 thật không phải là điểm cuối cùng của tu sĩ. Hắn đã từng nghe nói qua cường giả bước thứ 4. Bất quá hắn căn bản cũng không có để ý, cho tới giờ khắc này, hắn mới biết được, trong mênh mông, thật sự có bước thứ 4. Mà hắn cũng dự đoán được chính mình chỉ sợ chỉ có thể giới hạn trong bước thứ 3, vô luận là tư chất hay là tài nguyên, hắn đều không có tư cách bước vào bước thứ 4. Chính là bởi vì dự cảm được thành tựu cao nhất của chính mình chỉ có thể đến tạo hóa cảnh viên mãn, Địch Cửu mới có một loại bất đắc dĩ cùng lo lắng. Có thể xử lý Triệu, thậm chí nhẹ nhõm xử lý Đại Nhạc, lúc trước bị hắn đuổi đi kia thì có chỗ ích lợi gì. Đến khi có một ngày, hắn không thể không đối mặt với bước thứ 4, hắn vẫn là một con kiến hôi. Nói cách khác, từ lúc Địch Cửu hắn bắt đầu lúc tu luyện, liền đã chú định hắn là một con kiến hôi. Vô luận thành tựu của hắn có thể cao tới bao nhiêu, vô luận hắn có thể xé mở bao nhiêu giới vực, thậm chí vô luận hắn đạt được hay là không chiếm được thánh vị. Vậy đều không có nửa điểm khác nhau, bởi vì cuối cả đời hắn cũng không cách nào bước vào bước thứ 4. Không phải hắn không cố gắng, cũng không phải hắn không có ý chí chiến đấu. Vô luận ngươi có bao nhiêu cố gắng, vô luận ngươi có bao nhiêu ý chí chiến đấu, ngươi cũng không cách nào thay đổi kết quả, loại cảm giác bất lực này, Địch Cửu thật không muốn đối mặt. Đây không phải là khốn sát đại trận bình thường trận đạo bố trí, mọi người cẩn thận, đây cũng là một loại trận đạo mới, khó trách đại đạo hữu kiêng kỵ. Lạc Hồn Thánh Quân giọng nói vô cùng là ngưng trọng nói ra. Sắc mặt Mậu Chân Nguyên có chút khó coi, hắn là trận đạo cường giả, tự nhiên càng là rõ ràng, cái này đích xác là một loại trận đạo hoàn toàn mới. Là một loại phương thức bày trận siêu việt qua trận đạo bình thường, loại phương thức này giống như linh dương móc sừng, không có dấu vết mà tìm kiếm. Trừ phi ngươi có thể hoàn toàn khống chế đại đạo của đối phương, thậm chí có thể cảm nhận được vũ trụ thế giới của đối phương. Các ngươi là đang tìm ta, hay là tìm kiếm Vô Tắc Xào? Một cái thanh âm đột ngột truyền đến, đám người theo bản năng quay đầu, đã nhìn thấy một tên thanh niên cõng trường đao chậm rãi từ bên trong đi ra, tu sĩ này trên mặt không vui không buồn, nhìn cũng không có được chỗ tốt gì. Ngươi là tu sĩ hợp giới kia? Đại Nhạc nghi hoặc nhìn Địch Cửu, không sai, Địch Cửu chính là tu sĩ hợp giới kia. Nhưng bây giờ tu vi của Địch Cửu, không phải là hợp giới cảnh cũng không phải tạo hóa cảnh, nhìn thật giống như. Đại Nhạc lập tức liền hiểu được, nếu như Địch Cửu không nói lời nào, vậy hắn thậm chí cũng không thể phát hiện Địch Cửu. Liền xem như có ngốc hơn nữa, Đại Nhạc cũng biết Địch Cửu hẳn là đến một tầng thứ mới, Nếu như lúc trước địch cửu ở hợp giới là nói thật, vậy địch cửu hiện tại nhất định siêu việt hợp giới là một cường giả tạo hóa, cảnh chân chính. Hơn nữa loại tạo hóa cảnh này của địch cửu đã đạt, đến cấp độ cảnh giới đi tới chỗ nào liền sẽ cùng nơi nào thiên địa dung hợp lại. Đại Nhạc trong lòng thầm than một tiếng, hắn đã từng cùng địch cửu đấu qua một lần, so với những người còn lại ở nơi này, hắn rõ ràng thực lực của địch cửu tăng lên mấy lần còn chưa hết. Lúc trước địch cửu liền có thể bằng vào khốn sát trận, biết được thời không trường tiễn kia làm hắn sợ quá chạy mất. Bây giờ hắn khẳng định địch cửu đã chứng đạo tạo hóa, nếu là đơn đả độc đấu, tại nơi có khốn sát trận cực mạnh này, hắn cũng hoài nghi chính mình vẫn là không phải là đối thủ của địch cửu. Lại nói hôm nay nhiều người tới như vậy, thực lực của địch cửu tăng vọt, cơ hội Đại Nhạc hắn đạt được vô tắc xào càng thêm xa vời. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Cái này thì cũng thôi đi, mấu chốt là vô tắc xào có còn ở đó hay không? Nếu như nói địch cửu tăng vọt thực lực cùng vô tắc xào không có quan hệ, Đại Nhạc hắn là tuyệt đối không tin. Nếu như vô tắc xào bị địch cửu lợi dụng hết rồi, căn bản đều không tồn tại, sao hắn phải ở chỗ này liều mạng? Khi Đại Nhạc nói chuyện, người còn lại phân góc vây địch cửu vào giữa. Có điều không có người động thủ, ai cũng không nguyện ý là người đầu tiên động thủ với địch cửu. Đương nhiên hiện tại ai cũng sẽ không để địch cửu cứ như vậy mà rời đi. Còn chưa thỉnh giáo đạo hữu xưng hô như thế nào. Đại Nhạc thậm chí hành một cái thủ lễ trước, Đại Nhạc lòng sinh ý muốn rời đi ngữ khí, không có loại ý tứ hùng hổ dọa người kia, hắn sở dĩ không có đi, chỉ bất quá ở chỗ này tìm một cái bậc thang để rời đi mà thôi. Đại Nhạc hắn dù sao cũng là người được xếp hạng cao ở trong tạo hóa xào, há có thể liền lúc này không đầu không đuôi mà rời đi. Đương nhiên, ở trong khốn sát trận của địch cửu không mở khốn sát trận, hắn tạm thời cũng đi không nổi. Địch cửu lúc đầu dự định trực tiếp mở giết, nhưng xuất thủ cũng không đánh người mặt tươi cười. Đại Nhạc mặc dù tranh đoạt vô tắc xào của nhân quả đạo quân, hiện tại vô tắc xào bị hắn chứng đạo tạo hóa. Đại Nhạc hiện tại khách khí hành tiên thủ lễ hỏi, hắn cũng không thể trực tiếp động thủ đi. Địch cửu thản nhiên nói, những người này đoán chừng là cho là hắn không dùng hết vô tắc xào, cho nên cùng liên hợp. Nghe được Đại Nhạc khách khí nói chuyện với địch cửu như thế, người còn lại đều là có chút nghi hoặc nhìn Đại Nhạc. Dựa theo lý nói Đại Nhạc mới là hận nhất địch cửu, sau khi địch cửu hẳn là người đầu tiên động thủ với địch cửu mới đúng chứ. Đã có người nhìn ra Đại Nhạc có chút không muốn cùng địch cửu động thủ, đã nhìn ra thì có ích lợi gì, nếu như nơi này không phải khốn sát trận, không người nào nguyện ý bồi tiếp địch cửu cùng Đại Nhạc ở chỗ này lãng phí thời gian, đã sớm xông vào tìm kiếm vô tắc xào. Giết địch cửu là chuyện nhỏ, vô tắc xào mới là chuyện lớn. Mấy người còn lại mặc dù không biết địch cửu thực lực thay đổi, lại là thông qua khốn sát trận này còn có khí tức quanh người địch cửu cảm giác được, địch cửu đoán chừng cũng không phải quá dễ chọc. Địch đạo hữu, ta và ngươi không oán không cừu, trong mênh mông cơ duyên cũng coi trọng một cái tới trước tới sau, vì sao địch đạo hữu muốn đánh phá hộ trận của ta, động thủ với ta cướp đoạt vô tắc xào? Đại Nhạc vẫn là ôm quyền khách khí hỏi thăm, hắn biết địch cửu khẳng định có câu trả lời. Địch cửu ngay cả hình ảnh, nhân quả đạo quân cho làm chứng cứ đều chẳng muốn lấy ra. Từ tốn nói, nơi này là bằng hữu của ta nhân quả đạo quân tìm thấy đầu tiên, năm đó đạo hữu cưỡng ép đuổi đi bằng hữu của ta nhân quả đạo quân đi chiếm đoạt nơi này, chẳng lẽ ta không có khả năng cướp về sao? Nghe được lời nói của địch cửu, Đại Nhạc mới biết được địch cửu tới đây là thật có lý do. Bậc thang có, Đại Nhạc chủ động áy náy nói, chuyện này thật là ta làm sai, Đại Nhạc ta nguyện ý lùi lại từ đây, còn xin địch đạo hữu mở ra khốn sát trận. Khốn sát trận này Đại Nhạc lúc trước từng cưỡng ép phá vỡ. Hắn tin tưởng khốn sát trận này hắn vẫn có thể cưỡng ép phá vỡ. Chỉ là không muốn cùng loại cường giả như là địch cửu gây thêm thù oán sâu sắc, sau đó làm cớ để mấy người còn lại động thủ, Đại Nhạc mới nhịn được không có sao động thủ. Địch cửu nao nao, hắn kỳ thật rất muốn nhìn một chút Đại Nhạc, bây giờ có khả năng lại cưỡng ép phá vỡ khốn sát đại trận của hắn nữa hay không? Lúc trước hắn mới hợp giới cảnh, bố trí khốn sát đại trận trận cơ vững chắc không đủ, để Đại Nhạc mượn nhờ không gian quy tắc xé mở đại trận. Hiện tại địch cửu hoàn toàn chắc chắn. Chỉ cần hắn không động thủ, người khác tuyệt đối sẽ không được khốn sát trận của hắn. Nhưng Đại Nhạc rõ ràng không ra tay, cái này khiến hắn có chút bất đắc dĩ. Một cái sâu kiến hợp giới nho nhỏ, cũng dám dùng khốn sát trận vây khốn đại đạo hữu, còn dám đem chúng ta toàn bộ vây khốn nơi này, ngươi đi chết đi. Khương Ngoại Giang nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp tế ra pháp bảo cuốn về phía địch cửu. Đại Nhạc giận dữ, hết thảy mọi người cũng đều hiểu được ý tứ của Khương Ngoại Giang. Đây là đã nhìn ra Đại Nhạc không muốn đoạt lại vô tắc xào. Muốn rời khỏi vũng nước đục này, rất hiển nhiên Đại Nhạc là kiêng kỵ địch cửu. Khương Ngoại Giang hết lần này tới lần khác không để cho Đại Nhạc rời khỏi, lúc này mới chủ động xuất thủ. Bằng không mà nói dạng ngụy quân tử như là Khương Ngoại Giang này há có thể nổi giận, còn chủ động đối động thủ với địch cửu. Đại Nhạc trong lòng khó chịu bị Khương Ngoại Giang kéo vào, thế nhưng là Lạc Hồn Thánh Quân, Vô Danh Thị cùng Dạ Tinh Huyền lại là không chút do dự động thủ, liền ngay cả Mậu Chân Nguyên đi cùng Đại Nhạc cũng là không chút do dự từ cầm ra trận kỳ, muốn ở một bên trợ giúp. Đại Nhạc vội vàng bắt lấy Mậu Chân Nguyên, "Mậu huynh, không nên động thủ. Tin tưởng ta, nơi này chỉ có ta đã từng gặp qua địch cửu, biết hắn hiện tại cùng trước đó thay đổi có bao nhiêu lớn, cộng thêm đại trận này, động thủ nhất định không chiếm được lợi ích." Mậu Chân Nguyên thở dài một tiếng, đành phải thu hồi trận kỳ. Trong lòng của hắn thở dài không phải là bị Đại Nhạc ngăn lại, mà là thở dài Đại Nhạc đã mất đi duệ trí mới không dám động thủ. Bằng không mà nói, sáu người bọn hắn đồng thời xuất thủ, trong vũ trụ mênh mông, nơi nào còn có khốn sát trận gì có thể cản bọn họ lại. Đối với một người tu sĩ mà nói, mất đi lòng tin đây là chuyện phi thường đáng sợ. Vô Tắc Xào là đừng nghĩ, chờ sau khi rời đi nơi này, hắn nhất định phải giúp bằng hữu tốt nhất của hắn Đại Nhạc, hoàn thiện một chút đạo tâm của mình, bằng không mà nói Đại Nhạc liền triệt để xong. Về phần địch cửu có thể vây giết hắn cùng Đại Nhạc, Mậu Chân Nguyên chưa bao giờ nghĩ tới. Thần niệm địch cửu lay động, trận kỳ đã chuyển đổi, hắn dự định đồng thời xử lý 6 người này, không nghĩ tới Đại Nhạc cùng Mậu Chân Nguyên lại thối lui ra khỏi. Nếu thối lui ra khỏi, địch cửu cũng không có dự định đuổi cùng giết tuyệt, cho nên trận kỳ của hắn khóa chặt 4 người còn lại. Cơ hồ là cùng lúc với khi địch cửu trận kỳ khóa chặt 4 người còn lại, một đạo đạo vận khí tức mịt mờ tới cực điểm trực tiếp xâm nhập trong đại đạo đạo vận của hắn. Khí tức mịt mờ xâm nhập đạo vận khí tức của hắn này, rõ ràng là ăn mòn đạo cơ của hắn, thậm chí càng là tước đoạt tâm trí của hắn, đây là độc đạo thủ đoạn cấp cao nhất. Địch cửu chau mày, hắn từng ở cùng với Tỳ, được chứng kiến thủ đoạn dùng độc của Tỳ. Thủ đoạn dùng độc của Tỳ so với độc ở trước mắt này, quả thực là giọt nước so với biển cả dâng trào. Địch cửu khẳng định nếu như hiện tại hắn vẫn là hợp giới cảnh, đại đạo chưa hề hoàn thiện, đối mặt loại độc này, sợ hắn cũng chỉ có thể thụ thương bỏ chạy. Sau khi bỏ chạy muốn loại trừ loại độc này, vậy cần tốn hao vô số thời gian. Bất quá bây giờ, địch cửu ngay cả nhất thời chậm lại cũng không chậm lại một chút, độc tố quy tắc xâm nhập đạo cơ liền bị sửa đổi, cùng một thời gian thiên sa đao cuốn lên ức vạn đao mang, những đao mang này lần nữa ngưng tụ trở thành đao thế sóng cả vô cùng vô tận ầm vang xuống. Vô Danh Thị vốn là người vật vô hại biến sắc, người chết dưới độc của hắn không biết có bao nhiêu, hắn còn chưa bao giờ thấy người giống như địch cửu này, ngay cả trừ độc đều chẳng muốn đi làm. Liền trực tiếp nghiền ép độc đạo khí tức của hắn. Sát ý trong khốn sát đại trận cường đại bao trùm tới, không gian chung quanh từng đợt co vào, rất hiển nhiên bốn người, bọn họ mặc dù đang động thủ với địch cửu, lại không cách nào chậm lại áp chế khốn sát đại trận của địch cửu. Vô Danh Thị nào còn sẽ tiếp tục lưu tại nơi này chịu chết. Thân ảnh của hắn bỗng nhiên hóa đi, sau đó tiêu tán trên sợi đằng màu xanh lá treo ở trên cổ kia. Sau một khắc, sợi đằng chui vào trong hư không, tiêu tán không thấy. Địch cửu khẽ nhíu mày, cao thủ dùng độc này sao lại bỏ chạy? Chẳng lẽ là trận đạo của hắn còn có sơ hở sao? Rất nhanh địch cửu không có tâm tư đi quản Vô Danh Thị, hắn kinh dị không gì sánh được phát hiện, sau khi tên tu sĩ trẻ tuổi người mặc áo trắng kia tế ra hai chiếc kéo ra, quy tắc không gian cùng thời gian vậy mà bắt đầu dao động. Răng rắc, hai chiếc kéo bằng tốc độ nhanh nhất cắt xuống, lực lượng trói buộc của khốn sát đại trận lập tức bắt đầu chậm lại, cái này cũng chưa tính. Mấy vạn trượng đao thế sóng lớn tuế nguyệt tam trương cơ của hắn bỗng nhiên ngã xuống. Đây là kéo đứt thời không quy tắc. Địch cửu rung động không thôi, vũ trụ mênh mông, quả nhiên là bảo vật gì cũng có. Oanh! Đúng vào lúc này, hồ lô màu trắng trong tay Khương Ngoại Giang, cuốn lên ức vạn sóng nước đánh vào trên đao thế sóng lớn của địch cửu. Khốn sát đại trận của địch cửu từng đợt lay động, đi theo Khương Ngoại Giang, Dạ Tinh Huyền cùng Lạc Hồn Thánh Quân, xông ra khỏi đạo vận trói buộc vây giết của khốn sát trận. Lạc Hồn Thánh Quân sớm đã tế ra Lạc Hồn Tỏa, đạo vận lượn lờ ở giữa, Lạc Hồn Tỏa gào thét mà ra, nhất tỏa Lạc Nhân Hồn. Ba người liên thủ cơ hồ là không có chút nào sơ hở, xuất thủ chính là xu thế nghiền ép địch cửu. Địch cửu ngược lại hét dài một tiếng, hắn nhìn ở vào hạ phong chẳng những không có đi củng cố khốn sát đại trận của chính mình, ngược lại là triệt hồi khốn sát đại trận, Tuế Nguyệt Tam Trương cơ đao thứ 6 cùng đao thứ 7 đồng thời quét sạch ra ngoài. Hắn cũng không tin, không mượn nhờ khốn sát đại trận hắn liền làm không xong ba tên tạo hóa cảnh. Còn đối phương là tạo hóa cảnh cấp độ gì, địch cửu lúc này căn bản cũng không có suy nghĩ. Trong mắt hắn, vô luận là tạo hóa cảnh cấp độ gì, đều là giống như hắn bước thứ 3 thôi. Nếu là trận đấu đầu tiên sau khi hắn chứng đạo tạo hóa, vậy liền cứng đối cứng đến một trận đi. Theo Tuế Nguyệt Tam Trương cơ đao thứ 6 đao thứ 7 của địch cửu đồng thời bổ ra, thời không quy tắc vốn bị Dạ Tinh Huyền kéo đứt rơi xuống sóng đao lần nữa cuồng bạo vọt lên. Trong chớp mắt liền cuốn lên gần ước trượng đao thế sóng lớn. Đao thế sóng lớn trào lên này rồi lại sóng lớn cuồn cuộn mà xuống, thật giống như hồng hoang tan vỡ, khí thế bàng bạc. Khí tức cường hãn nghiền ép kia theo đao thế sóng lớn từ hồng hoang của địch cửu bao trùm tới, sắc mặt Dạ Tinh Huyền trở nên trắng bệch. Lúc này hắn đối mặt chỉ có hai loại lựa chọn, Thứ nhất, thừa dịp ức vạn sóng nước của Khương Ngoại Giang, có thể ngăn cản loại đao thế sóng lớn đáng sợ này của địch cửu, trực tiếp thi triển cấm thuật đào tẩu. Lựa chọn thứ hai là thiêu đốt tinh huyết dùng thời không song tiễn làm yếu đi đao thế sóng lớn của địch cửu, để Khương Ngoại Giang có thể chậm một hơi chống đỡ loại thần thông sóng đao đáng sợ này của địch cửu, để lạc hồn tỏa của Lạc Hồn Thánh Quân kích phát đệ nhị lạc cùng đệ tam lạc. Ai cũng biết, Lạc Hồn Thánh Quân lợi hại nhất là đệ nhị lạc cùng đệ tam lạc. Dạ Tinh Huyền rất nhanh liền quyết định, hắn không có lựa chọn đào tẩu, mà là thiêu đốt tinh huyết cùng đạo vận lần nữa điên cuồng tế ra thời không song tiễn. Thời không song tiễn ở trong hư không vạch ra hai đạo bạo liệt đạo vận, đánh vào trên sóng đao tuế nguyệt tam chương cơ của địch cửu. Địch cửu trông thấy Dạ Tinh Huyền thế mà không có trốn, ngược lại là lo mắt mà nhìn. Trong suy nghĩ của hắn, Dạ Tinh Huyền hẳn là người đầu tiên trốn đi, bởi vì sau khi đao thế sóng lớn cùng sóng nước của Khương Ngoại Giang va chạm, Dạ Tinh Huyền là có cơ hội trốn nhất. Chẳng qua nếu như Dạ Tinh Huyền cho là có thể chạy thoát, vậy liền sai. Hắn sớm đã chuẩn bị xong tuế nguyệt nhị chương cơ, địch cửu thậm chí không có tính toán xuất ra tuế nguyệt trường tiễn chân chính. Hắn chỉ là định dùng khai thiên bút vẽ ra tuế nguyệt nhị chương cơ thời không đạo vận. Lấy thực lực của hắn bây giờ, giết Dạ Tinh Huyền căn bản là không cần xuất ra tuế nguyệt nhị chương cơ, cung tiễn chân chính. Chỉ cần Dạ Tinh Huyền dám trốn, vậy liền là người đầu tiên phải chết. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Khương Ngoại Giang cũng lo lắng Dạ Tinh Huyền đào tẩu, cảm nhận được Dạ Tinh Huyền không có đào tẩu, ngược lại là khi thiêu đốt tinh huyết cùng đạo vận tế ra thời không song tiễn, công kích đao thế sóng lón của địch cửu, Khương Ngoại Giang nhẹ nhàng thở ra, trong lòng khen lớn Dạ Tinh Huyền không trốn. Độ hà chưa tế, kích kỳ trung lưu, chính là ý tứ này. Thời cơ tốt nhất mà Dạ Tinh Huyền lựa chọn, Khương Ngoại Giang vốn là ở vào trước nhất sóng đao, muốn chạy trốn cũng trốn không thoát, tự nhiên là cũng cuồng quyển đạo vận, hồ lô màu trắng cuốn lên sóng. Nước càng là giống như hỗn độn phá toái. Oanh! Ức vạn sóng nước cùng sóng đao của địch cửu đánh vào cùng một chỗ, trong hư không nổ tung ra vô số đạo vận cùng mảnh vỡ quy tắc. Ức trượng sóng đao trực tiếp rớt xuống gần một nửa, giống như bình bạc chợt phá vậy, hồ lô sóng nước màu trắng của Khương Ngoại Giang tức thì bị oanh thành giọt nước phá vỡ vô tận vô tận. Sóng đao mặc dù bị sóng nước oanh ngã xuống, nhưng sóng nước của Khương Ngoại Giang lại là trực tiếp bị oanh thành bã vụn. Sắc mặt Khương Ngoại Giang trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Trong dự liệu của hắn, một bình hư không thương thủy này của hắn liền xem như ngăn không được đao thế sóng lớn của địch cửu, cũng tuyệt đối sẽ để đao thế sóng lớn nhất thời chậm lại. Lúc kia, Khương Ngoại Giang hắn sẽ đè ép sóng đao sát thế của địch cửu xuống phía dưới. Chỉ cần xông ra khỏi sóng đao sát thế của địch cửu, Khương Ngoại Giang hắn tiến có thể công lui có thể đi, rốt cuộc không cần trực diện đối diện với loại cường giả đáng sợ như địch cửu này. Trên thực tế, tại Dạ Tinh Huyền có cơ hội đào tẩu, mà khi hắn bị ép phải đối mặt với ức vạn đao thế sóng lớn của địch cửu, hắn đã hối hận. Không nên đem chính mình đẩy lên loại hoàn cảnh không có chút lựa chọn nào, cũng may Dạ Tinh Huyền không có đào tẩu. Sóng nước bị đao thế sóng lớn đánh nát, khí tức tử vong cùng lĩnh vực đáng sợ của địch cửu đều nghiền ép xuống, Khương Ngoại Giang đều tuyệt vọng muốn nhắm mắt lại, địch cửu thật là đáng sợ. Có Dạ Tinh Huyền xuất thủ, đao thế sóng lớn của địch cửu vẫn là nghiền ép thần thông của hắn, đem hắn đặt ở bên dưới khí tức tử vong. Giờ khắc này hắn chỉ có thể đem hy vọng ký thác trên người Lạc Hồn Thánh Quân. Hắn hy vọng Lạc Hồn Thánh Quân không phải chỉ là hư danh. Lạc Hồn Thánh Quân đồng dạng là kinh hãi không thôi, từ đầu tới cuối, hắn đều không có đem địch cửu nhìn ở trong mắt. Hoặc là nói hắn nhìn chúng địch cửu, bất quá là trận đạo của địch cửu mà thôi. Thế nhưng là Lạc Hồn tỏa đệ nhất tỏa lạc nhân hồn của hắn oanh trên người địch cửu, liền giống như bùn rơi vào biển cả vậy, địch cửu không phản ứng chút nào, hắn có chút cau mày. Thực lực của địch cửu tuyệt đối không phải hợp giới, tiện hóa lại còn nói địch cửu là hợp giới, quả thực là muốn gián tiếp hại tính mạng hắn. Lạc Hồn Thánh Quân ngay cả chạy suy nghĩ trốn đi đều không có, Lạc Hồn tỏa đạo vận bạo dạp ra mấy lần còn chưa hết, quanh thân đạo vận vườn quanh. Nhị tỏa lạc nhân phách Lạc Hồn tỏa đệ nhị lạc đã đánh về phía địch cửu. Sở dĩ không ai có thể chạy ra Lạc Hồn tỏa tiền tam lạc của hắn, đó là bởi vì tiền tam lạc của hắn mỗi một lạc uy lực đều là gấp đôi số điệp ra. Địch cửu đang chuẩn bị xử lý Khương Ngoại Giang trước, bỗng nhiên tâm hồn nhảy lên một cái, đạo vận khí tức chung quanh hắn vậy mà chớp mắt tán loạn lên, cùng một thời gian đao thế khí tức khóa lại Khương Ngoại Giang điên cuồng rơi xuống. Một tỏa ảnh to lớn xuất hiện tại sâu trong ý niệm của địch cửu, tỏa ảnh kia bằng tốc độ nhanh nhất ngưng thực, tựa như lúc nào cũng sẽ nổ xuống, để địch cửu hồn phi phách tán. Tỏa ảnh còn chưa ngã xuống, hồn phách của địch cửu liền không tự chủ bắt đầu run rẩy. Mấy ngàn vạn trượng đao thế sóng lớn rơi xuống, địch cửu nào còn nhớ được đi giết Khương Ngoại Giang. Ý niệm khẽ động, một đạo lại một đạo pháp tắc tạo dựng ra từng đạo quy tắc mới này triệt để phòng hộ ở trong hồn phách của địch cửu. Quy tắc mới vừa mới ngưng tụ, đệ tam lạc của Lạc Hồn Thánh Quân đã đánh xuống, tam tỏa lạc nhân mệnh. Lần bế quan này, đệ tứ tỏa của Lạc Hồn Thánh Quân đã ngưng luyện ra tới hơn phân nửa, mặc dù không cách nào phát huy toàn bộ uy lực, nhưng hắn khẳng định, dù là ba tỏa phía trước không giải quyết được địch cửu, đệ tứ tỏa địch cửu hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá ba tỏa trước của hắn không giải quyết được người, thật đúng là không có mấy cái. Không đúng, khi đệ tam tỏa của Lạc Hồn Thánh Quân rơi xuống đồng thời, liền cảm nhận được đệ nhị lạc của mình đã bị trói lại, đây là sắc mặt Lạc Hồn Thánh Quân đại biến, Lạc Hồn tam tỏa của hắn mỗi một lạc cường hãn đều là gấp mấy lần một lạc phía trước, nhưng đây cũng là ký thác vào trên cơ sở một lạc phía trước. Hiện tại địch cửu vậy mà vô thanh vô tức trói buộc lại đệ nhị lạc của hắn, đệ tam lạc này xuống dưới còn có ý nghĩa gì? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Còn chưa bao giờ có người có thể mượn, nhờ thần niệm công kích ngăn trở đệ nhị lạc của hắn. Khương Ngoại Giang lại là đại hỉ không thôi, Lạc Hồn Thánh Quân ngăn trở địch cửu, hắn triệt để nhẹ nhàng thở ra, lúc này không đi còn chờ lúc nào. Cùng lúc với đao thế sóng lớn của địch cửu ngã xuống đồng thời, Khương Ngoại Giang xoay người rời đi. Dạ Tinh Huyền nhưng không nghĩ tới đào tẩu, khi Lạc Hồn Thánh Quân đối phó địch cửu, hắn ngay tại tiếp tục xúc thế, chuẩn bị liều nửa cái mạng cũng muốn trước hết để cho địch cửu trọng thương lại nói. Hắn biết rõ thủ đoạn của Lạc Hồn Thánh Quân, không ai có thể ở trước tam lạc của Lạc Hồn Thánh Quân bình yên vô sự. Dù là địch cửu so những người khác mạnh, tránh thoát tam lạc Lạc Hồn tỏa của Lạc Hồn Thánh Quân, cũng ngăn không được thời không song tiễn tuyệt sát thần thông của hắn, vạn hư tẫn diệt. Địch cửu cũng rốt cuộc không đi quản Lạc Hồn Thánh Quân, tam lạc đầu của Lạc Hồn Thánh Quân đích thật là đáng sợ, bất quá đáng tiếc gặp phải hắn. Nếu như đổi thành tu sĩ bình thường, muốn ngăn trở tam lạc của Lạc Hồn tỏa chỉ sợ phải trả giá cực lớn. Nhưng sau khi địch cửu bước vào tạo hóa cảnh, dưới quy tắc đại đạo, loại này công kích hồn phách thần thông quy tắc Lạc Hồn tỏa này lập tức liền bị bắt được, đồng thời bị thiên địa quy tắc của địch cửu khóa lại. Lạc Hồn tỏa thần thông cùng thần thông khác khác biệt, thần thông khác liền xem như người khóa lại phía trước, còn có phía sau. Giống như vừa rồi Dạ Tinh Huyền có thể không ngừng tế ra thời không song tiễn vậy. Mà Lạc Hồn tỏa thần thông một khi bị khóa lại hai lạc phía trước, uy lực của cái phía sau sẽ đại giảm, căn bản là không cách nào đối với địch cửu tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Địch cửu tế ra khai thiên bút, trong hư không mênh mông chớp mắt huy sái ra một cái chữ giới. Đi theo một thanh cự cung bị khai thiên bút mang ra, tay địch cửu cuốn lên đạo vận trường tiễn rơi vào trên cự cung kéo ra, trường tiễn tụ lại vô tận sát cơ. Khương Ngoại Giang điên cuồng gấp độn bỗng nhiên cảm giác được quanh thân siết chặt, trước mắt thật giống như đột ngột xuất hiện một tầng thần niệm cùng giới vực mắt thường đều nhìn không thấy được vậy, không đợi hắn hiểu được là chuyện gì xảy ra, sát ý đáng sợ liền khóa lại hắn. Khương Ngoại Giang ngay cả đầu cũng không dám quay lại, tranh thủ thời gian kêu lên, địch đạo hữu, thủ hạ lưu tình. Hắn khẳng định Lạc Hồn tỏa của Lạc Hồn Thánh Quân không có khóa lại địch cửu, bằng không mà nói, hắn há có thể có loại cảm giác tử vong này. Hắn hẳn là đã sớm cuốn đi mới đúng, cho nên tranh thủ thời gian cầu xin tha thứ trước rồi lại nói. Nhị trương cơ, chức tựu sinh tử lưỡng mang mang, tiễn ra dây, bắn Ngoại Giang. Phốc, tiếng cầu xin tha thứ của Khương Ngoại Giang còn chưa xong. Chính là một tiếng gào thét, ngực phun ra một đạo huyết vụ, lập tức bị đạo vận trường tiễn của địch cửu đính tại trong hư không, đầu rũ xuống. Hồ lô màu trắng rơi xuống dưới chân hắn, vẫn lúc ẩn lúc hiện. Dạ Tinh Huyền nguyên bản muốn thi triển cấm thuật thần thông tận mắt nhìn thấy thời, không đạo vận trường tiễn của địch cửu đem Khương Ngoại Giang, bắn chết ở trong hư không, cũng cảm giác được da đầu từng đợt run lên. Dạ Tinh Huyền không có tiếp tục động thủ, hắn cũng không có đào tẩu. Hắn tiếp tục động thủ cũng vô pháp làm gì địch cửu nửa phần. Thực lực của địch cửu đã vượt qua tưởng tượng của hắn. Hắn hoài nghi mấy cường giả cực hạn ở trong tạo hóa sao kia, cũng không nhất định là đối thủ của địch cửu. Dạ Tinh Huyền hắn mặc dù không dám nói mình là đệ nhất, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không e ngại bất kỳ một cường giả nào ở trong tạo hóa sao. Nhưng mà khi đối mặt địch cửu, hắn lại có một loại cảm giác bất lực. Hiện tại đào tẩu bất quá là để tuế nguyệt trường tiễn của địch cửu kia khóa chặt hắn, sau đó để hắn thành người thứ hai bị bắt giết ở trong hư không thôi. Dạ Tinh Huyền khẳng định nếu như lúc vừa mới bắt đầu, hắn lựa chọn đào tẩu, vị trí đinh giết tại Khương Ngoại Giang chỉ sợ sẽ là Dạ Tinh Huyền hắn. Thiên Sa đao của địch cửu đều đã chuẩn bị xong khóa lại Dạ Tinh Huyền, không nghĩ tới Dạ Tinh Huyền rõ ràng không ra tay, hắn không có nửa điểm do dự, Thiên Sa đao buông tha Dạ Tinh Huyền, cuốn lên một mảnh đao mạc đánh phía Lạc Hồn Thánh Quân. Đệ tam lạc của Lạc Hồn Thánh Quân đã rơi xuống, thế nhưng là trong lòng của hắn một mảnh lạnh buốt, hắn biết mình xong đời. Thực lực của địch cửu vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. Hôm nay là bốn người đồng loạt ra tay đối phó địch cửu. Bốn người đồng loạt ra tay, tại toàn bộ tạo hóa xào sợ đều khó mà tìm được đối thủ. Nhưng vẫn như cũ bị địch cửu đuổi đi vô danh thị kia, đinh giết Khương Ngoại Giang. Nếu như là một mình hắn tới đây, sợ hắn ngay cả cơ hội xuất thủ đều không có đi. Một loại khí tức tử vong hít thở không thông bao trùm tới, Lạc Hồn Thánh Quân vội vàng kêu lên, địch đạo hữu, thủ hạ lưu tình, ta nguyện ý vì đạo hữu làm bất cứ chuyện gì. Một câu còn chưa nói hết, Lạc Hồn Thánh Quân liền nhất thời chậm lại, hắn kinh hãi phát hiện, tâm thần của Địch Cửu cũng không ở trên người hắn, lập tức hắn liền bị đạo vận thủ quyết phức tạp của Địch Cửu làm cho sợ ngây người. Chẳng những là Lạc Hồn Thánh Quân sợ ngây người, mấy người còn lại cũng sợ ngây người. Bọn hắn tận mắt nhìn thấy, Địch Cửu mở ra thế giới của Khương Ngoại Giang, sau đó hết thảy đồ vật trong thế giới của Khương Ngoại Giang đều bị Địch Cửu cuốn đi. Vô luận là Dạ Tinh Huyền hay là Đại Nhạc cùng Mậu Chân Nguyên, đều là hít vào khí lạnh, mở ra thế giới của Khương Ngoại Giang. Toàn bộ trong tạo hóa sao có ai có thể làm được? Hiện tại bọn hắn trơ mắt trông thấy Địch Cửu mở ra thế giới của Khương Ngoại Giang, đồng thời cuốn đi đồ vật trong thế giới của Khương Ngoại Giang. Cái này cần đối với thiên địa quy tắc lý giải sâu bao nhiêu? Không, hẳn là đối với vũ trụ mênh mông đạo tắc lý giải sâu bao nhiêu? Lạc Hồn Thánh Quân rất nhanh liền kịp phản ứng, đây là thời cơ tuyệt hảo để hắn chạy trối chết. Lạc Hồn Tỏa của hắn trong nháy mắt thu hồi, cơ hồ là liều mạng đánh phía bổ tới Thiên Sa Đao. Oanh! Thiên Sa Đao bị Lạc Hồn Tỏa oanh mở, Lạc Hồn Thánh Quân vội vàng lui sang một bên, hắn thở một hơi đồng thời, cũng không có dám đào tẩu. Tại dưới thời không tiễn đáng sợ kia của Địch Cửu, đào tẩu chính là muốn chết. Ngươi cảm thấy ngươi hôm nay có thể đào tẩu? Khi Lạc Hồn Thánh Quân đang muốn tiếp tục cầu xin tha thứ, Địch Cửu xuất hiện ở trước mặt hắn. Địch đạo hữu, pháp lực của ngươi xa xa thắng chúng ta. Ta sẵn sàng nguyện ý lấy đại đạo phát thệ, là tùy tùng đi theo đạo hữu. Ta sẵn sàng sau này nếu là vi phạm bất luận ý nguyện nào của Địch Cửu, nhất định đại đạo tán loạn, đạo cơ bại nhất, tâm ma tự sinh, thần hồn câu diệt. Lạc Hồn Thánh Quân khom người khiêm tốn nói. Giờ phút này hắn đem phía sau lưng lưu cho Địch Cửu, ngay cả nửa điểm phòng ngự đều không có. Địch Cửu thậm chí chỉ cần một bàn tay liền có thể để hắn hồn phi phách tán. Tại trước mặt loại cường giả như Địch Cửu này, bất kỳ phòng ngự gì đều là giả. Nếu như hắn phát thệ như vậy, Địch Cửu vẫn là muốn giết hắn, vậy chỉ có thể nói mạng hắn nên như vậy. Ánh mắt của Địch Cửu rơi vào trên Lạc Hồn Tỏa của Lạc Hồn Thánh Quân, không đợi Địch Cửu nói chuyện, Lạc Hồn Thánh Quân liền hai tay nắm lên Lạc Hồn Tỏa đưa cho Địch Cửu. Địch huynh nếu là ưa thích món pháp bảo này, ta sẵn lòng nguyện ý đưa lên. Sau khi nói xong câu này, Lạc Hồn Thánh Quân lòng đang dỉ máu. Hết thảy thần thông cùng tu luyện đại đạo của hắn, đều cùng Lạc Hồn Tỏa có quan hệ, Lạc Hồn Tỏa cầm đi, vậy tương đương hắn mất đi nửa cái mạng. Địch Cửu cười nhạt một tiếng, không cần, nếu ta không giết ngươi, liền sẽ không muốn đồ vật của ngươi. Nếu như ngươi đã nguyện ý thề, vậy sau khi ta rời khỏi nơi này, ngươi cùng ta cùng đi đi. Đúng, ngươi cũng đã biết rời khỏi tạo hóa sao như thế nào đi. Lạc Hồn Tỏa tam lạc thần thông của Lạc Hồn Thánh Quân phi thường không đơn giản, Địch Cửu muốn mang Lạc Hồn Thánh Quân cùng đi tạo hóa thánh đạo thành. Trong tạo hóa thánh đạo thành tuyệt đối không chỉ là một cái triệu, còn có chính là Địch Cửu muốn vì đối mặt với cường giả bước thứ tư làm chuẩn bị. Có loại cường giả như Lạc Hồn Thánh Quân như vậy ở một bên hỗ trợ, nếu là thật sự đối mặt với cường giả bước thứ tư, chỉ cần Lạc Hồn Thánh Quân kiềm chế nhiều hơn một chút, hắn hoặc là sẽ thêm một cơ hội nhỏ nhoi. Ta biết như thế nào rời đi tạo hóa sao? Dạ Tinh Huyền ở một bên không có đào tẩu bỗng nhiên ôm quyền nói ra. Trông thấy ánh mắt của Địch Cửu quét tới, Dạ Tinh Huyền tranh thủ thời gian lần nữa liền ôm quyền. Địch đạo hữu, Dạ Tinh Huyền ta không biết trời cao đất rộng, ra tay với ngươi, nguyện ý bồi thường. Nếu là Địch đạo huynh nhất định phải lấy tính mạng của ta, Dạ Tinh Huyền tuyệt không cam lòng. Đánh khẳng định không phải là đối thủ của Địch Cửu, nhưng hắn thực sự không nguyện ý thề, mặc dù thề sau chỉ cần hắn không làm gì Địch Cửu, lời thề cũng tương đương không có phát. Nhưng Dạ Tinh Huyền hắn là người cỡ nào, từ tu luyện tới hôm nay, còn chưa bao giờ có người có thể bức hiếp hắn thề độc. Địch Cửu cười ha ha, đã như vậy ngươi liền đi chết đi. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Bức hiếp Dạ Tinh Huyền thề, Địch Cửu chỉ có thể là ha ha một tiếng. Hắn nhưng không có nhiều như vậy thời gian rảnh rỗi thoải mái đi bức hiếp người khác thề, mặc dù cảm nhận của hắn đối với Dạ Tinh Huyền so Lạc Hồn Thánh Quân tốt một chút, lại không có nghĩa là hắn có thể nhịn thụ người khác giết hắn mà rộng lượng buông tha. Liền xem như Lạc Hồn Thánh Quân, cũng là chính mình chủ động thề, bằng không mà nói, hiện tại chỉ có thi thể của Lạc Hồn Thánh Quân. Thiên Sa Đao đao thế tụ khí, cuồng bạo sát ý trong nháy mắt bao quanh vùng không gian này. Dạ Tinh Huyền biến sắc, hắn cảm giác Địch Cửu sẽ không giết hắn, không nghĩ tới Địch Cửu thậm chí ngay cả nói nhảm đều không có một câu, liền muốn động thủ. Dạ Tinh Huyền vội vàng tế ra thời không song tiễn, đồng thời nói ra, Địch huynh, Dạ Tinh Huyền ta cũng lấy đại đạo của mình phát thệ, đi theo làm tùy tùng của Địch Cửu đạo hữu. Dạ Tinh Huyền ta sau này nếu là vi phạm bất luận ý nguyện gì của Địch Cửu, nhất định đại đạo tán loạn, đạo cơ bại niết, tâm ma tự sinh, thần hồn câu diệt. Dưới sự vội vàng, Dạ Tinh Huyền lặp lại lời thề của Lạc Hồn Thánh Quân. So với cái mạng nhỏ của mình, chỉ là lời thề lại có thể tính là gì? Bất cứ chuyện gì luôn luôn có lần đầu tiên. Thiên Sa Đao của Địch Cửu nhất thời chậm lại vài thước trước mi tâm của Dạ Tinh Huyền, sát ý, vô cùng vô tận bao trùm tới cũng thời gian dần trôi qua tán loạn. Dạ Tinh Huyền cũng là một tên cực mạnh, đặc biệt là thời không song tiễn, tương lai đối với hắn là một cái trợ giúp cực tốt. Nếu Dạ Tinh Huyền thề, Địch Cửu cũng không có ý định lại giết người này. Huống hồ Dạ Tinh Huyền còn biết như thế nào rời khỏi tạo hóa sao. Đại Nhạc một mực kinh hãi không thôi, cuối cùng là đã tỉnh hồn lại. Hắn âm thầm may mắn, đồng thời cũng bị thực lực của Địch Cửu chấn động. Giờ phút này Địch Cửu xuất thủ, hắn vội vàng ôm quyền nói ra, trước đó Đại Nhạc có nhiều đắc tội, còn xin Địch đạo hữu thứ tội. Địch Cửu mỉm cười, khoát tay nói ra không có cái gì, bất quá Vô Tắc Xào này đích thật là bằng hữu của ta Nhân Quả Đạo Quân, bán cho ta. Nói xong, Địch Cửu còn lấy ra thủ tinh cầu mua Vô Tắc Xào của Nhân Quả Đạo Quân. Đại Nhạc trong lòng âm thầm cảm thán, nhìn xem cách làm của người ta, đây mới là giọt nước không lọt. Sau khi Mậu Chân Nguyên đối với Địch Cửu thi lễ, nhìn thoáng qua Đại Nhạc, phía sau là một đầu mồ hôi lạnh. Nếu không phải hắn còn nghe lời nói của Đại Nhạc, sợ hắn sẽ giống như Khương Ngoại Giang. Hắn nhưng không có tuyệt chiêu giống như Lạc Hồn Thánh Quân, giống như Dạ Tinh Huyền, thu hoạch được Địch Cửu coi trọng, trận đạo của hắn ở trong mắt Địch Cửu sợ là chẳng đáng là gì. Buồn cười, lúc trước hắn còn tưởng rằng Đại Nhạc đã mất đi đấu trí. Địch đạo hữu, nếu là có cái gì cần ta hỗ trợ, Đại Nhạc ta quyết không thoái thác. Đại Nhạc tự nhiên cũng đã nhìn ra ý tứ Địch Cửu tha Lạc Hồn Thánh Quân cùng Dạ Tinh Huyền. Địch Cửu gật gật đầu, ta muốn biết ở trong tạo hóa xào ai là đệ nhất cường giả. Địch Cửu hỏi thăm đệ nhất cường giả là muốn từ đối phương không trung biết được đến cùng có người bước vào bước thứ tư hay không, nếu có, người này là ai. Dạ Tinh Huyền tiến lên nói ra, Địch huynh, đây chính là ta muốn nói, tạo hóa xào cường giả đông đảo, bất quá có một người lại là được công nhận là đệ nhất cường giả. Hơn nữa rời khỏi tạo hóa xào cũng nhất định phải nhận được sự đồng ý của người này. Ai? Địch Cửu lập tức hỏi. Quy Mại. Dạ Tinh Huyền không chút do dự đáp. Ánh mắt Địch Cửu rơi vào trên người mấy người còn lại, tất cả mọi người là gật gật đầu, biểu thị lời nói của Dạ Tinh Huyền là chính xác. Quy Mại là đệ nhất cường giả được công nhận tại tạo hóa xào. Dạ đạo hữu xin mời nói tiếp. Địch Cửu liền ôm quyền, trước mắt nơi này không có ai là kẻ yếu, mà Quy Mại có thể trở thành đệ nhất cường giả được đông đảo cường giả ở nơi này công nhận, tuyệt đối không đơn giản. Dạ Tinh Huyền tiếp tục nói, Quy Mại hẳn là cường giả đầu tiên ở trong tạo hóa xào đạt được Vô Tắc Xào. Nghe đồn hắn là cường giả ở gần bước thứ tư nhất, thậm chí có người nói hắn đã bước vào bước thứ tư. Chờ một chút. Địch Cửu cưỡng ép đè xuống nội tâm rung động. Dạ đạo hữu, bước thứ tư đích thật là tồn tại. Dạ Tinh Huyền sững sờ, lập tức cười khổ nói, ở trong tạo hóa xào, tất cả mọi người cho là có bước thứ tư tồn tại. Thế nhưng là hết thảy mọi người ở nơi này đều là đi vào tạo hóa cảnh vô số năm. Người khác ta không dám nói, chí ít ta chưa bao giờ cảm nhận được còn có bước thứ tư tồn tại. Ta cũng không có cảm nhận được. Đại Nhạc nói theo. Lập tức Lạc Hồn Thánh Quân cùng Mậu Chân Nguyên cũng đều là lắc đầu, hiển nhiên cũng là không có cảm nhận được bước thứ tư. Địch Cửu hiểu được, nguyên lai mọi người đều biết có bước thứ tư, nhưng chân chính khẳng định có bước thứ tư, còn chỉ có chính hắn, những người khác cũng đều là nghe nói thôi. Dạ Tinh Huyền tiếp tục nói, sau khi Quy Mại khi lấy được Vô Tắc Xào, thực lực điên cuồng tăng lên. Đã từng có vài chục tên cường giả tung hoành, trong tạo hóa xào đã lâu đi vây công Quy Mại, kết quả bị Quy Mại chém giết hầu như không còn, Quy Mại cũng theo đó thành đệ nhất cường giả trong tạo hóa xào. Về sau Quy Mại di cư ở Quy Tu Lĩnh, nơi này cũng thành cấm địa ở tạo hóa xào. Nhưng Quy Mại lại vì tu sĩ ở tạo hóa xào, có một nơi có thể giao dịch nơi trốn, ngược lại tại Quy Tu Lĩnh thành lập một quảng trường, đồng thời nói cho mọi người, Quy Tu Lĩnh quảng trường có thể giao dịch. Không cho phép có bất kỳ ép mua ép bán. Không chỉ có như vậy, Quy Mại còn bắn tiếng, tạo hóa xào có bất kỳ chuyện nào không có cách giải quyết, đều có thể gõ vang chuông lớn ở Quy Tu Lĩnh quảng trường. Quy Tu Lĩnh quảng trường kia chính là nơi tu sĩ tạo hóa xào giao dịch. Địch Cửu hỏi. Không phải, mặc dù Quy Mại nói như vậy, bất quá không có người có lá gan tại Quy Tu Lĩnh giao dịch đồ vật, cho nên Quy Tu Lĩnh vẫn là chỉ có một cái chuông, chỉ có chuyện cực kỳ quan trọng mới có người đi gõ chuông. Dạ Tinh Huyền giải thích nói. Địch Cửu hiểu được, Quy Mại thiết lập cái chuông này, hiển nhiên là vì phòng ngừa chính mình bỏ lỡ chỗ tốt lớn nhất. Một khi tạo hóa xào xuất hiện đồ tốt, hẳn là có người đi gõ chuông để hắn xuất quan. Mấy vị đạo hữu, ta dự định đi tìm Quy Mại một chuyến, chờ bên này xong chuyện, ta sẽ về tạo hóa thánh đạo thành. Không biết mọi, người phải chăng nghe nói qua tạo hóa thánh đạo thành? Địch Cửu hỏi. Đại Nhạc vội vàng nói, tạo hóa thánh đạo thành chúng ta tự nhiên biết, nhưng từ tạo hóa thánh đạo thành đến tạo hóa xào dễ dàng. Muốn trở về cũng không dễ dàng. Bất quá tạo hóa xào so tạo hóa thánh đạo thành càng thích hợp vấn đạo, cho nên người tới đây, cũng không có người muốn trở về. Nếu là Địch huynh trở về, Đại Nhạc ta ngược lại là nguyện ý cùng Địch huynh cùng đi nhìn xem, dù sao thánh vị tranh đoạt là từ tạo hóa thánh đạo thành bắt đầu. Đúng vậy, ta cũng nguyện ý cùng địch huynh đến tạo hóa thánh đạo thành. Lạc hồn thánh quân vội vàng nói. Dạ Tinh Huyền cũng là tranh thủ thời gian tỏ thái độ, hắn cùng lạc hồn thánh quân đều đã thề, lời của địch cửu mặc dù không có nói rõ, đó cũng là ý tứ yêu cầu bọn hắn đi hỗ trợ. Mậu Chân Nguyên chỉ là do dự một chút, cũng ôm quyền nói ra, địch huynh, trận đạo của trận đạo vượt xa ta, nếu là địch huynh còn không chê bản lãnh của ta thấp, Mậu Chân Nguyên ta cũng nguyện ý cùng địch huynh cùng đi tạo hóa thánh đạo thành. Địch cửu cười ha ha một tiếng, vậy liền đa tạ Mậu huynh, thánh vị tranh đoạt đã gần đến, chúng ta người tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Đã như vậy, vậy bây giờ mọi người liền đi Quy Tu Lĩnh, sau khi gặp qua Quy Mại, chúng ta liền xuất phát. Diện tích Quy Tu Lĩnh quảng trường chí ít trăm dặm, một cái chuông cao trăm trượng lơ lửng tại dọc theo quảng trường, tại bên cạnh chuông lớn đứng thẳng lấy một cây gõ chuông cao trăm trượng. Quảng trường đích thật là rất hoang vu, lại không phải một người không có. Chí ít tại bên dưới chuông lớn này, còn đứng hai người, một nam một nữ. À, lại có người tới đây chuẩn bị gõ chuông truyền tin cho Quy Mại. Là chuyện gì quan trọng, muốn tìm Quy Mại? Mậu Chân Nguyên kinh dị không thôi nói, hắn nghi ngờ hơn chính là có người dám tìm Quy Mại. Nếu như là chuyện nhỏ bình thường, hoặc là nói nếu như là đồ vật đối với Quy Mại không chỗ hữu dụng, có người gõ chuông đánh thức Quy Mại, chỉ sợ không phải nịnh nọt, mà là một con đường chết. Địch cửu cũng rất là kinh ngạc không thôi, hai người kia hắn đều biết, Độ Mạch cùng Thiên Nguyên Thần Nữ. Lúc trước Thiên Nguyên Thần Nữ cùng Độ Mạch bức tử nhân vật bi kịch Trảm Ất Cực, không nghĩ tới lại muốn tới đây đánh thức Quy Mại. Địch đạo hữu. Trông thấy địch cửu tới, Độ Mạch tranh thủ thời gian ôm quyền thi lễ, trong lòng của hắn thật sự là không nghĩ ra, địch cửu sao lại xuất hiện ở nơi này. Thiên Nguyên Thần Nữ trông thấy địch cửu thì dùng mình một cái, nhìn thấy địch cửu nàng liền sẽ nhớ tới Trảm Ất Cực. Địch cửu giết nàng, nếu như không phải Trảm Ất Cực, thế giới này chỉ sợ sớm đã không có Thiên Nguyên nàng ta. Cho tới giờ khắc này, nàng mới đột nhiên nhớ tới, chính mình ở cùng Độ Mạch mấy trăm năm này, đã là rất ít nhớ tới Trảm Ất Cực. Địch cửu lạnh lùng nhìn lướt qua Độ Mạch, tên này hắn rất là xem thường. Lúc trước nếu không phải tên này dùng một khối thánh bia đổi mệnh, hắn đã sớm xử lý. Các ngươi tới nơi này là vì cái gì? Hẳn là muốn gọi Quy Mại đạo hữu xuất quan. Lạc hồn thánh quân, trông thấy địch cửu tựa hồ đối với Độ Mạch cùng Thiên Nguyên không quá coi trọng, ngữ khí có chút nghiêm nghị lại. Đáng thương ngũ hành thánh chủ lúc trước tung hoành ngũ hành vũ trụ, giờ phút này chỉ có thể kính cẩn nói. Vãn bối Độ Mạch, nghe nói thánh vị sắp bắt đầu tranh đoạt. Là tới nơi này báo tin cho Quy Mại tiền bối. Không biết tiền bối là... Lạc hồn thánh quân cười lạnh một tiếng, báo tin. Ha ha, loại hoang ngôn chỉ biết bản thân mình như ngươi này, nếu như lại gạt ta một câu, đừng trách lạc hồn tỏa của ta xé ngươi. Độ Mạch giật cả mình, tranh thủ thời gian lần nữa thi lễ, nguyên lai là lạc hồn thánh quân đích thân tới. Vãn bối tận mắt nhìn thấy tạo hóa xào xuất hiện một đầu vũ trụ đạo mạch kia một đầu ở tạo hóa xào, một đầu lại kéo dài đến một giới vực khác. Vãn bối hoài nghi giới vực kia mới thật sự là chỗ tranh thánh vị. Độ Mạch tại tạo hóa xảo mấy trăm năm, uy danh của lạc hồn thánh quân vẫn là nghe nói qua. Vũ trụ đạo mạch, địch cửu trong lòng bỗng nhiên lửa nóng, một viên vũ trụ tinh thạch đều quý giá như thế. Nếu là hắn có thể đạt được đạo mạch, có thể nhờ vào đó đột phá đến bước thứ tư hay không? Ý nghĩ này chỉ là thoáng qua một cái, địch cửu liền biết hẳn là không được, hắn không phải thiếu khuyết tài nguyên tu luyện. Còn vì cái gì không có khả năng đột phá bước thứ tư, hẳn là một loại định số. Đã có định số. Địch cửu trong lòng lạnh lẽo, hắn có chút rất không muốn tiếp tục nghĩ nữa. Tạo hóa đạo mạch. Mấy người đại nhạc toàn bộ đều là kích động nhìn địch cửu. Nơi này địch cửu thực lực mạnh nhất, vũ trụ đạo mạch loại vật này. Đương, đương, đương. Chói tai tiếng chuông vang lên, để cho mấy người đại nhạc. Dạ Tinh Huyền tức giận là, Độ Mạch vậy mà thừa cơ gõ chuông. Có thể nghĩ đến, tiếng chuông này vừa vang lên, Quy Mại liền ra tới. Người dám gõ chuông, muốn chết. Lạc hồn thánh quân giận dữ, lạc hồn tỏa tế ra, cuốn lên vô cùng vô tận sát ý khóa lại Độ Mạch. Độ Mạch tựa hồ nửa điểm cũng không lo lắng, thản nhiên nói, ngươi tự nhiên có thể tùy tiện giết ta, ta tới đây vốn chính là muốn gõ chuông đánh thức Quy tiền bối. Lạc hồn thánh quân bình tĩnh lại, hắn nhìn về hướng địch cửu. Địch cửu là rất mạnh, nhưng có khả năng mạnh hơn Quy Mại hay không, hắn cũng không xác định. Chẳng những là lạc hồn thánh quân nhìn về phía địch cửu, mấy người còn lại cũng đều nhìn về hướng địch cửu. Nơi này địch cửu là có tiếng nói, nhìn hắn quyết định. Địch cửu nhìn xem Độ Mạch mỉa mai nói, nghe nói ngươi năm đó muốn luyện hóa toàn bộ ngũ hành vũ trụ, kết quả bị một tiền bối ngăn trở đúng không? Biết ta vì cái gì không ngăn trở ngươi gõ chuông không? Bởi vì ta cũng là tìm đến Quy Mại. Loại người rác rưởi đoạt đạo lữ của người khác như ngươi này, ta còn thực sự không để vào mắt. Mặc dù ta coi thường Trảm Ất Cực, cũng là có chút khâm phục Trảm Ất Cực, vậy mà có thể bị đạo lữ của mình làm cho tức chết, cũng coi là một hạt giống đa tình. Đáng tiếc là hắn chết thì chết, đạo lữ của hắn vẫn là đang bồi cừu nhân ngủ, ha ha. Sắc mặt Thiên Nguyên thần nữ trở nên tái nhợt, toàn thân nàng ta cũng bắt đầu run rẩy. Nàng ta cố gắng không đi nghĩ chuyện có liên quan đến Trảm Ất Cực, nhưng bây giờ địch cửu ở trước mặt nói đến, nàng ta không nghĩ cũng không có khả năng. Tựa hồ không thể chịu đựng được loại xấu hổ này, Thiên Nguyên thần nữ đưa tay trực tiếp chụp về phía mi tâm của mình. Độ Mạch tranh thủ thời gian đưa tay ngăn lại, đồng thời kêu lên, "Địch huynh, chẳng lẽ ngươi không sợ Quy Tiền Bối giận chó đánh mèo sao?" "Ta là tới báo tin cho Quy Tiền Bối." Thiên Nguyên thần nữ đau đớn rên lên một tiếng, bỗng nhiên quay người điên cuồng bỏ chạy, biến mất trong nháy mắt không thấy. Địch Cửu nhìn xem Độ Mạch đang dục dịch, ngữ khí băng hàn nói ra vị trí vũ trụ đạo mạch xuất hiện, sau đó tự vẫn, "Ta cho ngươi một cơ hội luân hồi, bằng không mà nói, ngươi ngay cả cơ hội luân hồi đều không có." Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong lòng Độ Mạch trầm xuống, vận khí của hắn sao lại kém như vậy? Nếu như tìm một người Độ Mạch hắn không muốn nhìn thấy nhất, vậy nhất định là Địch Cửu. Hắn đều chạy trốn tới vũ trụ sao, vậy mà lại gặp Địch Cửu, chuyện này chỉ có thể nói là vận mệnh của hắn đã như vậy. Giờ phút này Độ Mạch chỉ có thể kỳ vọng Quy Mại đã nghe được tiếng chuông của hắn, sau đó lập tức đi ra. Chỉ cần Quy Mại đi ra, hắn khẳng định Địch Cửu không dám động đến hắn. Còn chuyện Địch Cửu có thể ngăn cản Quy Mại, hắn căn bản cũng không có nghĩ tới. Địch Cửu là mạnh, nhưng Quy Mại là ai? Đệ nhất cường giả ở tạo hóa sao, Địch Cửu căn bản cũng không đủ Quy Mại nhìn. Để trong lòng Độ Mạch càng ngày càng lo lắng chính là, hắn đã gõ chuông thời gian dài như vậy, bóng dáng Quy Mại cũng đều không có xuất hiện. Còn có thời gian 10 hơi thở, nếu như ngươi không nói, cũng không cần nói. Địch Cửu thản nhiên nói, hắn đã quyết định giết Độ Mạch. Độ Mạch cắn răng đợi thêm thời gian 5-6 hơi thở nữa, trong lòng triệt để tuyệt vọng, hắn khẳng định Quy Mại sẽ không đi ra. Nếu như Quy Mại sẽ ra ngoài, vậy đã sớm đi ra. Độ Mạch không có cái gì có thể trông cậy vào, chỉ có thể nói, ra một cái phương vị cầu, cho Địch Cửu, hắn biết Địch Cửu nếu nói muốn giết hắn, vậy thì cầu xin thêm nữa cũng không có nửa điểm ý nghĩa. Cũng may Địch Cửu còn cho phép hắn luân hồi, chỉ cần có thể luân hồi, hắn liền có cơ hội. Phương vị cầu này hiển nhiên là sớm đã làm tốt, hẳn là chuẩn bị cho Quy Mại. Độ Mạch to gan, cũng không dám lừa gạt Quy Mại, thần niệm của Địch Cửu chỉ là quét một chút, liền nắm lên phương vị cầu đưa vào thế giới của mình. Không đợi Địch Cửu động thủ, Lạc Hồn Tỏa của Lạc Hồn Thánh Quân đã là đánh vào đỉnh đầu Độ Mạch. Địch Cửu ngược lại là đối với Lạc Hồn Thánh Quân vài phần kính trọng, gia hỏa này trước đó thế nhưng là một phương kiêu hùng, thậm chí là một vương giả của một phương vũ trụ. Bây giờ là một tên tùy tùng, thế mà biểu hiện cũng rất biết nhìn thời cơ, có thể thấy được là một người co được giãn được hạng người. Tay Địch Cửu cuốn một cái, ký ức quy tắc của Độ Mạch còn chưa tán loạn liền bị hắn cào thành hư vô. Cho phép Độ Mạch luân hồi là một chuyện, nhưng cho phép Độ Mạch sau khi luân hồi còn có ký ức đó là một chuyện khác. Loại người như Độ Mạch này, Địch Cửu tuyệt đối sẽ không cho hắn luân hồi ký ức. Độ Mạch cho là sau khi hắn bước vào bước thứ ba, liền sẽ tìm về ký ức, đó là nằm mơ. Đừng bảo là Độ Mạch không nhất định có thể tu luyện tới bước thứ ba, chính là tu luyện tới bước thứ ba, cũng vô pháp tìm về ký ức. Sau khi xử lý Độ Mạch, Địch Cửu ngay cả thế giới của Độ Mạch đều chẳng muốn đi mở ra liền nói, Quy Mại chưa hề đi ra, rất có thể rời đi nơi này hoặc là xảy ra chuyện gì, ta dự định đi động phủ của hắn nhìn xem. Quy Mại loại người này, liền xem như rời khỏi nơi này, cũng tuyệt đối không đến mức có người gõ chuông hắn không biết. Nhưng nếu là nói Quy Mại xảy ra chuyện, Địch Cửu cũng không quá tin tưởng. Quy Mại là đệ nhất cường giả ở tạo hóa sao, có thể xảy ra chuyện gì? Chỉ là Quy Mại động phủ căn bản cũng không có người biết ở nơi nào. Dạ Tinh Huyền thở dài một tiếng nói ra, nếu như tìm không thấy Quy Mại, vậy liền không cách nào đi tạo hóa thánh đạo thành. Thánh vị chi chiến, loại cường giả như Dạ Tinh Huyền này tự nhiên không nguyện ý vắng mặt. Lần này mặc dù hắn thua ở trong tay Địch Cửu, nếu là có thể mượn nhờ Địch Cửu cùng một chỗ tiến vào tạo hóa thánh đạo, thành tham gia thánh vị chiến, vậy cũng xem như trong họa có phúc. Bằng không mà nói, lời nói của Dạ Tinh Huyền hắn sợ ở trước mặt Quy Mại cái gì cũng không bằng. Địch Cửu không có trả lời, chỉ là nhắm mắt lại, quy tắc đại đạo vận chuyển, quy tắc không gian xung quanh từ từ bị hắn dung nhập. Mấy người còn lại đều hiểu Địch Cửu đang làm cái gì, nhao nhao cẩn thận né sang một bên, sau khi an tĩnh chờ đợi ở một bên, tận lực thu liễm đạo vận khí tức của chính mình, đừng để chính mình quấy nhiễu chuyện Địch Cửu đang làm. Trọn vẹn thời gian một ngày trôi qua, Địch Cửu lúc này mới mở mắt. Như thế nào, Địch huynh? Đại Nhạc vội vàng hỏi một câu, so với Dạ Tinh Huyền cùng Lạc Hồn Thánh Quân, quan hệ của hắn cùng Địch Cửu càng bình đẳng một chút. Địch Cửu gật gật đầu, ta đã tìm được, mọi người đi theo ta đến là được. Nói xong hai tay Địch Cửu không ngừng đánh ra đạo quyết, từng đạo quy tắc hoàn toàn mới xuất hiện trong không gian. Vô luận là Dạ Tinh Huyền hay là Lạc Hồn Thánh Quân, sau khi cảm nhận được từng đạo quy tắc hoàn toàn mới, sắc mặt đều là thay đổi. Nếu như nói trước đó Địch Cửu chiến thắng bọn hắn còn cảm thấy đó là thần thông của Địch Cửu cường đại hơn bọn hắn, cơ duyên tốt hơn thu được đỉnh cấp đại đạo công pháp, vậy bây giờ cũng không còn dám nghĩ như vậy. Địch Cửu tiện tay tạo dựng ra tới từng đạo thiên địa quy tắc hoàn toàn mới, loại thủ đoạn này liền xem như đệ nhất cường giả của tạo hóa sao Quy Mại, cũng làm không được. Đừng bảo là Quy Mại, liền xem như tồn tại cường giả bước thứ tư chân chính, có thể tiện tay tạo dựng thiên địa quy tắc sao? Loại thủ đoạn có thể tiện tay tạo dựng thiên địa quy tắc này, vậy liền mang ý nghĩa tiện tay, có thể lấy tạo dựng ra một cái thế giới hoàn toàn mới. Hơn nữa, còn là tại loại địa phương thiên địa quy tắc cực kỳ cao như tạo hóa xào, này tạo dựng thế giới. Có thể tại loại địa phương quy tắc cực cao, còn rất phức tạp này tạo dựng thế giới, không chỉ là đối với mênh mông quy tắc lý giải đến mức cực hạn, thần thông pháp lực cũng đồng dạng là đến một cực hạn mới. Đại Nhạc cảm thán một tiếng, trong lòng thầm nghĩ, Địch Cửu đạo hữu này rất có thể là người đầu tiên trong bước thứ tư nghe đồn này. Khi mấy người còn đang thầm than, một đạo thềm đá loáng thoáng xuất hiện ở trước mặt mọi người, rất nhanh thềm đá kia rõ ràng hơn. Giờ phút này tất cả mọi người thấy rõ, thềm đá này thông hướng một cái quảng tường hoa viên cực đại trong hư không, trong hoa viên còn có một cái động phủ rộng lớn. Mọi người không cần hỏi cũng biết, động phủ này chính là của Quy Mại. Không nghĩ tới động phủ của Quy Mại ngay tại Quy Tu Lĩnh, còn tại trên đỉnh đầu của mọi người. Địch Cửu vừa sải bước lên thềm đá, đồng thời nói ra, các vị đi theo ta cùng đi đi, nếu như ta không có đoán sai, Quy Mại hẳn là rời khỏi nơi này rồi. Địch Cửu đích thật là không có cảm nhận được khí tức tu luyện của Quy Mại, mặc dù trong miệng hắn nói như thế, trong lòng nhưng dù sao có một loại cảm giác, Quy Mại cũng không hề rời đi. Cấm chế bên ngoài hoa viên đã bị Địch Cửu phá vỡ, mấy người đi theo Địch Cửu đi vào hoa viên, sau đó đã nhìn thấy bên trái cửa động phủ rộng lớn viết, khắp nơi là đạo tràng, phía bên phải viết, sinh sinh vì tu hành. Ngoại trừ chữ hai bên trái phải này, phía trên động phủ còn có một cái hoành phi, mệnh tại ta tại. Khắp nơi là đạo tràng, sinh sinh vì tu hành. Không tệ, rất không tệ. Đại Nhạc hít một tiếng. Mấy người còn lại cũng đều là cảm thán không thôi. Hai câu này viết ra tiếng lòng của mọi người. Tựa hồ từ khi bọn hắn bắt đầu tu hành, đến bất kỳ địa phương nào, đều là tu luyện đạo tràng. Nếu là có luân hồi mà nói, vô luận luân hồi bao nhiêu lần, bọn hắn cũng đều là đang tu hành. Về phần hoành phi kia, lại là không có người để ý. Mệnh tại ta tại, cái này không có cái gì hay mà để ý. Bốn chữ bình thường, càng nhiều hơn chính là vì bổ sung một cái hoành phi mà thôi. Chỉ có ánh mắt Địch Cửu, lại là rơi vào mấy chữ mệnh tại ta tại trên hoành phi kia. Ở trong bốn chữ này hắn trông được ra một loại bất đắc dĩ cùng bi ai. Bốn chữ nhìn bình thường, tựa hồ ẩn chứa mệnh của Quy Mại không phải do chính hắn khống chế. Nếu như hắn còn sống, vậy Quy Mại hắn hết thảy liền nhất định có thể tự mình làm chủ. Nếu có một ngày Quy Mại hắn mình không thể làm chủ, vậy mệnh hắn liền sẽ không còn tồn tại. Nói bóng gió là, Quy Mại hắn thà rằng đi chết, cũng sẽ không để vận mệnh của mình bị người khác khống chế. Ta, đều không có ở đây, muốn mạng cũng vô dụng. Từ ta này, hẳn là ý chí của bản thân. Quy Mại đều là đệ nhất cường giả của tạo hóa xào, đồng dạng là từng thu được vô tắc xào, có ai có thể khống chế mệnh của hắn? Cũng chỉ có loại tu sĩ như Địch Cửu giống như Quy Mại từng thu được vô tắc xào, cảm nhận được bước thứ tư. Lại không cách nào bước vào bước thứ tư này mới có loại đồng cảm này. Địch huynh, có vấn đề gì không? Trông thấy Địch Cửu dừng bước, Đại Nhạc nghi ngờ hỏi một câu. Hắn không có cảm nhận được bước thứ tư, cũng chưa từng thu được vô tắc xào. Không cách nào từ trong bốn chữ này của Quy Mại, cảm nhận được cảm giác bất lực cùng chống đối lại vận mệnh của Quy Mại kia. Tâm tình Địch Cửu có chút nặng nề, hắn lắc đầu. Chúng ta vào xem một chút đi. Cấm chế động phủ của Quy Mại cũng không phức tạp. Địch Cửu chỉ dùng mấy phút liền mở ra cấm chế động phủ của Quy Mại. Động phủ của Quy Mại, động phủ không có sảnh tiếp khách, xuất hiện ở trước mặt mọi người chính là động phủ chủ tu của hắn. Hết thảy mọi người giây phút tiến vào động phủ của Quy Mại kia đều ngây ngẩn cả người, Quy Mại rũ cục đầu, đạo vận trên người bại niết, đạo cơ tiêu tán, nửa điểm sinh cơ cũng không có, hiển nhiên là đã sớm chết từ lâu. Quy Mại vậy mà tự sát. Mộ Chân Nguyên lẩm bẩm nói một câu, trong lòng có đủ loại cảm giác. Loại cường giả tuyệt thế như Quy Mại này cũng tự vẫn, vậy bọn họ thì sao? Mặc dù không biết Quy Mại gặp phải chuyện gì mới bất đắc dĩ tự vẫn, vậy thì khi nào bọn hắn gặp phải chuyện giống như Quy Mại, có thể không tự vẫn sao? Trong phòng trầm mặc xuống, hiển nhiên tất cả mọi người nghĩ đến chuyện thuộc về mình. Tu đạo tu luyện tới loại trình độ như Quy Mại này, cũng rơi vào kết cục tự vẫn, bọn hắn ai có thể mạnh hơn Quy Mại? Tâm tình Địch Cửu có chút nặng nề, hắn mơ hồ có một chút suy đoán, dứt khoát đi về phía trước mấy bước, đứng tại trước mặt Quy Mại. Sau một hồi lâu, Địch Cửu mới chậm rãi nói ra, hắn không phải tự vẫn. Câu nói này của Địch Cửu, làm cho ánh mắt của mọi người đều xoẹt một chút rơi vào trên người hắn. Quy Mại không phải tự vẫn. Ai có thể xử lý Quy Mại? Hơn nữa còn là dưới loại trạng thái an tường này xử lý Quy Mại. Đại Nhạc đưa tay liền muốn bắt cổ tay Quy Mại. Hắn muốn cảm giác rõ ràng hơn trạng thái trước khi chết của Quy Mại. Bất quá tại tay hắn vươn ra đồng thời, Địch Cửu liền quát, dừng tay. Đại Nhạc nghi hoặc nhìn Địch Cửu, đình chỉ động tác của mình. Địch Cửu khoát khoát tay, chờ một chút lại nói, ta nhìn một chút. Thái độ của Địch Cửu ảnh hưởng đến mọi người, tất cả mọi người trầm mặc xuống. Nơi này thực lực của Địch Cửu rõ ràng là mạnh nhất, hơn nữa so với bọn hắn mạnh hơn một cấp độ lớn. Mặc dù không dám nói Địch Cửu có thể vượt qua Quy Mại, nhưng Địch Cửu dám đến nơi này, khẳng định liền không sợ Quy Mại. Địch Cửu không dùng thần niệm, càng là không có khả năng lấy tay đi cảm giác, mà là ngưng tụ đạo đồng. Đạo đồng. Mấy người Đại Nhạc đều là âm thầm rung động, Địch Cửu chẳng những có đạo đồng, hơn nữa đạo đồng tự hồ tấn cấp đến cấp độ cực cao. Bất quá cái này cũng không ngoài ý muốn, đạo đồng tiền kỳ tăng lên rất là chậm chạp, nhưng một khi tấn cấp đến loại tầng thứ như Địch Cửu này, cái gì thiên tài địa bảo không lấy được. Lúc này đạo đồng tấn cấp cũng là nước chảy thành sông. Sau khi đạo đồng ngưng tụ, sắc mặt Địch Cửu lại là càng ngày càng khó coi, thậm chí hơi trắng bệch. Hắn đoán không sai, Quy Mại không phải tự vẫn, mà là bị ngoại lực quấy nhiễu, trước thời gian một hơi thở ý chí bị tước đoạt liền tự vẫn. Bởi vì có một đạo ý chí yếu ớt rơi trên người Quy Mại, tựa hồ muốn Quy Mại làm chuyện gì, Quy Mại cường thế phản kháng, cuối cùng nhưng cũng không cách nào phản kháng đạo ý chí này. Nhưng Quy Mại hiển nhiên không phải hạng người bình thường, mặc dù hắn không cách nào triệt để phản kháng đạo ý chí này, nhưng cũng là miễn cưỡng ngăn trở đạo ý chí này, để đạo ý chí này không cách nào hoàn toàn thuộc về chính ý chí của hắn. Đạo ý chí này tựa hồ có chút nổi giận, dứt khoát cưỡng ép muốn đồng hóa đại đạo của Quy Mại. Quy Mại biết mình không cách nào chống cự, cuối cùng vẫn là nương tựa theo ý chí của mình, tại cuối cùng ở trong thanh tỉnh tự vẫn. Ở trong hoàn cảnh bị ngoại lực quấy nhiễu mà tự vẫn, theo Địch Cửu cũng không phải là tự vẫn. Cũng may Quy Mại làm được chính hắn lưu lại bốn chữ kia, mệnh tại ta tại. Đạo ý chí kia để chính hắn đều không có ở đây, Quy Mại dứt khoát từ bỏ cái mạng này. Còn có thể luân hồi hay không, Địch Cửu cũng không biết. Hắn có thể đoán được những này, chủ yếu là từ bốn chữ Quy Mại lưu lại kia, còn có không cam lòng cùng thức hải nứt ra lưu lại trong thân thể kia. Đinh đương. Khi Địch Cửu nhắm lại đạo đồng, một viên ngọc giản rơi xuống. Trên ngọc giản siêu vẹo khắc mấy chữ. Tất cả mọi người nhìn về phía ngọc giản kia, Địch Cửu cũng nhìn thấy chữ trên ngọc giản. Đạo phi đạo, nhân phi nhân, thương chúng ta, nhiều dày vò. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Địch Cửu nắm chặt nắm đấm, gân xanh trên nắm tay nổi lên. Hắn gặp qua câu nói này, đồng thời lấy phương thức của mình hiểu câu nói này. Hiện tại hắn lần nữa trông thấy câu nói này, trong lòng có cảm xúc càng mãnh liệt hơn. Vô luận lúc trước hắn lý giải đúng hay không, hiện tại hắn đều có thể khẳng định, lý giải lúc trước của hắn cũng không hoàn toàn. Lần nữa ngưng tụ đạo đồng, lặp đi lặp lại xác định qua ngọc giản này không có vấn đề, Địch Cửu mới nhặt ngọc giản lên, cấp tốc nói ra, mọi người rời khỏi nơi này. Một đoàn người thối lui ra khỏi động phủ của Quy Mại, Địch Cửu trước tiên dựng cấm chế lên động phủ của Quy Mại, đồng thời bố trí mấy cái ẩn nặc thần trận đỉnh cấp. Mộ Chân Nguyên chính là đỉnh cấp thần trận đế, hắn thấy Địch Cửu bố trí xong đại trận, có chút nghi ngờ hỏi: Địch đạo hữu, ta trước đó thấy qua đại trận ngươi bố trí, không có chút nào vết tích có thể tìm ra, tựa hồ siêu việt thủ đoạn trận đạo bình thường, hẳn là sáng lập một loại trận đạo hoàn toàn mới. Vì cái gì nơi này trận hay là loại hộ trận bình thường mà ta hiểu kia? Địch Cửu vừa rồi bố trí hộ trận hoàn toàn chính xác rất mạnh, bất quá loại hộ trận này cũng không có vượt qua trình độ trận đạo của Mậu Chân Nguyên. Địch Cửu khoát khoát tay, chúng ta rời khỏi nơi này trước rồi nói sau. Sau một ngày, sau khi năm người rời xa Tu Quy lĩnh, Địch Cửu mới chậm lại. Không cần mấy người còn lại hỏi, Địch Cửu liền chủ động nói ra, mấy vị đạo hữu, ta có một loại dự cảm, Quy Mại không phải cam tâm tình nguyện tự vẫn, hắn hẳn là bị một lực lượng cường đại bức bách, không thể không tự vẫn. Trên người hắn ẩn chứa một loại ý chí, nếu là chúng ta lấy tay đụng vào thân thể Quy Mại, rất có thể bị ý chí đó khóa chặt, cuối cùng trở thành người kế tục của Quy Mại. Đại Nhạc theo bản năng dùng mình một cái, nghe được lời nói của Địch Cửu, hắn vội vàng ôm quyền cảm tạ, đa tạ Địch đạo hữu. Nếu không phải Địch Cửu gọi lại hắn, chỉ sợ hắn đã trở thành Quy Mại thứ hai. Địch Cửu không nói gì, hắn suy đoán liền xem như Đại Nhạc lấy tay chạm vào Quy Mại, sợ cũng là không có tư cách trở thành Quy Mại thứ hai. Địch Cửu lo lắng chính là, Đại Nhạc ở cạnh hắn, một khi bị ý chí cường đại kia khóa chặt, rất có thể làm cho hắn bị cuốn đi vào. Không phải Địch Cửu cảm thấy mình có bao nhiêu ghê gớm, mà là hắn cảm thấy bọn người Đại Nhạc mặc dù là cực hạn cường giả, còn thiếu khuyết một chút đỉnh phong khí thế như vậy, cho nên mấy người Đại Nhạc có thể tu luyện tới trình độ như bây giờ này. Hẳn là đến đỉnh. Cho dù là đạt được vô tắc xảo, thực lực cũng sẽ không có bay vọt về chất. Quy tắc đại đạo của hắn tuyệt đối là trái với quy luật vũ trụ đại đạo, chính mình sáng tạo quy tắc, tạo dựng thế giới. Loại đạo này mới thật sự là đại đạo, mới có thể leo lên đỉnh phong vũ trụ mênh mông. Hắn bây giờ bị kẹt tại bước thứ ba không có khả năng tiến thêm, tuyệt đối không phải là bởi vì đạo của hắn không được, cũng không phải bởi vì hắn tư chất không được, mà là nguyên nhân khác. Nguyên nhân này Địch Cửu không dám đi suy đoán, nhưng cũng loáng thoáng cảm giác được một chút. Địch Cửu khoát khoát tay, nếu tất cả mọi người là cùng một chỗ, an nguy của đại đạo hữu tự nhiên cũng là an nguy của ta. Giống như lúc trước hắn không cần bày trận đạo mới của chính mình vậy, loại trận đạo mới này dính đến quy tắc đại đạo của hắn, vạn nhất bị ý chí bức tử quy mại kia cảm giác, chỉ sợ hắn chính là quy mại kế tiếp. Dù là khả năng này rất nhỏ, Địch Cửu cũng không muốn mạo hiểm. Địch huynh có ý tứ là, có một cường giả so với quy mại còn cường đại hơn rất nhiều. Hắn bức tử quy mại. Sắc mặt Lạc Hồn Thánh Quân hơi đổi một chút, bọn hắn không phải là đối thủ của Địch Cửu, bất quá cùng Địch Cửu ở chung, cảm giác Địch Cửu cũng không phải là loại ngoan nhân động một chút lại rút hồn phách của người khác, sau đó để chính mình khống chế kia, cho nên hiện tại cũng không tính là lo lắng nhiều tương lai của mình. Nếu là nơi này thật sự có một cái ngay cường giả ngay cả quy mại, cũng tùy tiện xử lý, vạn nhất biết bọn hắn tới đây tìm kiếm quy mại, đem bọn hắn nô dịch, vậy thật chỉ có một con đường chết. Mấy người Dạ Tinh Huyền cũng đều nhìn xem Địch Cửu, hy vọng có thể đạt được đáp án. Địch Cửu trầm giọng nói ra, một nhân vật như vậy là nhất định có, nếu như đối phương là người, hẳn là bước vào bước thứ tư. Nếu như đối phương là đạo mà nói, chỉ sợ là một loại vũ trụ chi đạo mang theo lệ khí. Nói xong ánh mắt của Địch Cửu từ trên thân mọi người đảo qua, cho nên chúng ta phải tạo thành tổ đội, đơn độc một người đối mặt với loại tồn tại này, là sâu kiến không thể nghi ngờ. Hơn nữa ta suy đoán, sau thánh vị chiến đằng, chúng ta sợ là thật sự phải đối mặt với cường giả như vậy. Còn có một câu Địch Cửu không có nói ra, hắn hoài nghi thánh vị chi tranh này có phải là cùng cường giả này có quan hệ, hay không? Bằng không mà nói, thánh vị sẽ đến phiên người khác tới cạnh tranh. Ta đồng ý với ý kiến của Địch huynh, tạo hóa sao không phải nơi ở lâu, chúng ta nhất định phải mau rời khỏi nơi này. Đại Nhạc nói ra, thế nhưng là quy mại đạo hữu đã vẫn lạc. Ngữ khí của Dạ Tinh Huyền có chút bất đắc dĩ. Địch Cửu xuất ra một viên ngọc giản nói ra, nếu như ta không có đoán sai, trong này hẳn là có đường ra quy mại lưu lại. Trên ngọc giản này cũng không có ý chỉ của cường giả, chỉ có một câu ở trong đó. Ý của ta là, chúng ta đi trước nhìn xem đạo vũ trụ đạo tắc kia, sau đó nghĩ biện pháp đến tạo hóa thánh đạo thành. Tạo hóa thánh đạo thành cũng có đông đảo cường giả, có lẽ chúng ta có thể tìm tới càng nhiều người cùng chung chí hướng. Địch đạo hữu, chúng ta nghe ngươi, chỉ cần có thể rời đi nơi này. Đại Nhạc không chút do dự nói. Quy mại chết cùng lời nói của Địch Cửu, kích thích tất cả mọi người, đây là bọn hắn tận mắt nhìn thấy. Lời nói của Địch Cửu tuyệt đối không lừa bọn họ, nói cách khác nơi này có một cường giả tuyệt thế, rất có thể là bước thứ tư. Những người tu vi đỉnh cấp ở trong tạo hóa xảo như bọn họ này, ai cũng có khả năng trở thành quy mại kế tiếp. Những người còn lại không nói gì, có điều ý của mọi người đều rất rõ ràng, đó chính là đi theo Địch Cửu nghĩ cách rời khỏi nơi này. Địch Cửu không tiếp tục nói nhảm, đem miếng ngọc giản kia đặt ở trong lòng bàn tay. 12 chữ cái trên ngọc giản rất rõ ràng lại cũng không thu hút, ngoại trừ Địch Cửu, người còn lại lần nữa trông thấy 12 chữ này, cũng đều là có một chút minh ngộ. Bởi vì có một chút minh ngộ, không gian trầm mặc đều có một chút khắc chế. Địch Cửu không nói gì, thần niệm của hắn thẩm thấu vào trong ngọc giản này, mặc cho thần niệm của hắn tìm kiếm như thế nào trong ngọc giản, trên ngọc giản vẫn chỉ có 12 chữ cong vẹo, không có nửa điểm tin tức khác. Chẳng những là Địch Cửu, thần niệm của mấy người Dạ Tinh Huyền cũng đều là thẩm thấu vào ngọc giản. Bọn hắn giống như Địch Cửu, không có khả năng trong ngọc giản cảm ngộ được một chút gì cả. Trong ngọc giản ngoại trừ thần niệm của mấy người ngang dọc, cũng chỉ có 12 chữ cong vẹo kia, đạo phi đạo, nhân phi nhân, thương chúng ta, nhiều dày vò. Rất nhanh thần niệm của mấy người Dạ Tinh Huyền đều rút lại, Địch Cửu nhíu mày. Hắn không cho rằng quy mại lưu lại miếng ngọc giản này, vẻn vẹn vì khắc bậy 12 cái chữ này. Thần niệm của Địch Cửu từ đầu đến cuối quẩn quanh trên 12 chữ này, đồng thời đưa ra một đạo ý niệm cảm ngộ của chính mình đối với 12 chữ này. Địch Cửu suy đoán là có một cường giả bước thứ tư hoặc là đạo tắc, áp chế làm cho quy mại không thể không tự vẫn. Sau khi Địch Cửu vừa đưa ra ý niệm cảm ngộ này, 12 chữ kia lập tức liền dần dần ngưng tụ lại, từ từ biến mất. Một cái thanh âm khàn khàn xuất hiện trong ý niệm của Địch Cửu. Mỗ quy mại, đạo hữu có thể minh ngộ một phần ý tứ của 12 chữ này, có thể nghe mỗ một lời. Vô luận ngươi ở nơi nào, ở đâu phương vũ trụ nào, ngươi cũng không cách nào đặt chân vào lĩnh vực kia. Nguyên nhân ngươi hẳn là đoán được một chút, mỗ không cách nào nói ra. Mỗ tại tạo hóa sao tìm được một đầu vũ trụ đạo mạch, nếu như mỗ tự vẫn, đạo mạch này nhất định hiển hiện, vị trí của nó như sau. Khi thần niệm của Địch Cửu rơi vào trên vị trí quy mại khắc họa lúc, sắc mặt lập tức cũng có chút khó coi. Vị trí mà quy mại cho vậy mà lại khác với vị trí mà độ mạch cho, nếu như nói có hai đầu vũ trụ đạo mạch đồng thời xuất hiện, Địch Cửu là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Khả năng duy nhất chính là độ mạch nói dối lừa gạt hắn, trong lòng của Địch Cửu thầm than một tiếng, có lúc thật không có khả năng tự cho là đúng. Hắn cho là độ mạch không dám lừa gạt quy mại, không nghĩ tới độ mạch thực sự dám lừa gạt quy mại, phương vị cầu lấy ra lại là giả. đạo mạch này đều là quy mại phát hiện, nếu như độ mạch cầm phương vị cầu này đi gặp quy mại, sợ là chết rất thảm đi. Bất quá cũng có khả năng độ mạch khác hai cái phương vị cầu, cái mà hắn ta cho hắn là giả, cái thật vẫn còn ở trên người độ mạch. Những lão già này quả nhiên mỗi người đều là lươn chúa, nếu không phải thực lực của hắn nghiền ép độ mạch, chỉ sợ thật đúng là không làm gì được độ mạch. Để tên tai họa này đi luân hồi, thật đúng là không phải chuyện gì tốt. Loại lão hồ ly như độ mạch này, chẳng lẽ không biết hắn có thể xé rách luân hồi ký ức sao? Này không phải một người có thể đối phó, như mỗ, có 5 người đồng thời hoặc là có thể có một tia cơ hội. Tạo hóa thánh đạo thành cường giả như mây, đi đường chỉ có một đầu, vẫn đạo vô luân liệt phùng. Địch Cửu có chút nhíu mày, lời nói này rất mịt mờ, hắn lại nghe được hiểu. Đó chính là muốn đối phó với cường giả bức bách quy mại tự vẫn, ít nhất phải có 5 cường giả cùng quy mại không sai biệt lắm liên thủ, lúc này mới có một cơ hội. Bằng không mà nói, đó là nửa điểm cơ hội đều không có. Tạo hóa thánh đạo thành có rất nhiều cường giả, muốn tìm cường giả liên thủ, chỉ có đi tạo hóa thánh đạo thành tìm kiếm. Có điều câu nói sau cùng, hắn lại không rõ, đó, chính là vẫn đạo vô luân liệt phùng. Địch Cửu vốn chính là từ vẫn đạo vô luân liệt phùng tới, sau khi hắn tới, cũng không trông thấy vẫn đạo vô luân liệt phùng ở nơi nào. Quả nhiên địch Cửu vừa mới nghĩ đến chỗ này, trên ngọc giản kia lại là một cái phương vị rõ ràng hiển hiện ra, phía trên biểu thị chỗ vẫn đạo vô luân liệt phùng. Câu nói cuối cùng của ngọc giản là, đạo của ta, có thể xé rách giới vực tạo hóa sao. Ta có thể làm cũng chỉ có những thứ này, chúng ta tu đạo, thực sự dày vò. Đến nơi này, ngọc giản hóa thành cho bụi biến mất không thấy gì nữa. Địch Cửu trầm mặc, câu nói sau cùng của quy mại chỉ ra thực lực của hắn, để hắn có so sánh. Quy mại có thể xé rách giới vực tạo hóa sao, loại thực lực này rõ ràng so với hắn hiện tại mạnh hơn. Chí ít hắn phải tìm đường ra tạo hóa sao mới có thể rời khỏi nơi này, mà quy mại là trực tiếp xé mở giới vực. Loại thực lực này của quy mại, cuối cùng cũng không thể không tự vẫn. Hắn chính là tìm được người cùng chung chí hướng, lại có thể thế nào? Chẳng lẽ hắn còn có thể tìm tới 5 cường giả thực lực như là địch Cửu hắn sao? Chính là tìm được, cũng so ra kém 5 quy mại. Nhưng địch Cửu luôn cảm giác mình có một ít đồ vật không có bắt được. Địch Cửu cao mày liều mạng nghĩ, thủy chung là cảm thấy thiếu một chút như vậy. Sâu trong nội tâm địch Cửu có một loại trực giác, chỉ cần hắn nghĩ tới một chút đồ vật, cục diện thậm chí phá vỡ, chuyện này với hắn mà nói phi thường quan trọng. Địch đạo hữu, như thế nào? Trông thấy ngọc giản trong tay địch Cửu hóa thành cho bụi, Đại Nhạc nhịn không được hỏi lên. Mạch suy nghĩ bị Đại Nhạc đánh gãy, địch Cửu thở dài không tiếp tục suy nghĩ, chỉ có thể hỏi, mấy vị có biết vẫn đạo vô luân liệt phùng của tạo hóa sao? Lạc Hồn Thánh Quân nghi ngờ nói ra, địch huynh, vẫn đạo vô luân liệt phùng hẳn là một đầu thông đạo từ tạo hóa vũ trụ tiến vào tạo hóa sao. Chỉ cần sau khi đi vào tạo hóa sao, vẫn đạo vô luân liệt phùng liền tự động biến mất. Người bình thường là không cách nào từ vẫn đạo vô luân liệt phùng tiến đến, mà là thông qua một cái vũ trụ truyền tống thông đạo. Còn tạo hóa sao, không có vẫn đạo vô luân liệt phùng. Chẳng những là Lạc Hồn Thánh Quân, bọn người Dạ Tinh Huyền, cùng Đại Nhạc cũng không biết vẫn đạo vô luân liệt phùng của tạo hóa sao. Địch Cửu gật gật đầu, lúc này mới bình thường. Nếu như mọi người đều biết vẫn đạo vô luân liệt phùng, vậy tạo hóa sao tuyệt đối sẽ không có nhiều người ở lại như vậy. Sau khi tu luyện đến tạo hóa cảnh, tạo hóa sao đích thật là nơi tu luyện tốt nhất nơi, nhưng cũng không phải chỗ tốt nhất. Ta mới vừa từ trong ngọc giản của quy mại, biết được nơi này cũng có một cái vẫn đạo vô luân liệt phùng, cái khe này thông hướng tạo hóa vũ trụ. Chúng ta đi trước nhìn xem vũ trụ đạo mạch kia, sau đó lại nghĩ biện pháp từ vẫn đạo vô luân liệt phùng đi tạo hóa thánh đạo thành. Địch Cửu không có đem tất cả những gì hắn biết được đều nói cho những người còn lại. Lấy suy đoán của quy mại, thực lực của địch Cửu, hắn đều không có nửa điểm năng lực đối kháng với sự tồn tại kia, đừng bảo là đám người Đại Nhạc cùng Dạ Tinh Huyền. Địch Cửu không nói cho mấy người Dạ Tinh Huyền nguyên nhân cụ thể, cũng không phải bởi vì đám người Dạ Tinh Huyền thực lực không đủ, mà là địch Cửu cảm thấy hiện tại vẫn chưa tới thời cơ, hắn cũng không cho rằng đám người Dạ Tinh Huyền thực lực yếu liền không giúp được cái gì. Chỉ cần nhân tố bên ngoài quấy nhiễu từng tia, vậy hắn liền sẽ thêm ra từng tia cơ hội. Vô luận là Dạ Tinh Huyền cùng Lạc Hồn Thánh Quân hoặc là Đại Nhạc, đều có thực lực quấy nhiễu được đỉnh phong đấu pháp. Đối phó cường giả bước thứ tư, người tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Địch Cửu không có đi phương vị mà độ mạch để lại, cái chỗ kia khẳng định không phải chỗ của đạo mạch. Độ mạch lưu lại nơi này, cũng bất quá là ám toán thôi, chỗ ở phương vị cầu nhất định rất hung hiểm. Dù là lại hung hiểm, địch Cửu cũng không thèm để ý, đổi thành trước khi nhìn thấy quy mại, hoặc là trước khi nhận được vô tắc xào chưa bước vào tạo hóa cảnh, địch Cửu nói không chừng thật đúng là đi xem một chút nơi này có bao nhiêu hung hiểm. Nhưng là bây giờ, địch Cửu không còn có tâm tình, hắn chỉ hy vọng sớm một chút trở lại tạo hóa thánh đạo thành. Sau đó tiếp tục điên cuồng tăng thêm thực lực của mình, lại tìm kiếm một nhóm người cùng chung chí hướng, vì chuẩn bị cho sự tồn tại trong tương lai của mình. dù là chỉ có một chút cơ hội, hắn cũng muốn liều một lần. Nếu thực lực của mình triệt để cắm ở tạo hóa cảnh, vậy hắn liền phải dựa vào càng nhiều lực lượng hơn. Lấy tốc độ của 5 người, cũng là bỏ ra thời gian nửa tháng mới đi đến được vũ trụ đạo mạch mà Quy Mại lưu lại. Đây là một hẻm núi to lớn, hẻm núi rộng khoảng chừng mười mấy vạn dặm, đỉnh núi cao lớn hai bên giống như thanh kiếm sắc bén, xuyên thẳng trong hư không mênh mông, thần niệm đều không thể chạm đến đỉnh núi. Thần niệm mở rộng tiến vào hẻm núi, chỉ có các loại chứng khí vô cùng, vô tận. Địch Cửu vừa đến bên ngoài hẻm núi này, liền biết nơi này nhất định là chỗ đạo mạch mà Quy Mại nói, cấm chế hộ trận bên ngoài hẻm núi sớm đã tự động phá toái, hộ trận đạo vận cũng hỗn loạn vô cùng. Địch Cửu đi qua Quy Mại động phủ, tự nhiên có thể từ những vết tích này trông được đi ra nơi này chính là bút tích của Quy Mại thủ bút. Nơi này thật là Quy Mại lưu lại, thế nhưng là không có trông thấy bóng dáng của đạo mạch. Trận đạo của Mậu Chân Nguyên cũng phi thường cường đại, hắn đồng dạng đã nhìn ra nơi này có vết tích đại trận mà Quy Mại bố trí. Địch Cửu tế ra Thiên Sa đao bổ ra, đao mạc nổ tung, hộ trận chung quanh vốn là tàn phá triệt để tiêu tán. Một tầng khí tức màu xám nhàn nhạt quấn tại trước mặt mọi người, khí tức màu xám này chẳng những thần niệm không thể tiến vào, một đao kia của Địch Cửu rơi vào trên khí tức màu xám này, khí tức màu xám ngay cả dao động cũng đều không có dao động một chút. Khí tức thật cường hãn, cái này chỉ sợ là bảo hộ đạo tắc tầng cực cao. Mậu Chân Nguyên hít vào một hơi, cảm thán một tiếng nói ra, phải là, trong khí tức màu xám này, nhất định là vũ trụ đạo mạch. Quy Mại có thể tìm tới vũ trụ đạo mạch, có thể thấy được thực lực của hắn đích thật là mạnh hơn chúng ta. Dạ Tinh Huyền thở dài. Tất cả mọi người đều im lặng, ngay cả Quy Mại đều cầm không được đạo mạch này, có thể thấy được mọi người tới đây cũng chỉ là nhìn xem thôi. Cái tên độ mạch kia, có phải hay không đang nói dối? Lạc Hồn Thánh Quân hỏi, trước đó độ mạch chẳng những nói nhìn thấy vũ trụ đạo mạch, hơn nữa còn nói như là thật vậy. Vũ trụ đạo mạch một nửa dung nhập tại hư không ngoại giới, một nửa rơi ở trong tạo hóa xào. Địch Cửu vẫn luôn không nói gì, hắn nghĩ chính là vấn đề này, nếu như vũ trụ đạo mạch mà độ mạch nói cũng là cái này, vậy thì có chút quái dị. Một đầu đạo mạch này bị khí tức màu xám khóa lại, hắn đều mở không ra, độ mạch bằng vào cái gì có thể mở ra. Thậm chí trông thấy một nửa tại bên ngoài hư không, một nửa tại tạo hóa xào. Độ mạch cũng không có gặp qua vũ trụ đạo mạch, trong giọng nói của hắn tựa hồ không có dấu vết nói sai, thật chẳng lẽ có hai đầu vũ trụ đạo mạch. Vị trí mà độ mạch cho là một đầu vũ trụ đạo mạch khác. Địch Cửu có thể nghĩ đến, người khác cũng có thể nghĩ đến, Đại Nhạc liền chủ động nói ra, nếu không chúng ta đi đến chỗ độ mạch nói nhìn xem một đầu vũ trụ đạo mạch khác. Nếu như đầu đạo mạch kia tồn tại, vậy đã nói rõ độ mạch nói là sự thật, tạo hóa xào có hai đầu đạo mạch. Địch Cửu chậm rãi nói ra, hẳn không phải là chuyên đơn giản như vậy, ta nghĩ ta khả năng tính sai một số chuyện trong đó. Chỗ mà độ mạch nói tạm thời không thể tới. Mấy người đều là nghi hoặc nhìn Địch Cửu thực lực mạnh nhất. Trước đó ngay cả Quy Mại cũng dám tìm, cũng không dám đi đến. Địch Cửu thở dài nói ra, ta không biết suy đoán của mình chính xác không chính xác, tên độ mạch này cực kỳ xảo trá. Ta không tin hắn biết rõ không làm gì được chúng ta, còn đem chúng ta lừa gạt đến chỗ kia đi. Nếu độ mạch cho là có thể lừa gạt chúng ta, vậy cái chỗ kia liền không đơn giản. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mấy người còn lại đều là rơi vào trầm tư, Địch Cửu tiếp tục nói, để ta làm một giả thiết. Phương vị cầu vị trí đạo mạch mà độ mạch cho ta không phải giả. Độ mạch cũng không biết chúng ta muốn đi tìm Quy Mại, bởi vì đó là ta lâm thời này lòng tham. Như vậy phương vị cầu đạo mạch mà độ mạch cho ta vốn chính là cho Quy Mại, nhưng độ mạch nhìn thấy loại đạo mạch này, tại sao phải cho Quy Mại? Nơi này không có một người nào kém, Địch Cửu nói chưa nói rõ ràng, nhưng phía sau mọi người đều là từng đợt phát lạnh. Khả năng duy nhất, vậy chính là có người sai độ mạch đi đem phương vị cầu này cho Quy Mại. Người chỉ điểm này thực lực cường hãn đến rối tinh rối mù. Độ mạch mới cho là Địch Cửu hắn đi qua cũng là một con đường chết. Có người nào có thể nghiền ép Quy Mại, còn có thể để Địch Cửu một con đường chết. Năm người hai mặt nhìn nhau, đều là trầm mặc xuống, mọi người trong lòng đều có một cái suy đoán, nhưng không ai nói ra. Giả thiết của Địch Cửu sẽ không có sai, nói như thế, người sai sử độ mạch đi gặp Quy Mại cũng chỉ có tên bức Quy Mại tự vẫn kia. Hẳn là hành động của cường giả kia đã chậm một chút xíu, độ mạch còn chưa tìm được Quy Mại liền tự vẫn. Nếu quả như thật bị độ mạch gặp được Quy Mại, vậy Quy Mại nói không chừng ngay cả tự vẫn đều làm không được. Vậy thật khả năng phát sinh mệnh tại ta không tại. Nghĩ đến cái này, sắc mặt Địch Cửu nháy mắt liền trở nên cực kỳ khó coi. Hắn nghĩ tới phương vị cầu mà độ mạch cho kia, nếu như thật sự có cường giả chỉ thị độ mạch, vậy phương vị cầu trong tay độ mạch nhất định có vấn đề. Phương vị cầu kia bị hắn nhét vào trong thế giới của mình, sắc mặt Địch Cửu không khó coi mới là chuyện lạ. Thần niệm của Địch Cửu ở trên người mình lặp đi lặp lại cảm giác mấy lần. Ý niệm lại rơi vào trên phương vị cầu ở thế giới của mình. Lập tức từng đạo quy tắc trong thế giới của Địch Cửu bị cuốn động, phương vị cầu kia bị địch cửu khóa lại trong thế giới của mình, hiện tại chính hắn cũng không dám đi động. Địch đạo hữu, Đại Nhạc trông thấy sắc mặt địch cửu không dễ nhìn lắm, biết địch cửu hẳn là nghĩ tới điều gì. Địch cửu lập tức nói, ta đem nơi này phong ấn, lập tức về tạo hóa thánh đạo thành, ta cần một chút thời gian. Tâm tình mấy người đều là trở nên rất không tốt, sau khi địch cửu lần nữa đem nơi này phong ấn lại, lập tức đi theo địch cửu tiến về vẫn đạo vô luân liệt phùng. Oanh! Hộ trận bên ngoài huyền hoàng thiên ngoại thiên từng đợt lắc lư, một đạo vết nứt nhỏ xíu xuất hiện tại biên giới hộ trận. Vận mệnh đạo quân tranh thủ thời gian xông ra ngoài, hộ trận này trước khi địch cửu đi còn một lần nữa bố trí lại, tăng thêm có nàng ta đang bảo vệ, lại có người có thể đem hộ trận oanh ra một vết nứt. Mạc Chi Chí, không nghĩ tới ngươi có thể từ tạo hóa vũ trụ trốn tới, còn trốn ở nơi này. Một thanh âm cực kỳ dễ nghe truyền đến, người nói chuyện chính là một đạo cô mặc đạo bào màu vàng, nàng ta đang theo dõi vận mệnh đạo quân. Hiển nhiên người vừa rồi công kích hộ trận huyền hoàng thiên ngoại thiên hộ trận chính, là nàng ta, là ngươi, vô lượng cung chủ. Vận mệnh đạo quân thậm chí có chút không dám tin tưởng vào mắt mình. Vận mệnh đạo quân trong lòng kinh hãi, địch cửu thực lực nàng ta thấy tận mắt, mà lại về sau thực lực của địch cửu còn lại tăng thêm một cấp độ, trận đạo của địch cửu cũng không chênh lệch so với thực lực. Lấy loại thực lực trận đạo này bố trí hộ trận, lại bị vô lượng cung chủ đánh nát, có thể tưởng tượng vô lượng cung chủ triệt để hoàn thiện đại đạo của mình. Không còn có bởi vì ngũ hành vũ trụ quy tắc phá nát mà thiếu hụt. Lập tức trong lòng vận mệnh đạo quân chính là một tiếng thầm than, địch cửu hoàn thiện ngũ hành vũ trụ, thực lực của nàng ta cũng đang nhanh chóng tăng lên. Thế nhưng là nàng ta rất rõ ràng, thực lực của mình tăng lên so với vô lượng cung chủ, kém không phải một điểm hai điểm. Có thể khẳng định, vô lượng cung chủ thu được một vài cơ duyên đặc thù. Vô lượng cung chủ nghiêm nghị nói ra, không sai, chính là ta. Địch cửu đâu? Gọi hắn đi ra, ta muốn cùng hắn tính toán nợ nần. Vận mệnh đạo quân cố gắng chậm dần ngữ khí của mình, vô lượng cung chủ, ngươi chẳng lẽ không sợ địch đạo hữu tới để cho ngươi không còn cơ hội luân hồi sao? Ha ha, vô lượng cung chủ cuồng tiếu bật cười, lúc trước ta chịu nhục đào tẩu khỏi địch cửu, liền đã thề, nếu như đời này kiếp này, ta không thể đem tên địch cửu này bắt lấy lột ra đốt hồn luyện khôi lỗi, phù vô lượng ta liền vĩnh viễn không đi ra. Cũng may thiên đạo không có vứt bỏ phù vô lượng ta, để cho ta có cơ hội đến báo thù tuyết hận. Nếu như địch cửu không tại huyền hoàng thiên ngoại thiên, vậy cũng đừng trách ta đánh nát nơi này, trước đem tất cả những người bên cạnh địch cửu, luyện chế thành là khôi lỗi trước rồi lại nói. Khi nói chuyện, vô lượng cung chủ ngay cả pháp bảo đều không tế ra, phất trần cuốn lên, từng đạo đạo vận cuồng bạo nhất diệt đánh đi ra nàng ta khẳng định địch cửu, không tại huyền hoàng thiên ngoại thiên, nếu như địch cửu ở chỗ này, đã sớm đi ra. Răng rắc, hộ trận của địch cửu rốt cục có trận kỳ bị xé nát, cuồng bạo đạo vận đánh vào ngực vận mệnh đạo quân, dù là vận mệnh đạo quân cũng xuất thủ. Vẫn là bị đạo này cuồng bạo đạo vận oanh trúng, ngực ngòn ngọt, há mồm phun ra một đạo huyết tiễn. Vận mệnh đạo quân trong lòng trầm xuống, càng là bi ai. Năm đó nàng ta là một trong thập đại đạo quân của ngũ hành vũ trụ, vô lượng cung chủ cũng xếp tại phía sau nàng ta. Bàn về thực lực, nàng ta cũng sẽ không so vô lượng cung chủ yếu. Nhưng là hôm nay, thực lực của nàng ta đã tăng lên rất nhiều, lại y nguyên không phải là đối thủ của vô lượng cung chủ, cái này đã đả kích đến tín nhiệm đại đạo của nàng ta. Tại tạo hóa vũ trụ không phải đối thủ cùng tầng, đó là bởi vì ngũ hành vũ trụ thiên địa quy tắc không được đầy đủ, đại đạo cũng không được đầy đủ, vô lượng cung chủ thế nhưng là giống như nàng ta cùng sinh ra ở ngũ hành vũ trụ. Vô luận như thế nào, cũng không thể để vô lượng cung chủ giết thê tử cùng bằng hữu của địch cửu. Khi vận mệnh đạo quân đang muốn điên cuồng đưa tiễn Nông Tú Kỳ, lĩnh vực đáng sợ áp chế lại, vận mệnh đạo quân thậm chí cảm giác được không gian đều biến thành sắt thép. Đi chết đi. Phất trần của vô lượng cung chủ lần nữa vỗ xuống. Mạc tỷ, đã lâu không gặp, có thể ở chỗ này nhìn thấy ngươi, thật sự là vui vẻ. Một âm thanh ôn hòa mang theo vui vẻ truyền đến, vận mệnh đạo quân, cũng cảm giác được lĩnh vực khóa lại giống như khối băng bị hòa tan mất, lập tức nàng ta đã nhìn thấy một khuôn mặt nam tử trẻ tuổi quen thuộc. Ninh Thành, là ngươi. Vận mệnh đạo quân ngạc nhiên kêu lên, trong lúc nhất thời đều quên Ninh Thành là đi ra như thế nào. Sắc mặt vô lượng cung chủ lại là trở nên tái nhợt, phất trần của nàng ta lại bị Ninh Thành nắm lại, hoàn toàn không tránh thoát được. Đi, nhanh lên. Vô lượng cung chủ không rõ Ninh Thành vì sao trở nên đáng sợ như thế, nhưng nàng rất rõ ràng chính mình nhất định phải trốn. Ninh Thành đối với vận mệnh đạo quân cười cười, sau đó nhìn về phía vô lượng cung chủ từ tốn nói, ngươi dám động một bước, ta cam đoan ngươi ngay cả bột phấn cũng sẽ không còn. Vô lượng cung chủ đạo vận run lên, không dám động thêm nữa. Thực lực lúc trước của Ninh Thành nàng ta rất rõ ràng, đích thật là mạnh hơn với phù vô lượng nàng ta. Bằng không mà nói, cũng sẽ không truy sát đến nàng ta không chỗ có thể trốn, nếu không phải để lại chuẩn bị phía sau, nàng ta ngay cả ngũ hành vũ trụ cũng không về được. Khi nhìn thấy địch cửu, thậm chí lại một lần bị địch cửu truy sát không chỗ có thể trốn, Vô Lượng cung chủ thậm chí đối với đại đạo của chính mình sinh ra hoài nghi. Cũng may khi nàng ta tiếp tục đảo vong, gặp kinh thiên kỳ ngộ, chẳng những đại đạo triệt để hoàn thiện, thực lực cũng là bão táp. Nếu như dựa theo thực lực trước đó của Ninh Thành, nàng ta khẳng định Ninh Thành không phải là đối thủ của nàng. Nhưng bây giờ, nàng ta phát hiện thực lực mình bão táp tăng lên song cùng Ninh Thành, chênh lệch càng ngày càng xa. Lấy thủ đoạn Ninh Thành nhẹ nhàng liền chế trụ lĩnh vực của nàng ta, nắm ất trần của nàng ta sợ là trốn cũng trốn không thoát. Phải biết, Ninh Thành đến bây giờ còn chưa công kích nàng ta. Ninh Thành, ta và ngươi không oán không cừu, ngươi đây là ý gì? Vô Lượng cung chủ hít vào một hơi, bình tĩnh lại. Đạo vận trong tay Ninh Thành vờn quanh, sau một khắc phất trần trong tay Vô Lượng cung chủ liền rơi vào trong tay Ninh Thành. Ha ha, không oán không cừu. Năm đó ngươi giết vợ ta Yến Tễ, ta đã thể muốn xử lý ngươi. Chỉ là ngươi trơn trượt như trạch vẫn luôn bắt không được, hôm nay bị ta bắt được, ngươi còn dám nói không oán không cừu. Ninh Thành châm chọc một tiếng. Ánh mắt Vô Lượng cung chủ rơi vào trên người Yến Tễ cách đó không xa. Ninh Thành, chẳng lẽ đây không phải Yến Tễ? Ngươi nói ta giết Yến Tễ, ha ha. Chúng ta tu đạo, không luân hồi mới thật sự là giết. Vợ ngươi Yến Tễ đã luân hồi, như thế nào có thể nói một chữ giết? Ninh Thành cười ha ha một tiếng, hắn ngay cả giải thích đều chẳng muốn đi giải thích. Hôm nay Vô Lượng cung chủ liền cho là nói ba hoa như thế nào đi nữa, hắn cũng muốn đem thần hồn Vô Lượng cung chủ tiêu diệt. Ninh Thành, ngươi không có khả năng giết ta. Ngươi cũng đã biết, tại ngũ hành vũ trụ gia có một tu sĩ tên là Địch Cửu, người này thực lực còn mạnh hơn ngươi cùng Diệp Mặc, người này rất có thể rút lấy ngũ hành vũ trụ khí vận cùng đạo cơ. Mà Địch Cửu bây giờ ở nơi nào, chỉ có ta biết, ta có thể. Không đợi Vô Lượng cung chủ nói xong, Ninh Thành đã là một chỉ điểm xuống. Ninh Thành một chỉ rơi xuống, Vô Lượng cung chủ lập tức liền cảm nhận được khí tức tử vong, nàng ta điên cuồng thiêu đốt thọ nguyên, cho dù là đi luân hồi, cũng tuyệt đối không thể để cho Ninh Thành tiêu diệt. Thế nhưng là sau một khắc, trong mắt Vô Lượng cung chủ chỉ có cảm giác tuyệt vọng sâu sắc. Dưới một chỉ này của Ninh Thành, tất cả quy tắc trong thiên địa đều biến mất không thấy, giờ khắc này, nàng ta thật giống như một con cá khô dưới đáy hồ nước khô cạn, chỉ có thể mặc cho người khác cắt xé. Bành! Một đạo huyết quang nổ tung, dưới một chỉ này của Ninh Thành, nhục thân của Vô Lượng cung chủ hóa thành cho huyết vụ, thần hồn câu diệt, lập tức những huyết vụ kia cũng biến mất vô tung vô ảnh. Vận mệnh đạo quân ngơ ngác nhìn Vô Lượng cung chủ bị Ninh Thành tiêu diệt, trong lòng có một loại tư vị khó nói nên lời. Ban đầu ở khi tranh đoạt tạo hóa chi môn, Ninh Thành cùng Diệp Mặc đích thật là còn mạnh hơn nàng ta. Nhưng bây giờ người khác đều đang tiến bộ, chỉ nàng ta tiến bộ không có ý nghĩa. Ninh Thành đã nhìn ra tâm tư của vận mệnh đạo quân. Mỉm cười nói ra, Mạc tỷ, Vô Lượng cung chủ này cũng sẽ không mạnh hơn ngươi, nàng ta thu được cơ duyên triệt để hoàn thiện đạo của chính mình thôi. Ngũ hành vũ trụ thiên địa quy tắc mặc dù đã từ từ hoàn thiện, cũng không phải chuyện ngày một ngày hai. Chờ vận mệnh đại đạo của ngươi triệt để hoàn thiện, ngươi so với nhất diệt đạo của Vô Lượng cung chủ mạnh hơn rất nhiều. Nếu là ngươi chờ không nổi, còn có thể đi Hạo Hãn hỗn độn đi hoàn thiện đại đạo. Vận mệnh đạo quân bỗng nhiên giật mình, nàng ta đích xác là bị Vô Lượng cung chủ đánh trở tay không kịp. Lúc trước khi Địch Cửu bố trí thiên ngoại thiên hộ trận, thiên địa quy tắc của ngũ hành vũ trụ vẫn không hoàn thiện, cho nên Vô Lượng cung chủ hoàn thiện đại đạo của chính mình mới có thể oanh mở. Mà nàng ta cũng giống như vậy, thiên địa quy tắc của ngũ hành vũ trụ dần dần hoàn thiện, đại đạo của nàng ta cũng là dần dần hoàn thiện. Một khi chờ ngũ hành vũ trụ triệt để hoàn thiện, đại đạo của nàng ta cũng sẽ triệt để hoàn thiện. Lúc đó, nàng ta mới có một cái nhảy vọt về chất, giống như Vô Lượng cung chủ hiện tại vậy. Kém một đường, chân chính bản chất rất có thể là một trời. Một vực. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Ninh Thành, cảm ơn ngươi, trong lúc nhất thời ta lại bị che đậy tâm trí. Vận mệnh đạo quân sáng tỏ thông suốt, ngữ khí cũng thanh thản. Ninh Thành mỉm cười, Mạc tỷ, liền xem như ta không nhắc nhở ngươi, ngươi rất nhanh cũng có thể minh bạch. Lời nói của Ninh Thành vận mệnh đạo quân rõ ràng, chờ sau khi ngũ hành vũ trụ thiên địa quy tắc triệt để hoàn thiện, đại đạo quy tắc của nàng ta cũng triệt để hoàn thiện, cũng sẽ minh bạch. Ninh Thành, đạo của ngươi hẳn là có thay đổi long trời lở đất rồi đi. Có phải không còn bị giới hạn trong ngũ hành vũ trụ thiên địa quy tắc rồi hay không? Vận mệnh đạo quân hỏi lần nữa, nàng ta rất rõ ràng, liền xem như đại đạo của mình triệt để hoàn thiện, cùng Ninh Thành cũng vô pháp so sánh. Vận mệnh đại đạo của nàng ta tại ngũ hành, vũ trụ đã coi như là vũ trụ đại đạo nhất đẳng. Thực lực của Ninh Thành như vậy, liền xem như nàng ta đến tạo hóa cảnh đỉnh phong, sợ cũng không cách nào so sánh với Ninh Thành. Ninh Thành thận trọng gật gật đầu. Mạc tỷ nói không sai, ta cùng Diệp huynh tại tạo hóa vũ trụ liền biết, thiên địa quy tắc của ngũ hành vũ trụ liền xem như không thiếu hụt, chúng ta đi tạo hóa vũ trụ, cũng vô pháp đối kháng với cường giả tối đỉnh nơi đó. về sau ta cùng Diệp huynh bị Liệt Vưu truy sát đến Vẫn Đạo Vô Luân Liệt Phùng, ta tại Vẫn Đạo Vô Luân Liệt Phùng ngộ đạo, sau đó khai sáng đại đạo của chính mình. Mạc tỷ nếu như muốn niết bàn vận mệnh đại đạo của chính mình, khai sáng vận mệnh đại đạo mới, ta nghe nói có một chỗ gọi là Hạo Hãn Hỗn Độn. Vận mệnh đạo quân khoát tay chặn lại, ta biết, cái chỗ kia ta đã từng ở một lần. Đạo của ta cùng các ngươi đạo khác biệt, có thể hoàn thiện vận mệnh đại đạo của chính mình, ta đã rất hài lòng. Ninh Thành không có nói nhiều, mỗi người đối với mình đại đạo đều có cách nhìn cùng tán đồng riêng, hắn chỉ là nhắc nhở một chút không cần nói quá nhiều. Mạc tỷ, ta muốn hỏi thăm ngươi một người, vừa rồi Vô Lượng cung chủ cũng đã nói đến người này, chính là Địch Cửu. Sau khi ta tới đây, không chỉ một lần nghe nói qua người này, Mạc tỷ có phải cùng Địch Cửu rất là quen thuộc a? Ninh Thành đối với Địch Cửu có chút tò mò, người này hẳn là đệ nhất cường giả của ngũ hành, vũ trụ sau khi hắn và Diệp Mặc rời đi đi. Vận mệnh đạo quân mỉm cười, đúng vậy, liền xem như ngươi không nói, ta cũng muốn nói cho ngươi. Ngũ hành vũ trụ thiên địa quy tắc dần dần hoàn thiện, hẳn là Địch đạo hữu làm ra. Địch đạo hữu quang minh lỗi lạc, hành động làm Mạc chi trí ta cực kỳ khâm phục. Chính vì vậy, ta mới lưu tại nơi này, một cái là vì hoàn thiện đại đạo của mình, thứ hai là vì giúp Địch đạo hữu giữ vững nơi này, gia quyến của Địch đạo hữu cũng đều ở chỗ này. Nguyên lai là hắn làm. Ninh Thành giật mình hiểu được, lúc trước hắn nhìn thấy qua một kiện pháp bảo đỉnh cấp trấn áp phá toái giới vực của ngũ hành vũ trụ, đây chính là pháp bảo không thua gì Huyền Hoàng Châu. Người này đem loại pháp bảo đẳng cấp này lưu tại nơi đây, có thể thấy được đầy đủ quang minh lỗi lạc. Vẻn vẹn bằng vào chuyện này, liền để Ninh Thành sinh lòng hảo cảm. Vận mệnh đạo quân cười nói, kỳ thật hắn còn đã cứu Sở Mạn Hà đạo hữu, nghe nói Diệp Ức Mặc cũng được hắn cứu. Mạn Hà sư tỷ được Địch Cửu cứu, Ức Mặc cũng được cứu. Trong lòng Ninh Thành cuồng hỉ, hắn lập tức lấy ra một kiện pháp bảo Sở Mạn Hà đã từng sử dụng, thần niệm cảm ứng, xuyên qua mười mấy giới vực, hắn rất nhanh liền tìm được Sở Mạn Hà. Trông thấy Sở Mạn Hà đang điên cuồng tăng lên thực lực của mình, Ninh Thành không quấy dày nàng, mà là lưu lại một chiếc nhẫn cùng một cái ngọc giản, sau đó thu hồi thần niệm. Mạc tỷ, Địch Cửu đạo hữu này đang ở nơi nào? Ninh Thành trong lòng kích động không thôi, hắn chẳng mấy chốc sẽ lại đi tạo hóa vũ trụ. Liền xem như hắn hiện tại đại đạo hoàn thiện, thực lực tăng lên điên cuồng, nhưng hắn cũng không dám nói mình đánh khắp tạo hóa vũ trụ không có địch thủ. Chờ hắn tìm được Diệp Mặc, nếu như lại có Địch Cửu cùng chung chí hướng, giá trị quan không sai biệt lắm này liên thủ, tạo hóa vũ trụ có lại nhiều cường giả thì như thế nào? Vận mệnh đạo quân đáp, dựa theo lời nói của Địch đạo hữu, hắn hiện tại hẳn là đi tạo hóa vũ trụ. Hay. Sau khi Ninh Thành kêu một tiếng hay, càng là thành khẩn nói ra, Mạc tỷ, đại đạo của ta sắp hoàn thiện, sau này ta muốn đi tìm Diệp Mặc. Đến lúc đó chúng ta cùng đi tạo hóa vũ trụ, như thế nào? Vận mệnh đạo quân không chút do dự gật đầu, ta ở chỗ này cố gắng hoàn thiện vận mệnh đại đạo của chính mình, chính là vì có một ngày lần nữa trở lại tạo hóa vũ trụ. Ninh Thành, ta ngay ở chỗ này chờ ngươi. Ninh Thành, không bằng ta cũng cùng Mạc tỷ tỷ ở chỗ này chờ ngươi đi, ngươi muốn đi vũ trụ khác hoàn thiện đại đạo, ta không đi, ngươi trở về càng nhanh hơn một chút. Yến Tễ đứng ở bên người Ninh Thành nhu hòa nhìn Ninh Thành nói ra. Nàng ta rất rõ ràng Ninh Thành hiện tại là cần phải đi rất nhiều vị, diện vũ trụ hoàn thiện đại đạo của mình, chính mình cùng ở bên người Ninh Thành, sẽ ảnh hưởng tốc độ của Ninh Thành. Ninh Thành có chút do dự, nếu như là chuyện khác, hắn khẳng định phải cầu Yến Tễ cùng mình cùng một chỗ. Thế nhưng là hoàn thiện đại đạo, vũ trụ thế giới của hắn cũng là thời thời khắc khắc đều đang biến hóa. Yến Tễ cũng không thích hợp lưu tại trong vũ trụ thế giới của mình. Nếu như vậy, đích thật là ảnh hưởng tới Yến Tễ cùng mình. Trên thực tế nếu như không phải Yến Tễ, hắn đã sớm rời đi ngũ hành vũ trụ đi vũ trụ khác. Vận mệnh đạo quân nói ra, Ninh Thành, ta cảm thấy Yến muội tử nói có đạo lý. Thê tử của Địch Cửu cũng ở nơi đây, Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên có ta ở đây, sẽ không có vấn đề gì. Cho dù là Vô Lượng cung chủ kia phục sinh, ta cũng sẽ không lại bị thiệt thòi như vậy. Như vậy cũng tốt. Ninh Thành cuối cùng đồng ý yêu cầu của Yến Tễ. Mau chóng triệt để hoàn thiện đại đạo của mình quá quan trọng. Lúc này không phải là lúc chàng chàng thiếp thiếp, hắn còn nhất định phải mau chóng đi cứu mấy người Lạc Phi. Không có thực lực chẳng là cái gì cả, đừng bảo là trở lại tạo hóa vũ trụ cứu người. Bành! Địch Cửu xông ra Vẫn Đạo Vô Luân Liệt Phùng, bởi vì đạo vận quanh người lưu chuyển quá mức bành trướng, trong nháy mắt xông ra vết nứt, không gian xung quanh bị đè ép bành bành rung động. Địch Cửu thở một hơi, lúc trước hắn chính là từ nơi này tiến vào tạo hóa sao. Hôm nay hắn lần nữa từ tạo hóa xào về tới đây tới. Lấy thực lực của hắn từ tạo hóa xào, lại tới đây cũng bỏ ra thời gian gần một năm. Thực lực của đám người Dạ Tinh Huyền muốn xuyên qua Vẫn Đạo Vô Luân Liệt Phùng này, đoán chừng không có mười mấy năm thời gian cũng làm không được. Địch Cửu không có tính toán chờ mấy người, lấy thực lực của đám người Dạ Tinh Huyền, mặc dù tốn hao thời gian nhiều một chút, hẳn là còn không đến mức vẫn lạc ở trong Vẫn Đạo Vô Luân Liệt Phùng. hắn quay về tạo hóa thánh đạo thành trước, mấy người Dạ Tinh Huyền tới sau tự nhiên sẽ đến tìm hắn. Thần niệm của Địch Cửu xuyên qua hư không vô tận, đã quét đến nhân thế gian. Hộ trận nhân thế gian là Địch Cửu bố trí, giờ phút này nhân thế gian thiên địa quy tắc cơ hồ là hoàn thiện. Mà lại tu sĩ ở nhân thế gian cũng nhiều không ít, Địch Cửu tùy ý nhìn một chút, chỉ ít có hơn mấy trăm người. Đoán chừng là tu sĩ ngũ hành vũ trụ ở chỗ này, nhận được tin tức hẳn là đều đi nhân thế gian. Trong hư không tạo hóa vũ trụ, rất khó tìm đến một chỗ tu luyện. Chỗ duy nhất có thể tu luyện cùng định cư là tạo hóa thánh đạo thành, bất quá tu sĩ ngũ hành vũ trụ, ai dám đi tạo hóa thánh đạo thành. Hiện tại xuất hiện nhân thế gian, mọi người tự nhiên đều là tụ tập tại nhân thế gian. Thân hình Địch Cửu lóe lên, căn bản là không cần quy tắc độn thuật, vẻn vẹn dùng thần niệm độn thuật, sau một nén nhang hắn đã là đứng ở bên ngoài tạo hóa thánh đạo thành. Thần niệm của Địch Cửu xuyên qua cấm chế của tạo hóa thánh đạo thành, vậy mà không có trông thấy chân trạch hàn, chẳng những là không có trông thấy chân trạch hàn, ngay cả Lộc Châu Nhân cũng không có trông thấy. Còn nữ nhi của chân trạch hàn Chân Hoán còn có Ninh Giang Châu, đều là không có bóng dáng. Chuyện gì xảy ra? Sau khi Trảm Ất Cực rời đi, tạo hóa thánh đạo thành ngoại trừ Hạng Kham Trần, còn có ai có thể uy hiếp được chân trạch hàn? Lại nói, liền xem như Hạng Kham Trần cũng không dám làm gì chân trạch hàn, bởi vì có Lộc Châu Nhân ở chỗ này. Ngoại trừ Triệu kia, thần niệm của Địch Cửu đảo qua động phủ của Hòa Vọng, ngay cả Hòa Vọng cũng không ở. Địch Cửu vừa mới bước vào ngoại thành tạo hóa thánh đạo thành, mấy đạo thần niệm liền quét ngang tới. Khi những này thần niệm phát hiện là Địch Cửu, vậy mà không có rời đi, đi theo là mười mấy đạo nhân ảnh vọt ra. Không tồi, thời gian ngàn năm không đến, liền bước vào tạo hóa cảnh, đích thật là có chút nội tình. Để cho ta nhìn xem sau khi ngươi bước vào tạo hóa cảnh, nhất thốn quang âm trường tiễn kia sẽ có chút tiến bộ hay không. Theo thanh âm nhàn nhạt này, một tên nam tử áo nâu từ hư không rơi xuống, đứng ở trước mặt Địch Cửu. Vẫn là một đôi giày sợi đay màu đen, vẫn là mang theo mũ trúc eo buộc hoàng thao. Có một số người cho dù ngươi ngày ngày gặp mặt, trang phục kinh diễm hơn đi nữa, ngươi cũng sẽ không có bao nhiêu ấn tượng khắc sâu. Mà có một số người ngươi chỉ là gặp qua một lần, dù là đối phương một mực là áo gai giày vải, lần thứ hai ngươi gặp mặt cũng vẫn là ấn tượng khắc sâu. Không hề nghi ngờ, Triệu chính là loại người thứ hai. Địch Cửu lần thứ nhất nhìn thấy Triệu cùng lần thứ hai nhìn thấy Triệu, trang phục của hắn đều là giống nhau, nhưng hết lần này tới lần khác loại trang phục này, thật giống như mọc rễ trong lòng Địch Cửu vậy, căn bản là không cách nào xóa đi nửa điểm vết tích. Địch Cửu không có trả lời Triệu, trong lúc thất kinh, đạo vận lưu chuyển, vẻn vẹn một chu thiên, ấn tượng sâu sắc lưu tại sâu trong đáy lòng kia liền nhạt đi, cuối cùng ấn tượng của Triệu tại trong, lòng Địch Cửu biến thành giống như một tên giáp ất ven đường bình thường. Địch Cửu nhẹ nhàng thở ra, sau khi hắn bước vào tạo hóa cảnh, vậy mà không có cảm thấy được vết tích sâu sắc như vậy, Triệu năm đó để lại trong tim của mình. Cũng may sau khi hắn đạt được vô tắc xào, đại đạo triệt để hoàn thiện, bằng không mà nói không chừng thật đúng là sẽ trúng đạo của tên này. Địch Cửu. Một âm thanh cơ hồ là cắn răng nghiến lợi ở phía sau vang lại, Địch Cửu nhìn thấy Kế Tiễn sắc mặt có chút xanh. Năm đó Kế Tiễn đối mặt với hắn phải xám xịt rời đi, hiện tại dám ở trước mặt của hắn nghiến răng, hiển nhiên là có chỗ dựa. Địch Cửu đoán cũng không cần đoán, cũng biết Kế Tiễn đây là làm cho Triệu nhìn, ý là hắn cùng mình có thâm cừu đại hận. Bằng không mà nói, Kế Tiễn còn sẽ không giữ được bình tĩnh như vậy. Triệu cũng biết ý tứ của Kế Tiễn, bất quá không có quan hệ, Kế Tiễn vốn chính là biểu đạt thái độ. Địch Cửu không có để ý Kế Tiễn, năm đó hắn liền có thể nghiền ép Kế Tiễn, hiện tại hắn muốn giết Kế Tiễn, thậm chí chỉ cần một bàn tay là được rồi. Chân trạch hàn đi nơi nào? Địch Cửu nhìn chằm chằm Triệu thanh âm rất là bình thản. Biết chân trạch hàn ở đâu, liền có thể biết Ninh Giang Châu đi nơi nào. Bởi vì chân trạch hàn nếu như trốn, tất nhiên sẽ mang đi nữ nhi, lấy quan hệ của nữ nhi của hắn cùng Ninh Giang Châu, nhất định cũng sẽ mang đi Ninh Giang Châu. Nếu như Triệu giết chân trạch hàn, vậy Ninh Giang Châu nhất định cũng trốn không thoát. Về phần Lộc Châu Nhân, Địch Cửu cũng không lo lắng. Loại người như Lộc Châu Nhân này, tuyệt đối sẽ không rơi vào trong một cái hố hai lần. Trên thực tế liền xem như chân trạch hàn, Địch Cửu cũng không tin hắn sẽ bị Triệu giết. Trừ phi giống như lần trước, bị Triệu chắn ở trong tạo hóa thánh đạo thành. Khả năng chân trạch hàn bị chắn ở trong tạo hóa thánh đạo thành rất thấp, chính mình thời gian dài như vậy chưa trở về, loại người như Triệu này ở một bên giỏ ngó. Chân trạch hàn tất nhiên sẽ để lại chuẩn bị phía sau, sẽ không bị Triệu ngăn chặn. Nếu như chân trạch hàn kém cỏi như vậy, cũng không có khả năng leo lên chức đệ nhất phó thành chủ tạo hóa thánh đạo thành, còn ngồi như thế ổn. Triệu mỉm cười, ngươi là người thông minh, hẳn phải biết thực lực của chân trạch hàn cùng Lộc Châu Nhân chẳng ra sao cả. Thủ đoạn chạy trốn ngược lại là rất không tệ. Địch Cửu nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần chạy thoát liền tốt, chậm lại ngữ khí hỏi, vậy bằng hữu của ta Hòa Vọng đâu? Triệu Từ Tốn nói, vậy thì cùng ta không có quan hệ, nghe nói ta xuất quan về tới tạo hóa thánh đạo thành, Phó thành chủ thứ tư hạng Kham Trần đột nhiên tìm được Hòa Vọng, phía sau ta cũng miễn cưỡng đoán được một chút, chuyện này cùng ngươi là có một ít quan hệ. Sắc mặt Địch Cửu trở nên khó nhìn, tên rác rưởi hạng Kham Trần này ở nơi nào, đứng ra cho ta. Khi nói chuyện, thần niệm của Địch Cửu không chút kiêng kỵ mạnh mẽ đâm tới. Tất cả cấm chế ở nội thành cùng ngoại thành tạo hóa thánh đạo, thành dưới thần niệm của hắn tất cả đều thành đồ trang trí. Triệu Lại là hơi nhíu mày, sau khi Địch Cửu bước vào tạo hóa cảnh, thực lực tựa hồ điên cuồng phát ra. Địch đạo hữu, xem ra thực lực của ngươi tăng không tồi. Nào nào nào, để cho ta nhìn xem ngươi có mấy phần tiến bộ. Đúng, ta đoán hạng Kham Trần kia mang theo Hòa Vọng đi ngũ hành vũ trụ gì đó. Hắn từng nói có một kiện pháp bảo lưu tại ngũ hành vũ trụ, muốn đi lấy về. Trong khi Triệu nói chuyện, đã tế ra pháp bảo. Thời gian chớp mắt, thiên địa quy tắc chung quanh liền nhạt yếu đi. Vũ trụ hư không đều đen lại, chín lỗ đen, để cho người ta quét mắt một vòng trái tim đều sẽ sụp đổ đột ngột xuất hiện tại, trong hư không tạo hóa thánh đạo thành. Một loại âm thanh gào thét điên cuồng xé rách thức hải từ, trong chín lỗ đen khiến người ta run sợ kia bao trùm tới. Tại dưới tiếng gào thét điên cuồng này, hết thảy thiên địa quy tắc trên hư không tạo hóa thánh đạo thành tựa hồ, cũng bị quét sạch trống không. Một vài tu sĩ tu vi yếu, thậm chí cơ hội lùi lại sau đều không có. Liền bị tiếng gào thét điên cuồng từ trong lỗ đen này cuốn đi, biến mất vô tung vô ảnh. Hoặc là nhịn không được muốn chính mình xông vào trong lỗ đen đáng sợ kia. Hiển nhiên trong mắt Triệu, hết thảy sinh mệnh đều là sâu kiến, hắn căn bản cũng không có để ở trong mắt. Thiên địa quy tắc quanh thân đều bị cuốn yếu, bất luận kẻ nào thi triển thần thông đều là vô hạn ngã xuống. Đừng bảo là bản thân thực lực của Triệu liền cực kỳ đáng sợ, loại thủ đoạn áp chế thiên địa quy tắc này, càng làm cho đối thủ không cách nào toàn lực xuất thủ. Địch Cửu cũng là cảm nhận được thiên địa quy tắc quanh người chớp mắt yếu đi, đổi thành tu sĩ bình thường thậm chí đều không thể ngưng tụ ra thần thông bình thường. Bất quá Địch Cửu một chút cũng đều không thèm để ý, hắn căn bản cũng không có tế ra tuế nguyệt tam trương cơ, vẫn là tuế nguyệt nhị trương cơ. Trường cung tế ra, nhất thốn quang âm trường tiễn rơi vào trên trường cung. Toàn bộ vũ trụ, sát ý tại một hơi thời gian này đều ngưng tụ lại, thiên địa quy tắc bị Triệu quét sạch trống không, đối với Địch Cửu là một chút ảnh hưởng cũng không có. Nhị trương cơ trường cung kéo ra, nhất thốn quang âm trường tiễn bắt đầu quét sạch thời gian cùng không gian vô tận, trong vũ trụ mênh mông, hết thảy đều trở nên nhất thời chậm lại, sau đó từ từ diễn hóa thành hư vô. Trong mắt Triệu, ngay cả thân ảnh của Địch Cửu đều trở nên mờ dần. Chỉ có trường tiễn sát ý trùng thiên kia khóa lại trúc tiêu cùng sinh cơ của hắn, ánh mắt của Triệu nháy mắt liền ngưng tụ lại. Địch Cửu liền xem như bước vào tạo hóa cảnh, hắn cũng không có để vào mắt, nhưng bây giờ thực lực của Địch Cửu nào là vẻn vẹn bước vào tạo hóa cảnh. Cung khai quang âm rừng, tiễn ra khóa luân hồi. Rõ ràng hết thảy đều là đứng im, Triệu hết lần này tới lần khác cảm nhận được một tia gió lạnh, mũi tên này đáng sợ tuyệt đối không nên lưu tại trong vùng vũ trụ này. Đạo vận quanh người Triệu tại thời khắc này quay cuồng vỡ ra, vùng không gian giống như nước đọng này xuất hiện một tia khe hở, lập tức tất cả mọi người, có thể rõ ràng trông thấy toàn thân Triệu bắn ra từng mảnh huyết vụ, sau đó hai tay của hắn đột ngột khép lại. Nhất thốn quang âm trường tiễn lại bị hai tay Triệu kẹp lại. Giờ khắc này thời gian ngừng lại, không gian cũng ở tại thời khắc này đọng lại, khí tức tử vong cũng đi theo không gian mà ngưng kết lại. Sinh khí tức tại trong một cái khe tràn ra, cho dù là tu sĩ ở nơi xa đứng ngoài quan sát, cũng cảm nhận được hết thảy tựa hồ lại khôi phục bình thường. Bành! Huyết vụ nổ tung, hai bàn tay cùng hai cánh tay của Triệu tất cả đều bị nhất thốn quang âm nổ tung. Triệu cũng tại thời gian một hơi thở hắn khóa lại nhất thốn quang âm này, nghiêng đầu sang một bên. Nhất thốn quang âm bị trói lại một hơi thời gian xuyên qua thái dương của Triệu. Đem mũ trúc của hắn xé thành bã vụn. Mặc dù không có bị nhất thốn quang âm xuyên qua mi tâm, Triệu lại là tuyệt vọng nhắm mắt lại, khi hắn cho là mình có thể nghiền ép Địch Cửu, lại phát hiện chính mình cùng Địch Cửu chênh lệch càng ngày càng xa. Nếu như sớm biết có thể như vậy, lúc trước hắn thà rằng bị thương an dưỡng ngàn vạn năm, cũng phải liều mạng xử lý Địch Cửu. Hắn ngăn trở mũi tên thứ nhất của Địch Cửu, phế bỏ một đôi tay. Triệu khẳng định chính mình không cách nào ngăn trở mũi tên thứ hai của Địch Cửu. Mà hắn biết rõ, Địch Cửu có mũi tên thứ hai. Nếu như tránh né như thế nào cũng là chết, còn không bằng đừng làm chuyện phí công. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Để Triệu kinh dị không thôi chính là, hắn đã chờ nửa ngày, cũng không có cảm nhận được sát cơ mới bao trùm tới. Hắn nghi ngờ mở mắt, lại phát hiện Địch Cửu sớm đã thu hồi cung tiễn, chỉ là bình tĩnh nhìn hắn. Đa tạ địch huynh đại ân không giết. Triệu tranh thủ thời gian ôm quyền khom người cảm tạ, hai tay bị nhất thốn quang âm nổ thành hư vô. Đã khôi phục nguyên dạng. Bất quá ai cũng rõ ràng, loại khôi phục này, vẻn vẹn bề ngoài mà thôi. Lấy thực lực của Triệu, muốn chân chính khôi phục hai tay, ít nhất phải cần thời gian vạn năm, cái này còn muốn vũ trụ trí bảo cấp cao nhất mới có thể. Bằng không mà nói, liền xem như ngàn vạn năm cũng không nhất định có thể khôi phục. Đây cũng là vì cái gì lúc trước Triệu thà rằng đi, cũng không nguyện ý vì giết Địch Cửu mà bị thương. Địch Cửu đối với Triệu gật gật đầu, không biết đạo hữu có thời gian không? Không bằng chúng ta đi đến thành phủ của thành chủ Tạo Hóa Thánh Đạo thành tâm sự. Có, Địch huynh xin mời. Triệu nơi nào còn dám nói nửa chữ không chứ? Địch Cửu không giết hắn tự nhiên là có nguyên nhân. Nếu như hắn không biết điều mà nói, tại trong mắt Địch Cửu có Tuế Nguyệt Nhị Trương Cơ thần thông, hắn bất quá là một con cừu non bất cứ lúc nào cũng có thể bị chém giết thôi. Được, Địch Cửu không có khách khí, đi đầu tiến vào Tạo Hóa Thánh Đạo thành. Triệu vẻn vẹn có thể ngăn cản một tiễn của hắn, cũng không phải là nói thực lực của Triệu thật cùng hắn chênh lệch lớn như vậy. Trên thực tế khi Triệu xé mở quy tắc lĩnh vực của hắn, dùng hai tay kẹp lấy thanh trường tiễn đầu tiên của Tuế Nguyệt Nhị Trương Cơ, Địch Cửu liền biết Triệu thực lực so Dạ Tinh Huyền, Lạc Hồn Thánh Quân cùng Đại Nhạc đều mạnh hơn một chút xíu. Lúc trước hắn phán đoán Triệu cùng Đại Nhạc không sai biệt lắm, là xây dựng ở trên cơ sở Triệu bị thương cùng không toàn lực xuất thủ, có một chút sai lầm nho nhỏ. Đại Nhạc là không nhất định có thể ngăn cản một tiễn Tuế Nguyệt Nhị Trương Cơ của hắn, Triệu cùng hắn không có bao nhiêu cừu hận, hắn hiện tại lại đang lôi kéo giúp đỡ, loại cường giả như Triệu này, đúng là hắn cần giúp đỡ. Đối phó bước thứ tư, cũng không phải là nói giúp đỡ càng nhiều là càng tốt. Lộc Châu Nhân mặc dù không tệ, nhưng so với Triệu, vẫn là chênh lệch quá xa một chút. Huống hồ trừ cái đó ra, hắn đối với tạo hóa vũ trụ căn bản cũng không phải là hiểu rất rõ, còn có vũ trụ thánh vị cùng thánh vị quảng trường, hắn đều cần Triệu cùng hắn nói một chút. Trông thấy Địch Cửu cùng Triệu tiến vào Tạo Hóa Thánh Đạo thành, sắc mặt Kế Tiễn trở nên tái nhợt. Hắn không dám khẳng định Địch Cửu là không có đem hắn để vào mắt hay là nhất thời không nhớ tới hắn, hoặc là Địch Cửu đợi lát nữa mới có thể tới tìm hắn tính sổ. Vô luận là loại nào khả năng, Kế Tiễn hắn cũng không thể mạo hiểm như vậy. Nghĩ tới đây, Kế Tiễn thậm chí ngay cả động phủ đều không đi vào, quay người cấp tốc xông ra Tạo Hóa Thánh Đạo thành ngoại thành, biến mất tại trong tạo hóa hư không mênh mông. Hắn là người kế tiếp sau Liệt Vưu, là thành chủ thứ hai không dám trở lại Tạo Hóa Thánh Đạo thành. Mặc dù ngồi trong thành phủ thành chủ Tạo Hóa Thánh Đạo thành, trong lòng Địch Cửu cũng rất là lo lắng, hắn lo lắng chính là ngũ hành vũ trụ. Căn cứ vào Địch Cửu điều tra, Hạng Kham Trần che giấu thực lực chân thật hẳn là cùng Trảm Ất Cực không sai biệt lắm. Bất quá Địch Cửu luôn luôn có chút hoài nghi, những tên này từng tên đều là cáo già. Ngay cả Lộc Châu Nhân đều biết Triệu tồn tại, Hạng Kham Trần lại không biết Triệu tồn tại. Nếu biết Triệu tồn tại, Hạng Kham Trần ở Tạo Hóa Thánh Đạo thành còn không có nửa phần sợ sệt, là dựa vào là cái gì? Cái này nói rõ, thực lực của Hạng Kham Trần khả năng làm hai tầng ngụy trang. Vô luận Hạng Kham Trần có phải làm hai tầng ngụy trang hay không, một khi Hạng Kham Trần đi ngũ hành vũ trụ, đều không phải là chuyện gì tốt. Hỗn độn môn cùng vấn đạo đài thì cũng thôi đi, hai kiện bảo bối này mặc dù cao cấp, vốn cũng không phải là của hắn, bị Hạng Kham Trần lấy đi liền lấy đi. Mấu chốt là Hạng Kham Trần cũng không phải tu sĩ ngũ hành vũ, nhỡ đâu tên này điên rồi, đem ngũ hành vũ trụ hủy đi cũng là có khả năng. Nghĩ đến loại cường giả như Hạng Kham Trần này có thể tùy ý đi ngũ hành, vũ trụ thậm chí có thể tiêu diệt ngũ hành vũ trụ, Địch Cửu chỉ có thể thở dài một tiếng, cái này căn bản liền không hợp thiên đạo. Thiên đạo nếu như tồn tại, nhất định phải hạn chế loại cường giả có thể hủy diệt một cái vũ trụ như Hạng Kham Trần, tiến vào cấp thấp vũ trụ mới đúng chứ. Đa tạ Địch huynh ân không giết, chỉ cần Địch huynh để cho Triệu ta có thể độc lập tự chủ, ta nguyện ý vì Địch huynh làm bất cứ chuyện gì. Vừa tiến vào phủ thành chủ tọa hạ, Triệu liền chủ động biểu lộ thái độ của mình. Thực lực của Địch Cửu tuyệt đối có thể xưng là người đứng đầu của tạo hóa vũ trụ, Triệu hắn thua tâm phục khẩu phục. Hắn lo lắng chính là, Địch Cửu sẽ tước đoạt một tia hồn phách của hắn, đem hắn xem như khôi lỗi. Nếu như vậy, hắn thà rằng chết đi. Địch Cửu gật gật đầu, ta không giết ngươi chỉ là bởi vì chúng ta không có đại thù gì cả, hơn nữa ta còn có chút chuyện muốn thỉnh giáo đạo hữu một chút. Còn tước đoạt thần hồn của ngươi, ha ha, ta còn thực sự không có loại yêu thích này. Triệu tranh thủ thời gian đứng lên, Địch huynh xin hỏi, chỉ cần ta biết, cho dù là bị thiên đạo hạn chế, ta cũng sẽ không nói sai. Được. Địch Cửu chỉ bên ngoài, thánh vị quảng trường bên ngoài tạo hóa thánh đạo thành, ta tin tưởng đạo hữu cũng biết, thánh vị quảng trường kia là có chuyện gì. Còn có, Triệu đạo hữu gặp qua bước thứ tư sao? Biết rõ vấn đề của Địch Cửu không đơn giản, hiện tại Triệu nghe được câu hỏi của Địch Cửu, vẫn là sắc mặt cổ quái. Hắn rất nhanh liền minh bạch chính mình ở vào vị trí nào, lập tức nói ra, Địch huynh, hai vấn đề này ta đều có thể trả lời ngươi. Hai vấn đề này ta cũng đều là suy đoán, chúng ta tu đạo sau khi đến tạo hóa cảnh, đã là cực hạn, muốn tiến thêm một bước sợ là vĩnh viễn cũng không có cách nào làm được. Ta cũng cho là mình đến cực hạn, thẳng đến có một ngày ta nhìn thấy nửa cái dấu chân. Dấu chân? Địch Cửu nghi hoặc không thôi. Biểu tình của Triệu trở nên ngưng trọng hơn, hắn gật gật đầu. Đúng vậy, nửa cái dấu chân kia là lưu tại trên một tảng đá. Địch huynh hẳn là cảm thấy cái này không có cái gì đi. Nếu như Địch huynh biết đây là đá gì, vậy liền sẽ không suy nghĩ như vậy. Chẳng lẽ là khai thiên thiết mẫu thạch? Địch Cửu kinh ngạc hỏi. Khai thiên thiết mẫu thạch thế nhưng là cực kỳ cứng rắn, là khai thiên thiết mẫu nguyên thạch. Khi khai thiên thiết mẫu ngưng kết thất bại, liền biến thành khai thiên thiết mẫu thạch. Loại đá này cứng rắn không phải bất luận hỏa diễm gì có thể hòa tan, cho dù là đạo hỏa của Địch Cửu, cũng hòa tan không được. Không chỉ có như vậy, bất kỳ thần thông nào đánh vào trên loại đá này, cũng khó có thể làm cho tảng đá kia xuất hiện vết tích sâu bao nhiêu. Triệu lắc đầu, nếu như là khai thiên thiết mẫu thạch, ta cũng không nhất định phải lấy ra cùng Địch huynh nói. Không biết Địch huynh có nghe nói qua Hạo Hãn Thay Thạch. Địch Cửu hít sâu một hơi, nếu như không phải Triệu nhắc đến Hạo Hãn Thay Thạch, trong lúc nhất thời hắn thật đúng là không nghĩ đến. Nghe đồn đây là khi Hạo Hãn mở ra xuất hiện một loại đá này không có chút giá trị lợi dụng nào, không có quy tắc, không có khí tức, cũng không có bất luận kẻ nào hoặc là bất luận ngoại vật gì có thể xé mở loại đá này. Nhưng tương tự, loại đá này cơ hồ là không có khả năng nhìn thấy. Địch Cửu tại Hạo Hãn hỗn độn nhiều năm như vậy, cũng chưa từng gặp qua Hạo Hãn Thay Thạch, cũng bởi vì loại đá này ít càng thêm ít. Trên loại đá này xuất hiện nửa cái dấu chân, vậy phải có thực lực đáng sợ cỡ nào chứ? Chí ít hiện tại hắn làm không được, chẳng những là làm không được, cho dù là ngưng tụ thần nguyên cùng thần niệm, cũng vô pháp ở trên loại đá này lưu lại một chút vết tích. Thấy biểu tình của Địch Cửu hẳn là nghe nói qua loại đá này, Triệu mới tiếp tục nói, năm đó khi ta ở Hạo Hãn hỗn độn, trông thấy một khối Hạo Hãn Thay Thạch chỉ có 3 thước, trên Hạo Hãn Thay Thạch này có nửa cái dấu chân này cực kỳ rõ ràng, hơn nữa còn là tùy ý đi ngang qua dẫm phải. Lúc ấy ta đã là tạo hóa cảnh. Ta tin tưởng, dù là thực lực của ta lại tăng lên gấp 10 lần, cũng không có cách nào làm đến mức độ đó. Lúc đó ta liền biết, nơi này có bước thứ tư. Có thể đem vị trí ngươi trông thấy dấu chân đó cho ta không? Còn có chuyện ngươi nhìn thấy nửa cái dấu chân này là bao lâu lúc trước? Địch Cửu nói ra. Triệu lắc đầu, Hạo Hãn hỗn độn, ta cũng không có cách nào biết vị trí cụ thể. Còn thời gian cụ thể, khoảng cách hiện tại chí ít có 200-300 cái nguyên hội. 200-300 cái nguyên hội, đó là chuyện mấy chục triệu năm trước. Địch Cửu thầm nghĩ, Triệu này là lão yêu quái không biết sống bao nhiêu năm rồi. Lập tức hắn liền nghĩ đến chính mình, chắc hẳn qua thêm mấy năm nữa, hắn liền sẽ giống như Triệu đi. Vô luận như tu luyện như thế nào, thực lực cũng sẽ không tiến bộ thêm bao nhiêu. Chỉ cần còn không cách nào siêu việt Hạo Hãn hỗn độn này, thực lực liền sẽ bị trói buộc giữa thiên địa mênh mông này. Không biết cường giả bước thứ tư mà Triệu nói này, cùng cường giả bước thứ tư muốn khống chế quy mại kia có phải là một người hay không? Nếu như không phải một người vậy liền rất phiền toái, bởi vì điều đó đồng nghĩa với việc hắn đang làm bây giờ trên cơ bản là không có chút ý nghĩa nào. Nếu như là một người, vậy chuyện hắn làm bây giờ còn có một chút ý nghĩa, hắn còn có một chút hy vọng sống. Triệu lại là tiếp tục nói, về phần thánh vị quảng trường bên ngoài tạo hóa thánh đạo thành, khi ta đi vào tạo hóa thánh đạo thành liền đã tồn tại. Không, phải nói là tồn tại trước khi tạo hóa thánh đạo thành xuất hiện. Là có tạo hóa thánh đạo thành trước, mới có thánh vị quảng trường. Còn thánh vị bia, ta cũng không dám khẳng định có phải có quan hệ với bước thứ tư hay không. Loại người như Triệu này, câu hỏi của Địch Cửu vừa mới nói ra, hắn đã biết là có ý gì rồi. Địch Cửu ôm quyền với Triệu nói ra, bằng hữu, ngươi hẳn phải biết người ở vào cấp độ này của chúng ta, đều có một ít cảm ứng. Giống như bước thứ tư, rất nhiều người đều là nghe nói qua về cảnh giới này, nhưng không ai biết có phải là thật sự có cảnh giới này hay không. Nhưng là ngươi ta đều biết, trong Hạo Hãn, nhất định có bước thứ tư. Địch đạo hữu, ngươi cũng khẳng định có bước thứ tư. Triệu cũng là có chút kích động. Có lúc, cô đạo chính là cái ý tứ này. Đó chính là chỉ có một mình ngươi đến cảnh giới này, những người khác không rõ sự lo âu và cô đơn của người. Đây chính là cô đạo. Cảnh giới của Triệu, ở trong tạo hóa thánh đạo thành, trên cơ bản không có đối thủ cùng một tầng cấp. Trên thực tế hắn ngoại trừ cố gắng trùng kích bước thứ tư hư vô mờ mịt kia, thật là rất cô đơn, bởi vì rốt cuộc không có người có thể cùng hắn luận đạo. Địch Cửu gật gật đầu, đúng vậy, chính là bởi vì biết bước thứ tư tồn tại, ta mới mời bằng hữu tới đây một lần. Ta có một loại hoài nghi, thế nhưng ta không dám nói ra. Địch Cửu nói xong, tay hé ra, trong lòng bàn tay đột nhiên nhiều hơn một cái hồ cá, mà trong hồ cá có một vài con cá đang tự do tự tại bơi lội. Trong lòng Triệu run lên, trong nháy mắt này hắn liền hiểu ý tứ của Địch Cửu. Hắn không phải nghĩ không ra, mà là không dám nghĩ cũng không nguyện ý muốn nghĩ mà thôi. Vì sao Địch Cửu không dám nói? Loại chữ này chỉ cần chạm đến liền có khả năng bị người cảm thấy. Triệu huynh, nếu quả như thật có một ngày như vậy, ta hy vọng ngươi có thể cùng ta đồng tâm hiệp lực, dù là biết rõ cuối cùng vẫn là trầm luân, tốt xấu cũng muốn liều mạng một chút. Địch Cửu thu hồi hồ cá nhìn chằm chằm vào Triệu nói từng chữ từng câu, ngữ khí rất thành khẩn. Triệu có chút chán chường nói, Địch huynh, ngươi hẳn phải biết, nếu quả như thật có một ngày này, lấy thực lực của ngươi chỉ sợ ngay cả mũi tên kia đều bắn không ra, đừng bảo là ta. Ta chính là giúp ngươi, cũng tương đương nói là một lần thôi. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Địch Cửu cười ha ha một tiếng, Triệu, ngươi tốt xấu cũng là một cường giả đứng ở trên đỉnh phong ở vũ trụ này. Đoạn đường này tu luyện qua đến, trải qua bao nhiêu sinh sinh tử tử. Giống như lúc trước khi ta chưa bắn ra mũi tên thứ hai, ngươi lo lắng nhất, chính là ta muốn nô dịch thần hồn của ngươi. Chúng ta tu đạo, sợ nhất không phải cái chết, mà là mất đi tự do thôi. Chỉ cần có một chút hy vọng sống, chúng ta liền phải đi liều một phen, chúng ta còn chưa gặp phải đối phương, vì sao khẳng định ta bắn không ra một tiễn. Liền xem như bắn không ra một tiễn, ta cũng đã từng cố gắng, chí ít không có hối hận. Tốt, Địch huynh, ta gia nhập, chỉ là hai người chúng ta quá mức thế đơn lực bạc. Triệu gật gật đầu, đối loại người như bọn hắn mà nói, chết cũng không phải là đáng sợ nhất là bị người khống chế, triệt để mất đi tự do. Đây cũng là quy mại vì cái gì thà rằng chết đi, cũng không muốn lưu lại tính mệnh. Địch Cửu cười cười, ta đã mời mấy bằng hữu, thực lực của bọn hắn hẳn là đều có thể đỡ được một tiễn của ta, lại có thêm mấy năm nữa, bọn hắn sẽ đi vào nơi này cùng ta gặp nhau. Bất quá ta bởi vì lâm thời có việc, cần rời khỏi tạo hóa thánh đạo thành một chuyến. Địch Cửu nói có thể đỡ được một tiễn của hắn, ý tứ chính là thực lực của mấy người này, cũng sẽ không chênh lệch với thực lực của Triệu. Hắn hơi phóng đại một chút, là để cho Triệu bình tĩnh tâm. Trên thực tế Dạ Tinh Huyền, Đại Nhạc hoặc là Lạc Hồn Thánh Quân, thực lực hẳn là cũng sẽ không thấp hơn bao nhiêu so với Triệu. Thực lực của Dạ Tinh Huyền rất có thể sẽ ngang bằng với Triệu, thậm chí đều là hơi mạnh một chút như vậy. Triệu nghi hoặc nhìn Địch Cửu, ý tứ của Địch huynh là có bốn người thực lực cùng ta không sai biệt lắm. Hắn tại tạo hóa vũ trụ không biết bao nhiêu năm, tạo hóa vũ trụ có mấy cái cường giả hắn có thể không biết. Có một Địch Cửu đã là để hắn rung động không dứt. Địch Cửu nói có bốn cái cùng thực lực của hắn chênh lệch không nhiều, hắn có chút không tin tưởng lắm. Địch Cửu giải thích nói, bọn hắn đến từ vũ trụ sao? Thì ra là thế. Triệu gật gật đầu, hiểu được ý tứ trong lời nói của Địch Cửu. Vũ trụ sao nơi này hắn rõ ràng, nơi này đừng bảo là thực lực gần giống như hắn, liền xem như thực lực mạnh hơn hắn tồn tại, cũng không phải một cái. Diệp Mặc có chút ảm đạm rời khỏi Thánh Đạo Tông, hắn cũng không có tiến vào Thánh Đạo Tông. Thần niệm của quét được một vài người quen ở trong Thánh Đạo Tông, bất quá bởi vì không trông thấy bọn người Tố Tố cùng Băng Du, Tiểu Vận, thậm chí ngay cả Đinh Giới cũng không có ở đây, hắn có chút mất mát. Tu chân giới không tìm được Thanh Như, tiên giới Tam Thập Tam Thiên không có tìm được Thanh Như, Thánh Đạo giới cũng không tìm được Thanh Như. Trong lòng Diệp Mặc là âm thầm thở dài, hắn không biết mình là hẳn là tiếp tục tìm kiếm hay là làm chút việc khác. Đạo không hoàn thiện, hắn có thể làm cái gì? Đi tạo hóa vũ trụ bất quá là rước thêm nhục mà thôi. Thở dài một tiếng, Diệp Mặc quyết định đi hư thị. Thánh đạo giới đã sớm bị hắn hoàn thiện, nơi này đạo vận hưng thịnh, cường giả như mây. Ngay cả tu sĩ bước vào tạo hóa cảnh nửa bước, Diệp Mặc đều nhìn thấy mấy cái. Còn hợp đạo cảnh, đó càng là nhiều. Năm đó khi thánh đạo giới bị tàn phá, thậm chí ngay cả một cường giả hỗn nguyên cảnh đều không có. Lúc này mới bao nhiêu năm, thời gian thấm thoát, thay đổi quá nhanh. Một thánh đạo thành cổ xưa bị Diệp Mặc tùy ý đảo qua, khi thần niệm của Diệp Mặc đảo qua mấy chữ Luân Lan Thánh Đạo Thành, hắn theo bản năng đã ngừng bước lại. Luân Lan Thánh Đạo Thành. Lúc trước hắn mang theo Tiểu Vận cùng Cừu Nhưỡng từng ở nơi này mở cửa hàng. Cũng là ở nơi này, hắn bất ngờ gặp gỡ Thanh Như cùng sư phụ nàng Ngu Tú. Thần niệm của Diệp Mặc rơi vào trên đan các lúc trước của hắn kia. Đan các lúc trước của hắn gọi là Lạc Nguyệt Đan Khí Thánh Các. Để Diệp Mặc kinh dị không thôi chính là, đã nhiều năm như vậy, các loại đan khí năm đó của hắn vẫn còn y nguyên, tên vẫn còn là Lạc Nguyệt Đan Khí Thánh Các. Đây là có chuyện gì? Thật sự là ở chỗ này hắn có thu một người đệ tử gọi là Phục Phi. Cửa hàng này vốn là nhà của đệ tử Phục Phi này của hắn, chỉ là bị Tây Trừng Bảo chiếm đoạt, sau đó lại bị hắn mua lại. Khi tạo hóa đại chiến, Phục Phi theo hắn cùng tiến vào tạo hóa vũ trụ, cứ như vậy mà mất đi tung tích. Bởi vì tên của gian cửa hàng này, còn có năm đó bất ngờ gặp được Thanh Như ở chỗ này, để cho Diệp Mặc lần nữa đi tới bên ngoài cửa hàng này. So với Luân Lan Thánh Đạo Thành náo nhiệt, cửa hàng này tựa hồ có chút thanh lãnh. Diệp Mặc đứng tại lối vào cửa hàng, bên tai tựa hồ liền nhớ tới thanh âm phách lối của Vô Ảnh. Hắn đứng ở chỗ này, Cừu Nhưỡng đi nơi nào? Vô Ảnh ở đâu? Tiểu Vận ở đâu? Hết thảy đều hủy ở trong tạo hóa đại chiến, hủy ở tạo hóa vũ trụ kia, còn có tạo hóa thánh đạo thành hắn ngay cả đi cũng không dám đi kia. Diệp Mặc nắm chặt nắm đấm, hắn nhất định phải trở về, không phải đi trở về, mà là đánh trở về. Từng hình ảnh hiện lên lướt qua trong đầu, cũng là ở chỗ này, Thanh Như cùng sư phụ của nàng Ngu Tú chạy nạn đến nơi này. Khóe miệng Diệp Mặc không tự chủ mà nở ra nụ cười, khi Thanh Như cùng sư phụ của nàng Ngu Tú tới đây, Vô Ảnh đang khoe khoang kỹ năng của ông, chủ hắn. Chào Vô Ảnh đại ca, hôm nay muốn cầu mua 3 viên La Ách Đan. Vô Ảnh lão đại, ta muốn mua một kiện cực phẩm tiên khí, nơi này còn thiếu mấy cái thần tinh. Vô Ảnh các chủ, ta muốn mua 2 viên Thái Vi Đế Hoàn Đan. Vô Ảnh vừa đắc ý khoát tay, vừa nói, giảm giá cho ngươi 10%. Còn có ngươi thiếu mấy cái thần tinh lần sau lại đưa. Thái Vi Đế Hoàn Đan à, cũng giảm 10% cho ngươi. Ngu Tú cùng Thanh Như thì là, ngơ ngác nhìn vị lão bản tứ giác tiên thú Vô Ảnh được người ta vuốt mông ngựa, tùy ý cho giảm giá cho người ta này. Đạo hữu là muốn mua sắm đỉnh cấp thần khí hay là đỉnh cấp đạo đan sao? Sao không vào trong nhìn xem? Đồ vật trong tiệm chúng ta thế nhưng là tốt nhất trong khắp Luân Lan Thánh Đạo Thành. Một thanh âm đột ngột đánh gãy Diệp Mặc trầm tư. Diệp Mặc khẽ nhíu mày, mở mắt, trước mặt hắn có một tên tu sĩ hóa đạo hậu kỳ, trên đạo bào của tu sĩ này còn thêu lên mấy chữ, Lạc Nguyệt Đan Khí Thánh Các. Tu sĩ hóa đạo cười ha ha, ta nơi nào có tư cách mở cửa hàng đệ nhất đan khí các, ở Luân Lan Thánh Đạo Thành. Đây là thiếu chủ của chúng ta mở, bằng hữu nếu như muốn pháp bảo hoặc là đạo đan, hay là vào xem một chút đi, cam đoan ngươi hài lòng. Diệp Mặc gật gật đầu, vậy liền vào xem một chút đi. Cùng nói là nhìn xem nơi này đan khí, còn không bằng nói nhìn xem một tia ký ức đã từng lưu lại ở nơi này kia. Trang trí trong cửa hàng, so với lúc trước khi hắn ở chỗ này cao cấp hơn nhiều lắm. Trên từng dãy kệ đựng ngọc thạch cực phẩm, trưng bày tên các loại thần đan, đạo đan. Ngoại trừ những này, còn có cực phẩm thần khí, thượng phẩm thần khí. Ngay cả Diệp Mặc cũng là âm thầm khâm phục, nhiều đồ tốt như vậy, cũng không phải thực lực bình thường có thể làm được. Những vật này, mỗi một kiện đều là đạo vận lưu chuyển, nhìn không phải bình thường. Ánh mắt của Diệp Mặc rơi vào trên một viên tinh không đạo đan, trong lòng càng ngạc nhiên, đạo tinh không đạo đan này chứa ở trong bình ngọc, bên ngoài bình ngọc cũng có tinh quang tô điểm. Lúc nào thánh đạo giới có đan đạo cường đại như thế rồi? Hoặc là nói cũng là giàu có như thế rồi? Một cái cửa hàng tùy ý liền có thể trông thấy tinh không đạo đan bán ra. Phải biết tinh không đạo đan thế nhưng là đạo đan cửu tinh trúc luyện chế ra, cửu tinh trúc là vật liệu cực kỳ chân quý. Năm đó hắn là bỏ ra số tiền rất lớn mới tranh đoạt được một gốc trên đấu giá hội. Thần niệm của Diệp Mặc thẩm thấu vào, lập tức sắc mặt liền lạnh xuống. Tinh quang đạo vận bên ngoài bình ngọc này còn tinh không đạo đan, hơn cả viên tinh không đạo đan. Nhưng đạo đan chứa ở trong bình ngọc này chính là một viên tầm vũ đan, cực kỳ bình thường, còn là hạ phẩm tầm vũ đan. Tầm vũ đan chỉ là dục đạo thần đan thôi, cho dù là cực phẩm tầm vũ đan so với tinh không đạo đan, cũng là có khoảng cách ngàn tỷ dặm. Đây là ngang nhiên làm giả. Bằng hữu muốn mua tinh không đạo đan này sao? Tinh không đạo đan ở chỗ này của ta là đệ nhất hỗn nguyên đan thanh ở thánh đạo, giới luyện chế ra. Vốn là không bán, bởi vì lần này thiếu chủ của chúng ta bước vào đạo nguyên cảnh. Viên tinh không đạo đan này là thiếu chủ cố ý lấy ra chia sẻ vui sướng. Tu sĩ hóa đạo này trông thấy ánh mắt của Diệp Mặc rơi trên tinh không đạo đan, lập tức ngay tại một bên thao thao bất tuyệt nói. Diệp Mặc căn bản cũng không có để ý tới, thần niệm của hắn lần nữa xuyên thấu cấm chế của những thần khí này, phát hiện thần khí xa hoa nhất ở nơi này, cũng bất quá là một kiện hạ phẩm thần khí thô giáp, đại đa số vẫn là một chút thần khí rác rưởi hoặc là tiên khí cấp thấp. Còn những đạo đan kia, hắn nhìn thấy viên tầm vũ đan này vậy mà xem như tốt. Còn có những đan dược càng rác rưởi hơn nữa ở nơi này, giả mạo thành các loại đạo đan cao cấp. Sắc mặt Diệp Mặc càng xem càng lạnh, lập tức ánh mắt của hắn rơi vào trên một kiện phi thuyền cực kỳ đẹp đẽ. Chiếc phi thuyền này hắn quá quen thuộc, là hắn luyện chế, bất quá là hắn vì Nhiếp Song Song luyện chế. Thần niệm của hắn nhẹ nhàng quét đến mấy chữ cái nhỏ trên phi thuyền mấy cái chữ nhỏ, phi thuyền của Song Song. Đây là duy nhất một kiện pháp bảo duy nhất không dùng cấm chế ẩn nấp đi, món pháp bảo này đặt ở vị trí chính giữa bắt mắt nhất. Phi thuyền này bán thế nào? Ngữ khí của Diệp Mặc có chút lạnh, phi thuyền này là hắn luyện chế cho Nhiếp Song Song, cuối cùng lại là đưa cho Thanh Như, làm sao lại xuất hiện ở nơi này? Đạo hữu, ngươi đừng nhìn phi thuyền này là một kiện cực phẩm tiên khí, đây chính là trấn điếm chi bảo của cửa hàng chúng ta, không bán ra. Tu sĩ hóa đạo này cười hi hi một tiếng, ngữ khí mang theo một loại kiêu ngạo. Vì cái gì? Diệp Mặc nghi hoặc nhìn tên này, cửa hàng này rõ ràng là hắc điếm, một cái hắc điếm còn có trấn điếm chi bảo. Tu sĩ hóa đạo chỉ tấm biển bên ngoài cửa hàng, bằng hữu cũng không biết lai lịch của Lạc Nguyệt Đan Khí Thánh Các nhỉ. Cửa hàng này thế nhưng là của Diệp Tông Chủ. Lúc trước Diệp Tông Chủ ở chỗ này làm ăn, đã lấy cái tên này. Còn phi thuyền này, là một người bạn, của Diệp Tông Chủ, gọi là Thanh Như Tiên Tử, cũng là Diệp Tông Chủ tặng cho Thanh Như Tiên Tử. Sau khi Diệp Tông Chủ đi, Thanh Như Tiên Tử liền kế thừa cửa hàng này, về sau Thanh Như Tiên Tử cùng thiếu chủ của chúng ta mến nhau. Diệp Mặc nghe được đến đây. Tâm giống như bị lưỡi dao đâm trúng vậy, một chút liền thắt lại. Tu sĩ hóa đạo này tựa hồ không có trông thấy biểu tình của Diệp Mặc, tiếp tục nói ra, về sau Thanh Như Tiên Tử đem cửa hàng này đưa cho thiếu chủ của chúng ta, phi thuyền này. Bành! Diệp Mặc nào còn tiếp tục nghe được nữa, trực tiếp đưa tay đem phi thuyền này nắm ở trong tay, cấm chế chung quanh trong tay của Diệp Mặc, thật giống như giấy rách vậy. Ngươi muốn chết! Tu sĩ hóa đạo này tỉnh ngộ lại, lửa giận xông lên, đưa tay chính là một quyền đánh phía Diệp Mặc. Diệp Mặc xuất thủ chính là một bàn tay, Tu sĩ hóa đạo này bị một chưởng của Diệp Mặc đánh bay, đụng vào cấm chế trên cửa ra vào, ngã xuống. Cho ngươi thời gian 10 hơi thở, để cho các ngươi gọi thiếu chủ kia của ngươi tới. Thanh âm của Diệp Mặc mang theo sát cơ nồng đậm. Lấy sự hiểu biết của hắn với Thanh Như, Thanh Như tuyệt đối sẽ không cùng những người khác mến nhau, bởi vì sinh mệnh đại đạo của Thanh Như là bởi vì hắn mà cảm ngộ. Lấy tính cách của Thanh Như, nào sẽ cùng người khác mến nhau. Đã như vậy, Thanh Như càng là không có khả năng đem đồ vật chính mình đưa cho nàng cho người khác. Tu sĩ hóa đạo này há mồm phun ra mấy đạo huyết tiễn, lập tức kinh hãi phát hiện đạo cơ của mình đã phá nát, thức hải bắt đầu vỡ ra. Hắn đều muốn điên cuồng, tu luyện tới hóa đạo cảnh giới dễ dàng sao? Bây giờ bị người một trưởng liền đập thành nguyên dạng, nói cách khác nhiều năm cố gắng như vậy của hắn đều biến thành tro. Một viên phi kiếm bị tu sĩ hóa đạo này kích phát, hóa thành một đạo pháo hoa màu đỏ phóng lên trên hư không. Diệp Mặc lại là giương tay vỗ một cái, hết thảy đồ vật cảnh giới trong cửa hàng này hóa thành bã vụn. Thần niệm của hắn thì là đi theo phi kiếm kia, thẳng đến phi kiếm kia tiến vào Thánh Đạo Tông. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Là Thánh Đạo Tông. Diệp Mặc nhíu mày. Hóa ra là tông môn hắn thành lập, trước đó thần niệm của hắn đảo qua Thánh Đạo Tông. Thánh Đạo Tông triều khí phồn thịnh, không có bất cứ vấn đề gì. Phi kiếm rất nhanh liền rơi vào trên tay một tên nam tử trẻ tuổi. Nam tử này là đạo nguyên sơ kỳ. Khí tức trên thân có chút quen thuộc, Địch Cửu chỉ là hơi suy nghĩ một chút liền nghĩ ra. Khí tức của tên này cùng Đạm Đài Y không sai biệt lắm, hắn thậm chí không cần hỏi, cũng biết nam tử này tu luyện là Đạm Đài Y công pháp. Nam tử trẻ tuổi đang xem xét một viên ngọc giản, đột nhiên nhận được phi kiếm này, khi hắn thấy rõ ràng nội dung trên phi kiếm, sắc mặt lập tức liền thay đổi, lập tức giận tím mặt. Sau đó hắn liền trực tiếp phát ra hai đạo tin tức, người đã là phóng tới bên ngoài Thánh Đạo Tông. Cơ hồ là tại một khắc tên nam tử trẻ tuổi này rơi vào bên ngoài hộ trận, một vị nam tử trung niên cùng một lão giả đã đi theo vọt ra. Hai người này một người là hợp đạo trung kỳ, còn có một người là hỗn nguyên cảnh giới viên mãn. Thiếu chủ, hai tên tu sĩ này đều là đối với nam tử trẻ tuổi khẽ khom người, ngữ khí kính cẩn không gì sánh được. Nam tử trẻ tuổi được xưng là thiếu chủ kia hừ lạnh một tiếng, lại có người dám đánh cửa hàng Luân Lan Thánh Đạo Thành của ta, trực tiếp không biết sống chết. Diệp Mặc thu hồi thần niệm, nếu đi tìm cái chết, hắn cũng lười đi qua. Chỉ là không đến nửa nén hương, ngoài cửa hàng liền xuất hiện một đạo ánh sáng truyền tống màu trắng. Sau đó thân thể của nam tử trẻ tuổi kia cùng hai người khác liền hiện ra. Người to gan, là loại người to gan nhất từ khi Đạm Dịch Chí ta xuất đạo đến nay gặp được. Nam tử trẻ tuổi vừa nói, vừa đi về phía Diệp Mặc. Ánh mắt của hắn chỉ lướt qua cửa hàng đổ nát của chính mình một chút, lửa giận trong lòng cũng theo bão vụn trong cửa hàng cơ hồ muốn bốc cháy lên. Ngươi là Đạm Dịch Chí. Ngươi là dã chủng tên Đạm Đài Y lưu lại. Giọng nói của Diệp Mặc rất là lạnh lùng, dã chủng mà Đạm Đài Y lưu lại vậy mà ở trong tông môn của hắn. Hơn nữa địa vị còn không thấp, họ cũng giảm một nửa, hắn rốt cuộc muốn làm gì? Tiền bối, ngươi. Tu sĩ hợp đạo này cùng tên tu sĩ hỗn nguyên viên mãn kia cũng nhìn thấy Diệp Mặc, nhưng giờ phút này hai người ngay cả nói chuyện cũng đều nói lắp. Thế hệ trẻ tuổi quên đi Diệp Mặc, nhưng bọn hắn lại là biết, người trước mắt này chính là đệ nhất nhân của toàn bộ thánh đạo giới, đệ nhất nhân thánh đạo, thậm chí ở phương vũ trụ này cũng là đệ nhất nhân. Bởi vì hắn tên là Diệp Mặc, thánh đạo giới chính là hắn phục hồi như cũ. Tiền bối gì chứ, các ngươi? Đạm Dịch Chí lửa giận ngút trời quay đầu kêu một tiếng, dựa theo tình huống bình thường. Sau khi hắn lửa giận ngút trời, hai người này hẳn là chế trụ Diệp Mặc, sau đó để hắn từ từ đến bào chế mới đúng. Nhưng mà sau khi hắn lửa giận phát tác, hai tên ngu xuẩn bên cạnh mình này lại không có phản ứng, thật sự là càng sống càng thụt lùi. Chẳng qua là khi hắn trông thấy chính mình hai tên tùy tùng biểu lộ, còn có sắc mặt sợ hãi kia, lập tức liền đã ngừng lại mình, ngữ khí cũng là theo bản năng hạ thấp một chút. Chuyện gì xảy ra? Nói xong bốn chữ này hắn mới đột nhiên tỉnh ngộ lại, Diệp Mặc mới vừa nói một cái tên Đạm Đài Y, hắn lần nữa bỗng nhiên quay người nhìn chằm chằm Diệp Mặc, người biết Đạm Đài Y. Hai tên tùy tùng mà Đạm Dịch Chí mang tới giờ phút này đã là khom người xuống đất thi lễ, ngữ khí càng là khiêm tốn kính cẩn, Thánh Đạo Tông ngoại sự trưởng lão Bàng Huân, giới bố gặp qua Thánh Tông Chủ. Thánh Tông Chủ, Đạm Dịch Chí hoàn toàn quên đi vấn đề chính mình muốn hỏi, kinh dị không thôi nhìn chằm chằm Diệp Mặc. Vô luận là Thánh Đạo Tông hay là tông môn khác, chỉ cần ngươi còn tại Thánh Đạo giới, vậy Thánh Tông chủ chỉ có một người, chính là người thành lập Thánh Đạo Tông Diệp Mặc. Không sai, hắn gặp qua pho tượng của Diệp Mặc, trước mắt người này thật là có mấy phần bóng dáng của Diệp Mặc. Hắn từ đầu đến cuối cũng không có đem Diệp Mặc để ở trong lòng, căn bản là chưa nói tới tôn kính, cho nên căn bản cũng không có nhớ tới Diệp Mặc sẽ xuất hiện ở chỗ này. Diệp Mặc không có để ý hai tên tu sĩ khom người tới đất, ánh mắt vẫn là rơi ở trên người Đạm Dịch Chí. Lại là trả lời Đạm Dịch Chí nói, không sai, ta biết Đạm Đài Y. Đạm Dịch Chí bỗng nhiên lớn tiếng kêu lên, ngươi là Diệp Tông Chủ thì như thế nào? Diệp Tông Chủ thì có thể tùy ý đập nát cửa hàng của người khác sao? Diệp Tông Chủ, Thánh Đạo Tông rất nhiều quy củ là chính ngươi tạo dựng lên, chẳng lẽ ngươi muốn chính mình phá hư sao? Diệp Mặc hừ lạnh một tiếng, phá nát cửa hàng của người khác. Chẳng lẽ khế ước cửa hàng của ta là giả? Hoặc là nói cửa hàng này bị ta mộng du bán mất? Đây là Thanh Như đưa cho ta, về phần cửa hàng này làm sao đến tay Thanh Như, ta lại không biết. Giờ phút này sau lưng Đạm Dịch Chí phát lạnh, tê cả da đầu, nhưng hắn biết rõ, chính mình không có đường lui, hôm nay rất có thể sẽ chết ở chỗ này. Nếu như biết là Diệp Mặc trở về, cho dù là liều mạng hắn cũng muốn đào tẩu. Hiện tại hắn chỉ có thể gửi hy vọng chính mình lớn tiếng sẽ dẫn tới đông đảo người đứng xem, để Diệp Mặc kiêng kỵ một hai. Chỉ là Lạc Nguyệt Đan khí thánh các phách lối đã lâu, bất kỳ ồn ào cùng nháo sự gì, cũng sẽ không có người ở một bên đứng ngoài quan sát. Ai cũng biết, đứng ngoài quan sát náo nhiệt ở chỗ này, vậy thì không khác gì đem đầu của mình xách trong tay. Tu luyện thật tốt, ai nguyện ý tới đây muốn chết. Diệp Mặc tay vỗ, Đạm Dịch Chí còn đang kêu gào trực tiếp bị hắn đánh bay lên, khi còn tại trong hư không, một cây đạo vận trường thương liền từ mi tâm của Đạm Dịch Chí xuyên qua, một cây đạo vận trường thương này trực tiếp đem Đạm Dịch Chí đính tại trong hư không. Mi tâm Đạm Dịch Chí rỉ máu, lại không thể chết đi, thân thể có chút rung động, không biết là co giật hay là sợ hãi. Diệp Mặc không quan tâm vẻ mặt sợ hãi của Đạm Dịch Chí, ngữ khí lạnh lùng mà hỏi, nói đi, cửa hàng này ngươi là thế nào lấy được? Còn có, phi thuyền này ngươi lại lấy được từ chỗ nào? Đạm Dịch Chí rõ ràng muốn tự vẫn, về phần lời nói của Diệp Mặc hắn là một chữ đều không muốn trả lời, nhưng giờ phút này hắn hết lần này tới lần khác là không tự chủ được nói ra, cửa hàng này là Thanh Như tiên tử mở, có một lần ta cùng nghĩa phụ ta tới đây, sau khi nhìn thấy Thanh Như tiên tử, lập tức liền không cách nào tự kiềm chế, nghĩa phụ ta giúp ta ở chỗ này bức bách Thanh Như tiên tử. Diệp Mặc nghe được sát ý bốn phía, hắn cố nén xúc động muốn đập nát Đạm Dịch Chí của chính mình, nghĩa phụ của ngươi là ai? Thanh Như nếu ở chỗ này mở tiệm, vậy chính là có Thánh Đạo Tông ngầm thừa nhận. Cửa hàng này là của hắn, nếu hắn đi, cửa hàng tất nhiên sẽ bị Thánh Đạo Tông quản lý. Thanh Như có thể ở chỗ này mở ra cửa hàng, khẳng định có Thánh Đạo Tông cho phép. Nghĩa phụ ta là phó tông chủ Thánh Đạo Tông, hắn tên là Mang Dũng. Đạm Dịch Chí trả lời. Trong đầu Diệp Mặc xuất hiện một tên trên trán có một đạo dấu đỏ, tên này cực kỳ gian trá giảo hoạt. Cùng hắn cùng tham gia thi đấu Tông Phiêu Thiên Vấn Đạo Các, kết quả trong thi đấu không xuất lực. Muốn dựa vào một viên đan dược từ chỗ của hắn thu hoạch được một cái danh ngạch, bị hắn trực tiếp mỉa mai, hai người cứ như thế kết thù hận. Không nghĩ tới sau khi hắn rời khỏi Thánh Đạo giới, tên này vậy mà có thể tại Thánh Đạo Tông lăn lộn ngồi lên vị trí phó tông chủ. Bất quá cái này cũng không hiếm lạ, bàn về thực lực cùng tâm cơ, Mang Dũng đừng bảo là phó tông chủ, liền xem như ngồi lên Thánh Đạo Tông tông chủ cũng bình thường. Mặc dù rất muốn hỏi thăm một chút chỗ đi của Mang Dũng, Diệp Mặc vẫn là cố kiềm nén lại, Thanh Như đi đâu? Nghĩa phụ ta yêu cầu nàng trở thành đạo lữ của ta, nàng lại đột ngột xuất thủ. Nghĩa phụ ta thực lực cường đại hơn Thanh Như tiên tử, nếu không phải công pháp của Thanh Như tiên tử rất quái dị, tựa hồ có thể không hạn chế kéo dài sinh cơ, đã sớm vẫn lạc dưới thần thông công kích của nghĩa phụ ta. Về sau Thanh Như thiêu đốt đại đạo đào tẩu, đi nơi nào ta cũng không biết, nghĩa phụ ta cũng tìm không thấy. Đạm Dịch Chí đáp, Thanh Như không chết. Trong lòng Diệp Mặc vui mừng, Thanh Như tu luyện là sinh mệnh đại đạo, chỉ cần có một hơi liền sẽ không vẫn lạc. Phi thuyền này ngươi là thế nào thu vào tay? Diệp Mặc lấy ra chiếc phi thuyền cực phẩm tiên khí kia. Phi thuyền này vẫn luôn đặt ở trong cửa hàng, ta không hề động đến. Đạm Dịch Chí trả lời. Thần niệm của Diệp Mặc thẩm thấu vào trong phi thuyền, hắn muốn cảm giác được một tia khí tức của Thanh Như, sau đó tìm lại Thanh Như. Khi thần niệm của hắn thẩm thấu vào trong phi thuyền, hắn còn không có tìm được ý niệm của Thanh Như, vậy mà ngoài ý muốn tìm được một tia ý niệm nhắn lại của Nhiếp Song Song. Thanh Như tỷ, phi thuyền này vẫn là trả lại cho ngươi đi, ta không có mặt mũi lấy đồ của hắn, ta muốn rời khỏi phương giới vực này, về phần tương lai đi nơi nào, ta cũng không biết, ngươi hãy bảo trọng. Diệp Mặc nghe đến đó, lập tức liền hiểu là chuyện gì xảy ra. Đây là sau khi Thanh Như nhìn thấy Nhiếp Song Song liền đem phi thuyền cho Nhiếp Song Song, mà Nhiếp Song Song về sau lại đem phi thuyền trả lại cho Thanh Như. Diệp Mặc thở dài một tiếng, đem phi thuyền lần nữa thu vào. Thanh Như từ nơi này rời đi, chờ hắn xử lý xong mấy tên rác rưởi này. Hắn sẽ đem nơi này phong ấn. Lấy thực lực của hắn bây giờ, muốn tìm được dao động phương vị năm đó Thanh Như rời đi, cũng không phải là không có khả năng. Bởi vì hắn cùng Thanh Như hay là quen thuộc, Thanh Như tu luyện sinh mệnh, đại đạo phải cùng thế giới thụ của hắn có quan hệ nhất định. Mang Dũng đang ở đâu? Sau khi thu hồi phi thuyền, ngữ khí của Diệp Mặc càng thêm lạnh lẽo, vừa rồi thần niệm của hắn không có quét được Mang Dũng, nếu như quét đến người này rồi, hắn sớm đã đem Mang Dũng bắt tới. Hắn đã rời khỏi Thánh Đạo giới. Đạm Dịch Chí đáp, chuyện xảy ra khi nào? Tông chủ lúc đó là ai? Mang Dũng tại sao muốn rời đi? Đạm Đài Y có phải là mẹ ngươi hay không? Diệp Mặc một hơi hỏi thăm mấy vấn đề. Cụ thể là tại 60.000. Đạm Dịch Chí nói nửa câu, liền lâm vào trong suy tư. Diệp Mặc vung tay lên, trực tiếp trả lời câu hỏi ở phía sau. Ngay lúc đó tông chủ là Hạng Việt, hắn cùng nghĩa phụ ta lý niệm không hợp. Nghĩa phụ ta thực lực yếu hơn Hạng Việt tông chủ, các loại tâm đấu cũng là bị thua thiệt mấy lần, chỉ có thể rời khỏi Thánh Đạo Tông. Diệp Mặc nghe đến đó, cực kỳ kinh dị, Thánh Đạo Tông vậy mà ra một tông chủ còn lợi hại hơn cả Mang Dũng, tâm cơ cũng mạnh hơn Mang Dũng, đây chính là một chuyện hiếm lạ. Khó trách Thánh Đạo Tông không bị Mang Dũng hủy đi, thì ra là có Hạng Việt tồn tại. Sau khi Mang Dũng rời đi, còn đem Đạm Dịch Chí lưu tại nơi này, ý tứ đã rất hiển nhiên. Đó chính là hắn không phải là đối thủ của Hạng Việt, sớm muộn có ngày Hạng Việt sẽ rời Thánh Đạo Tông, chờ Hạng Việt rời khỏi Thánh Đạo Tông, Đạm Dịch Chí liền tiếp nhận Thánh Đạo Tông. Cho nên lúc hắn rời đi hẳn là không có bất kỳ xung đột, thậm chí đối với tông môn còn có cống hiến, bằng không mà nói Đạm Dịch Chí sợ là không có tư cách lưu tại nơi này. Bất quá xem ra Đạm Dịch Chí tại Thánh Đạo Tông mặc dù lăn lộn được, muốn tiếp nhận Thánh Đạo Tông còn kém xa lắm. Đạm Đài Y là mẹ ta cùng nghĩa phụ ta là bằng hữu. Sau khi Đạm Dịch Chí trả lời, ý chí rõ ràng, hắn hoảng sợ nhìn Diệp Mặc, muốn cầu xin tha thứ, nhưng lại không dám cầu xin tha thứ. Diệp Mặc nhìn xem Bàng Huân cùng Giới Bố vẫn còn khom người quỳ rạp xuống đất, nhàn nhạt hỏi, Thánh Đạo Tông còn có bao nhiêu người có quan hệ với Đạm Dịch Chí? Không có, sau khi thiếu chủ đã mất đi cơ hội tranh giành chức tông chủ, người liền tiêu tán, cuối cùng còn lại hai chúng ta. Chúng ta lúc đầu chờ sau khi thiếu chủ ổn định tại đạo nguyên cảnh, mang thiếu chủ đi tìm chủ mẫu. Bàng Huân hồi đáp, là Đạm Đài Y. Diệp Mặc hỏi một câu. Vâng, hai người hẳn là biết Diệp Mặc sẽ không bỏ qua bọn hắn, cũng không có tiếp tục cầu xin tha thứ. Khó trách làm hắc điếm sinh ý, đây là dự định làm thịt một cái là một cái, sau đó dự định chạy trốn. Diệp Mặc lười nhác tiếp tục hỏi thăm những vật khác, đưa tay cuốn bốn người lên, đạo vận nghiền ép, bốn người hóa thành huyết vụ, bị Diệp Mặc ném vào trong hư không đã xé mở. Giết chết bốn người, Diệp Mặc lập tức liền ném ra một thanh trận kỳ, đem đan khí các này phong ấn. Lấy thực lực của hắn, ở chỗ này phong ấn một cái đan khí các, liền xem như đệ nhất cường giả Thánh Đạo Tông tới nơi này, cũng đừng hòng mở ra. Thanh Như chính là từ nơi này bỏ chạy, hắn nhất định phải ở chỗ này, tìm được một chút vết tích của Thanh Như sau khi rời đi, sau đó đuổi theo. Đây là truyền tống thông đạo thông hướng Hạo Hãn Hỗn Độn Vũ Trụ. Địch Cửu khiếp sợ nhìn truyền tống bình đài trước mặt, nếu như không phải Triệu dẫn đường, hắn căn bản cũng không dám tin tưởng ở dưới tạo hóa Thánh Đạo Thành còn có một cái cự, vô phách truyền tống thông đạo như này. Triệu gật gật đầu, đúng vậy, trước đó truyền tống thông đạo này là Trảm Ất Cực khống chế, hoặc là nói là một số người có cùng lợi ích với Trảm Ất Cực khống chế. Bất quá mỗi lần thông qua thông đạo này, đều nhất định phải được sự đồng ý của Trảm Ất Cực. Đây cũng là vì cái gì Trảm Ất Cực có nhiều tài phú như thế, bởi vì rất nhiều người đều muốn đi Hạo Hãn Hỗn Độn chứng đạo. Bất quá Hạo Hãn Hỗn Độn chứng đạo nào có dễ dàng như vậy, đại đa số người đi đều là biến mất không thấy gì nữa thôi. Hiện tại Trảm Ất Cực đi hoàn thiện đại đạo, nơi này cũng chỉ có mấy người có thể ra vào, trong đó có Hạng Kham Trần. Do dự một chút, Triệu lại chủ động bổ sung nói ra, Hạng Kham Trần người này rất là cổ quái, thực lực của hắn ẩn nặc là không thể nghi ngờ. Nhưng ta hoài nghi đạo của hắn có chút vấn đề, nếu như đạo của hắn thật sự có vấn đề, vậy liền giải thích được. Nói thế nào? Địch Cửu nghi hoặc nhìn Triệu, hắn biết Hạng Kham Trần người này không đơn giản, bất quá trước đó hắn đem Hạng Kham Trần định vị là đặt ở vị trí hơi cao hơn Trảm Ất Cực. Đây là bởi vì lời nói của Lộc Châu Nhân. Lộc Châu Nhân nói Hạng Kham Trần giả heo ăn thịt hổ, ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó, trên thực tế thực lực chân chính hẳn là cao hơn Trảm Ất Cực. Về phần tên Triệu này, Địch Cửu vẫn còn có chút xem thường. Gia hỏa này thực lực mạnh như thế, nếu là hoài nghi, vậy trực tiếp động thủ nghiền ép Hạng Kham Trần điều tra một chút không được sao? Tên này chẳng lẽ ngay cả Hạng Kham Trần cũng kiêng kỵ đi, vậy cũng quá làm cho người ta bó tay một chút rồi. Lấy thực lực của Triệu, Hạng Kham Trần rõ ràng không cùng đẳng cấp với Triệu. Triệu hiện tại cùng Địch Cửu kết thành đồng minh, tự nhiên là biết gì nói nấy. Tạo hóa vũ trụ người ta không hiểu rõ rất ít, Hạng Kham Trần chính là một người trong đó. Rất nhiều người đều biết người này đã từng ám toán đệ nhất cường giả ngũ hành vũ trụ, đồng thời dùng pháp bảo của mình trấn áp khí vận cùng quy tắc của ngũ hành vũ trụ. Đệ nhất cường giả ngũ hành vũ trụ, đó là ai? Địch Cửu nghi ngờ hỏi, theo hắn biết, đệ nhất cường giả của ngũ hành vũ trụ phải gọi là Tử Tiêu. Sau khi Tử Tiêu đến tạo hóa vũ trụ, cũng bởi vì ngũ hành vũ trụ thiên địa quy tắc không được đầy đủ, thực lực căn bản là không cách nào cùng cường giả tạo hóa vũ trụ so sánh. Triệu thở dài nói ra, trong lòng ngươi sẽ nghĩ vì sao ta không trực tiếp nghiền ép Hạng Kham Trần, chính mình đi điều tra một phen chứ. Kỳ thật ta còn thực sự có chút bận tâm người này. Vì cái gì? Địch Cửu cơ hồ là lấy ngữ khí khinh bỉ hỏi ba chữ này. Triệu cũng không thèm để ý ngữ khí của Địch Cửu, người nhất định cho là ngũ hành vũ trụ bởi vì thiên địa quy tắc thiếu thốn, cho nên đệ nhất cường giả bất quá cũng như vậy thôi. Nếu là ngươi cho là như vậy, vậy thì vô cùng sai lầm. Kỳ thật đệ nhất cường giả của ngũ hành vũ trụ đó là đệ nhất cường giả chân chính, người này tên là Xích Yêu. Triệu đạo hữu, vậy thực lực của ngươi bây giờ cùng lúc trước Xích Yêu so ra như thế nào? Địch Cửu hơi nghi hoặc một chút hỏi Triệu. Triệu Tự Diễu cười cười, thực lực của ta so với Xích Yêu, vậy căn bản cũng không phải là trên một cấp độ. Bằng vào thực lực của ta bây giờ, chỉ sợ 10 người cũng không phải là đối thủ của Xích Yêu. Lợi hại như vậy. Địch Cửu rung động không thôi, thực lực của hắn bây giờ có thể nghiền ép Triệu, đó cũng là bởi vì chính mình có Tuế Nguyệt Nhị Trương Cơ. Nếu là không cần Tuế Nguyệt Nhị Trương Cơ, đơn đả độc đấu, hắn đồng dạng có thể nghiền ép Triệu. Nhưng khẳng định không có khả năng đồng thời nghiền ép 10 người giống như Triệu, 10 người không sai biệt lắm như Triệu vây công hắn. Nếu như hắn chạy không thoát mà nói, vậy chỉ có thể chấp nhận kết cục vẫn lạc. Triệu khẳng định gật gật đầu, đúng, chính là lợi hại như vậy. Năm đó ta thấy tận mắt Xích Yêu xuất thủ, có thể nói không có bất kỳ người nào có thể cùng Xích Yêu so sánh. Trong lòng Địch Cửu thì càng là nghi ngờ, một người lợi hại như vậy, như thế nào sẽ bị Hạng Kham Trần ám toán. Lúc ấy ta cũng không thu hút, khi Hạo Hãn Hỗn Độn tách ra các phương vũ trụ, vô số cường giả tranh đoạt cơ duyên, vô số pháp bảo tung hoành. Mà Hạng Kham Trần lúc này lại là liên hợp mấy tên cường giả, ám toán Xích Yêu đang đột phá. Chờ một chút, Địch Cửu đã ngừng lại Triệu, Triệu đạo hữu, người mới vừa nói Xích Yêu đang đột phá, chẳng lẽ Xích Yêu không phải tạo hóa cảnh? Triệu lắc đầu, không, cường giả có thể tham gia trận chiến lúc ấy kia, ai không phải tạo hóa cảnh? Địch Cửu ha ha một tiếng, nếu là tạo hóa cảnh, vậy còn đột phá cái gì? Chẳng lẽ là đột phá bước thứ tư hay sao? Cũng không phải Địch Cửu hoài nghi Xích Yêu không cách nào đột phá bước thứ tư, mà là bởi vì lúc đó Hạo Hãn Hỗn Độn tách ra các phương vũ trụ, hẳn là không người đột phá đến bước thứ tư mới đúng. Nếu không mà nói, vậy cũng quá nhanh, thậm chí không phù hợp quy luật thiên địa đạo tắc. Bất luận kẻ nào tu luyện, đều cần một chút thời gian cảm ngộ cùng thời gian chuẩn bị đột phá. Đặc biệt là đỉnh cấp cường giả, trước khi đột phá càng là cần hoàn thiện đại đạo đạo cơ cùng đạo tự thân vận của chính mình. Cho dù là những này đều không để mắt đến đi, Xích Yêu là đang đột phá bước thứ tư. Một người tu sĩ trước khi đột phá thậm chí là loại cảnh giới quan trọng, như bước thứ tư chẳng lẽ không cần làm chuẩn bị vạn toàn sao? Ít nhất phải lựa chọn động phủ an toàn còn có bố trí, đến hộ trận đỉnh cấp mới đúng. Xích Yêu đột phá có thể bị người vây công, hiển nhiên không giống như là dáng vẻ đã làm vạn toàn phòng bị. Đã như vậy, vậy thì không phải là đột phá, hẳn là đang cảm ngộ thần thông gì hoặc là hiểu rõ một đạo đạo tắc nào đó. Triệu mỉm cười, Địch huynh, ngươi hẳn là vừa mới bước vào tạo hóa cảnh không lâu, cũng không biết sau tạo hóa cảnh còn có một cảnh giới. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Cảnh giới gì? Địch Cửu nghi hoặc nhìn Triệu, chẳng lẽ tạo hóa cảnh đằng sau không phải bước thứ tư? Triệu giải thích nói, tạo hóa cảnh đại biểu cho đại đạo của mình tại vùng vũ trụ này dần dần viên mãn. Nếu là đại đạo của mình tại vùng vũ trụ này dần dần viên mãn, vậy vũ trụ thế giới liền sẽ viên mãn. Khi vũ trụ thế giới đang viên mãn, đại đạo sẽ tản ra, hình thành đạo kén. Những đạo kén này là thế giới quy tắc tràn ra ngưng tụ thành, cho nên lúc này cực kỳ mấu chốt cùng hung hiểm. Bởi vì nhận ngoại lực quấy dày, thế giới quy tắc kén tràn ra này liền sẽ phá toái. Như vậy thì tạo hóa thế giới cũng sẽ không còn hoàn thiện, tạo thành hậu quả vô cùng nghiêm trọng, thậm chí vĩnh viễn cũng vô pháp hoàn thiện vũ trụ thế giới chính mình. Mặc dù cái này cũng không xem như chân chính tấn cấp, lại cùng quá trình tấn cấp không sai biệt lắm, thậm chí mức độ nguy hiểm so với vượt qua một cảnh giới còn lớn hơn một chút. Lúc ấy vị trí tình huống của Xích Yêu chính là cái này, kết quả bị Hạng Kham Trần liên hệ đông đảo cường giả đánh lén mà hủy đạo. Địch Cửu càng là không hiểu, Xích Yêu sẽ bất cẩn như vậy. Triệu lắc đầu, không phải chủ quan, Xích Yêu kỳ thật đã vô cùng cẩn thận, hắn dùng hỗn độn môn khóa lại chỗ bế quan của chính mình, có thể nói liền xem như bị người ta phát hiện, cũng vô pháp mở ra chỗ hắn bế quan. Địch Cửu hiểu được, chỗ Xích Yêu bế quan chính là hỗn độn giới vực của ngũ hành vũ trụ trước đó, bị hắn đánh vỡ. Nếu như là nơi này, vậy hết thảy đều giải thích thông. Trong hỗn độn giới vực toàn bộ là hỗn độn khí tức thuần túy nhất, thích hợp nhất bế quan tấn cấp. Xích Yêu nương theo ngũ hành vũ trụ cùng sinh, ngũ hành vũ trụ thiên địa quy tắc tự nhiên là không ảnh hưởng tới hắn. Vậy Hạng Kham Trần là đánh vỡ như thế nào? Địch Cửu hỏi. Triệu nói ra, bởi vì Hạng Kham Trần bắt được điểm yếu của Xích Yêu, nữ nhân mà Xích Yêu thích nhất tên là Thanh, Hạng Kham Trần bắt lấy Thanh, đồng thời tìm được hỗn độn môn. Hạng Kham Trần đem Thanh đính tại hỗn độn môn bên ngoài ngũ hành vũ trụ, tâm cảnh của Xích Yêu xuất hiện một tia khe hở. Thanh là đạo lữ của Xích Yêu. Địch Cửu cảm giác tên Hạng Kham Trần này có chút ti tiện. Triệu lắc đầu, không phải, Thanh đồng dạng bắt nguồn từ Hạo Hãn Hỗn Độn, hẳn là sinh cơ ngưng sinh. Chính vì vậy, chẳng những là Xích Yêu, Tất cả tu sĩ ngũ hành vũ trụ hoặc là biết tu sĩ biết nguồn gốc của Thanh, đều muốn truy cầu Thanh thành đạo lữ. Lão già chết tiệt này. Địch Cửu giận dữ, Sinh Cơ Ngưng Sinh tự nhiên là người thiện lương không gì sánh được. Tên hạng kham trần này vì đạt được mục đích của mình, không tiếc hết thảy thủ đoạn. Triệu tiếp tục nói, hỗn độn môn cùng Xích Yêu cùng một nhịp thở. Hạng kham trần thừa dịp tâm thần Xích Yêu xuất hiện một tia vết nứt, mượn nhờ một viên liệt đạo lệnh mở ra hỗn độn môn, dẫn người xông đi vào ám toán Xích Yêu đang tấn cấp. Sự tình phía sau ngươi hẳn phải biết, nghe nói hạng kham trần dùng hỗn độn môn của Xích Yêu lần nữa khóa lại nơi Xích Yêu bế quan. Hơn nữa còn xé rách thiên địa quy tắc ngũ hành vũ trụ, chính là không cho phép ngũ hành vũ trụ có cường giả xuất thế. Bất quá trong trận chiến ấy, hạng kham trần nhất định cũng là căn cơ bị thương, hơn nữa đại đạo đạo cơ xuất hiện vấn đề. Nếu Xích Yêu bị giết, vậy tại sao hạng kham trần phải lưu lại hỗn độn môn khóa lại giới vực kia? Chẳng lẽ vẻn vẹn vì phân liệt ngũ hành vũ trụ thiên địa quy tắc? Địch Cửu thuận miệng liền hỏi lên. Địch Cửu xem như minh bạch Triệu vì cái gì không dám đối với hạng kham trần động thủ. Hạng kham trần cho dù là bị thương, căn cơ bị hao tổn, cũng là người quan trọng trong lần ám toán đó. Lúc trước Triệu bị thương ngay cả nhị trương cơ của hắn cũng không dám đỡ, để hắn thong dong rời khỏi tạo hóa thánh đạo thành, bởi vậy có thể thấy được Triệu cẩn thận đến mức nào. Triệu cười ha ha, hạng kham trần há có thể làm loại chuyện không có ý nghĩa này. Trước đó ta còn không phải đặc biệt hiểu được, hiện tại hẳn là minh bạch. Theo ta được biết, chỗ Xích Yêu bế quan, toàn bộ là hỗn độn chi khí, thuần túy nhất, loại hỗn độn chi khí này thích hợp tấn cấp nhất. Ta nghĩ, hạng kham trần hẳn là muốn khóa lại hỗn độn chi khí nơi này, chuẩn bị tương lai bước vào bước thứ tư. Có điều liền xem như hắn có thể mượn nhờ những hỗn độn chi khí này, cũng đừng hòng ở nơi này bước vào bước thứ tư. Chẳng lẽ hạng kham trần không biết trong hỗn độn giới vực kia toàn bộ là người? Địch Cửu nhíu mày hỏi. Toàn bộ là người. Triệu không hiểu nhìn Địch Cửu, ở trong đó làm sao có thể có người? Nghe nói như thế, phía sau lưng Địch Cửu bỗng nhiên xuất hiện một đường ý lạnh. Triệu cũng cảm thấy không đúng. Ý tứ của Địch Cửu rõ ràng là đi qua nơi Xích Yêu bế quan kia. Địa phương kia bị hỗn độn môn của hạng kham trần khóa lại. Nếu như ngũ hành vũ trụ có người có thể mở ra, vậy hạng kham trần cũng sẽ không ngốc đem hỗn độn môn để lại ngũ hành vũ trụ trấn áp. Triệu đạo hữu, nơi mà Xích Yêu bế quan ta đi qua, hơn nữa phong ấn ở chỗ đó cũng là ta mở ra, bằng không mà nói thiên địa quy tắc ngũ hành vũ trụ đến bây giờ cũng vô pháp chữa trị. Địch Cửu ngưng giọng nói. Triệu kinh dị hỏi, Địch huynh ngươi chữa trị thiên địa quy tắc của ngũ hành vũ trụ? Địch Cửu gật gật đầu, đúng vậy, hơn nữa, khi mà ta đến, người ở bên trong đã có biện pháp ra vào địa phương kia. Ta khẳng định, những người kia không phải là từ bên ngoài đi vào. Nói đến đây, lời nói của Địch Cửu đột ngột ngừng một lát, người bên ngoài không cách nào đi vào, vậy thì người ở trong đó chính là từ đâu tới? Nếu như nói khi mà Xích Yêu bế quan, trong hỗn độn giới vực liền có nhiều người như vậy, vậy tuyệt đối không có khả năng. Thứ nhất Xích Yêu không có bất cẩn như vậy, thứ hai hạng kham trần cũng sẽ không để nơi mà chính mình phong ấn có một người tồn tại. Nhiều người như vậy ở trong hỗn độn giới vực, mỗi ngày tiêu hao các loại hỗn độn chi khí, tương lai hạng kham trần hắn dựa vào cái gì để đi tấn cấp bước thứ tư? Đã như vậy, người ở trong đó chỉ có một lời giải thích. Triệu cũng là bị dạy ra, Địch Cửu nghĩ đến, hắn tự nhiên cũng là nghĩ đến. Triệu đạo hữu, hiện giờ ta liền muốn đi ngũ hành vũ trụ, nơi này ngươi giúp ta nhìn xem một chút. Tương lai vô luận là tu sĩ ngũ hành vũ trụ tới đây, hay là bằng hữu của ta tới đây, còn xin chiếu ứng một hai. Còn chuyện của Xích Yêu, tạm thời không cần truyền đi. Địch Cửu liền ôm quyền nói ra. Triệu thở một hơi, hắn cuối cùng là từ trong rung động vừa rồi lấy lại tinh thần. Cũng là ôm quyền nói ra, Địch huynh yên tâm, nơi này giao cho ta đi. Địch Cửu không có nửa điểm do dự, trực tiếp bước vào giới vực truyền tống thông đạo. Một mảnh hỗn độn giới vực kia của ngũ hành vũ trụ xuất hiện nhiều tu sĩ như vậy. Hơn nữa mỗi người đều là hạng người cực kỳ cường đại, chỉ có một lời giải thích, những người này đều là Xích Yêu nuôi nhốt. Địch Cửu nghe nói qua, tại tạo hóa chi môn đại chiến, rất nhiều cường giả liền ưa thích nuôi nhốt tu sĩ trong thế giới của mình. Việc này ngay cả vận mệnh đạo quân Mạc Chi Chí đều từng làm. Bất quá Địch Cửu khẳng định, Xích Yêu nuôi nhốt cùng vận mệnh đạo quân nuôi nhốt là khác biệt. Tu sĩ trong thế giới của vận mệnh đạo quân đều biết mình đang ở nơi nào, hơn nữa đều là chủ động tiến thủ. Những người này thậm chí có thể nói là đạo tràng đệ tử của vận mệnh đạo quân. Thế giới của vận mệnh đạo quân đối với tu sĩ bị nuôi nhốt mà nói, chính là một cái đạo tràng. Tu sĩ trong thế giới của Xích Yêu, tuyệt đối không biết bọn hắn bị Xích Yêu nuôi nhốt, thậm chí sau khi xuất hiện tại hỗn độn giới vực, nói không chừng còn tưởng rằng là mình vẫn còn ở chỗ ban đầu. Khác biệt duy nhất chính là, đổi một chỗ hỗn độn khí tức càng dày đặc hơn mà thôi. Vậy bây giờ vấn đề liền đến, dựa theo lý giải của đám người hạng kham trần. Đám người lý giải còn có tu sĩ lúc trước đứng ngoài quan sát, Xích Yêu là bị giết, thậm chí thần hồn câu diệt. Đã như vậy, vậy thế giới của Xích Yêu nhất định bị bại niết. Vũ trụ thế giới bại niết, người sống ở đâu ra? hiện tại hỗn độn giới vực của ngũ hành, vũ trụ kia xuất hiện nhiều tu sĩ cường đại như vậy, thậm chí còn có một cái ngụy tạo hóa thánh đạo thành, có cường giả như Bái Khất Nhĩ Chân cùng Quy Ngôn bực này. Vậy đã nói rõ, Xích Yêu không hoàn toàn bị giết. Xích Yêu chẳng những không bị giết chết hoàn toàn, còn chủ động mở ra vũ trụ thế giới của chính mình, để những người bị nuôi nhốt trong vũ trụ thế giới của hắn kia đi vào một phương hỗn độn, giới vực của ngũ hành vũ trụ này. Mục đích Xích Yêu làm như vậy là cái gì, Địch Cửu hiện tại còn không biết, có lẽ Xích Yêu là không muốn để cho Hạng Kham Trần, tại trước khi thương thế hắn khôi phục tới đây chứng đạo bước thứ tư. Dứt khoát để những tu sĩ trong thế giới của hắn tiêu hao hết tất cả hỗn độn, chi khí của nơi này, đương nhiên có lẽ là bởi vì nguyên nhân khác. Cho dù là loại nào nguyên nhân, đều thuyết minh Xích Yêu chưa chết. Xích Yêu chưa chết cái này cũng không hiếm lạ, Địch Cửu biết Triệu cũng nghĩ đến. Mấu chốt nhất là, Địch Cửu hoài nghi lúc trước Xích Yêu, bế quan trùng kích không phải là vũ trụ thế giới viên mãn của chính mình gì, mà là nhằm vào bước thứ tư chân chính. Bởi vì Địch Cửu đến từ ngũ hành vũ trụ, tu luyện lại là quy tắc đại đạo. Xích Yêu nương theo ngũ hành vũ trụ mà sinh, thậm chí Xích Yêu so ngũ hành vũ trụ còn sinh ra sớm hơn, lấy hắn đối với ngũ hành vũ trụ thiên địa quy tắc lý giải, căn bản là không cần gióng trống khua chiêng đi bế quan viên mãn thế giới của mình. Không phải viên mãn thế giới của mình, vậy Xích Yêu nhất định là vì bước vào bước thứ tư. Xích Yêu trùng kích bước thứ tư chân chính, người khác lại đều cho là hắn đang hoàn thiện vũ trụ thế giới của chính mình. Loại khả năng này không phải không tồn tại, mà là có khả năng cực lớn. Đổi thành chính hắn nếu có cơ hội trùng kích bước thứ tư, cũng sẽ không để bất luận kẻ nào biết. Những này Địch Cửu đều không thèm để ý, hắn để ý là, Xích Yêu chưa chết nhưng không xuất hiện tại hỗn độn giới vực của ngũ hành vũ trụ. Vậy Xích Yêu đến cùng có bước vào bước thứ tư hay không? Nếu là Xích Yêu thật đã bước vào bước thứ tư, vậy Xích Yêu cùng cường giả bước thứ tư ở trong tạo hóa xào, uy hiếp quy mại kia có phải là cùng một người hay không? Những suy đoán này Địch Cửu không dám khẳng định. Nhưng chỉ cần đúng như hắn đoán, vậy Xích Yêu chính là đại địch của hắn, cũng là người hắn phải đối phó. Truyền tống trận vừa khởi động, Địch Cửu liền biết không tốt, truyền tống trận này bị từng người giở trò. Phốc, ken két, không gian đảo lộn cùng đao mang xé rách ra thịt cùng xương cốt Địch Cửu, trong hư không huyết nhục văng khắp nơi, xương cốt từng tấc đứt gãy. Địch Cửu rất rõ ràng, mình bị ám toán. Nếu như không phải nhục thể của hắn đã siêu việt thánh thể, giờ phút này hắn ngay cả xương vụn đều bị xé nát. Bóng dáng của Triệu lóe lên trong đầu Địch Cửu một cái rồi biến mất, Địch Cửu lập tức liền loại bỏ là Triệu làm. Triệu căn bản cũng không biết hắn muốn từ nơi này đi, đồng thời Triệu cũng không có nghĩ tới không phải là đối thủ của mình, hoàn toàn không cần đến loại thủ đoạn này. Xem ra lúc Trảm Ất Cực rời đi liền động tay chân với truyền tống trận này, trong lòng Địch Cửu mắng to. Sớm biết con rùa này còn có chuẩn bị ở sau ở chỗ này, khi tên kia bị đội nón xanh đến tức chết, chính mình liền không nên giúp hắn chôn. Không gian đối với thân thể tổn thương còn không phải Địch Cửu lo lắng nhất. Cũng không biết Trảm Ất Cực làm sao động truyền tống trận này, giờ phút này tổn thương Địch Cửu không chỉ có riêng là không gian xé rách. Liền ngay cả đại đạo đạo vận của Địch Cửu, cũng trong quá trình truyền tống trong hư không bắt đầu bại niết ở nơi này so với vẫn đạo vô luân liệt phùng, lợi hại hơn rất nhiều, thật không biết hắn bị truyền tống một phương hư không đáng sợ nào nữa. Địch Cửu rất là may mắn chính mình tu luyện chính là quy tắc đại đạo, tự thân thế giới của hắn chính là quy tắc, dưới loại quy tắc đại đạo này, vô luận như bại niết như thế nào. Đều không đến mức để hắn mất đi năng lực tự bảo vệ mình. Không đúng, thực lực của Trảm Ất Cực Địch Cửu chính mình được chứng kiến. Trảm Ất Cực há có thể có bản lĩnh làm ra loại thay đổi này. Vậy trận đạo của Trảm Ất Cực có mạnh hơn nữa, cũng không có mạnh đến thay đổi vũ trụ truyền tống thông đạo. Địch Cửu không có cách nào nghĩ tiếp nữa. Điều duy nhất hắn có thể làm chỉ là mượn nhờ đại đạo vận chuyển. Trong truyền tống kinh khủng này, bảo vệ nhục thân cùng đại đạo đạo cơ của chính mình. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Diệp Mặc mở mắt, ánh mắt của hắn thật giống như có thể xem thấu hư ảo, hắn cảm nhận được khí tức thanh như rời đi. Nhưng Diệp Mặc có một loại dự cảm, dù là lấy thực lực của hắn bây giờ, muốn đi tìm thanh như, chỉ sợ cũng là cửu tử nhất sinh, thậm chí là thập tử vô sinh. Lúc thanh như rời đi nhiều nhất hẳn là mới là hỗn nguyên cảnh, thậm chí còn không đến hỗn nguyên cảnh, làm sao có thể để hắn cảm nhận được nguy cơ. Ý nghĩ của Diệp Mặc chỉ vèn vẹn vòng vo một chút, cũng không do dự chút nào đứng lên, đạo vận quanh thân lưu chuyển. Một loại khởi nguyên đạo vận lực lượng thuần túy nhất bắt ra ngoài, trong hư không xuất hiện một đường hầm hư không âm u đầy tử khí, thần niệm quét qua đi vào liền biến mất vô tung vô ảnh, căn bản cũng không biết thông đạo này thông hướng nơi nào. Diệp Mặc không có nửa điểm do dự, trực tiếp bước vào thông đạo này, dù là có một cơ hội, hắn cũng muốn đi tìm một cái. Địch Cửu chính mình cũng không biết trải qua bao nhiêu năm, thời điểm ban đầu hắn còn có thể dùng thần niệm bao lấy chung quanh, hiện tại hắn chỉ có thể miễn cưỡng bảo vệ nhục thân của mình, không để cho nhục thân triệt để sụp đổ. Một khi nhục thể của hắn sụp đổ, vậy đạo cơ của hắn liền sẽ sụp đổ theo. Nhục thân cùng đạo cơ hỏng mất, hắn còn không biết có thể luân hồi hay không, về phần bỏ mệnh, vậy cũng đừng nghĩ. kiến mộc ở chỗ này có tác dụng đã là rất nhỏ, kiến mộc lợi hại hơn nữa, hiện giờ cấp bậc cũng quá thấp một chút. Địch Cửu cảm giác mình cơ hồ biến thành một cái con quay, hơn nữa còn là một con quay máu đều bị phá làm khô quát ở trong hư không, không mục đích gì xông loạn. Hắn chỉ hy vọng chính mình có thể dừng lại, nhưng vũ trụ giới vực truyền tống quy tắc kia làm cho hắn hoàn toàn không cách nào khống chế, cũng vô pháp khống chế được thân thể của mình. Oanh! Lực lượng cuồng bạo quanh Địch Cửu đem một tòa cự phong oanh thành bã vụn, cả người Địch Cửu đều bị đánh rơi xuống mặt đất. Giờ phút này Địch Cửu quanh thân không có một chỗ nào hoàn chỉnh cả, xương cốt chỉ kém không biến thành bã vụn. Loại thương thế này cũng không phải do đánh vào trên cự phong xuất hiện, mà là bởi vì trong quá trình truyền tống trong hư không, bị không gian xé rách. Địch Cửu ngược lại là nhẹ nhàng thở ra, hắn biết lần này truyền tống cuối cùng cũng kết thúc. Chỉ cần hắn còn có một hơi, vậy cuối cùng sẽ khôi phục lại. Chỉ là không biết hắn bị truyền tống đến phương vũ trụ nào, muốn quay lại ngũ hành vũ trụ còn không biết cần bao lâu thời gian. Duy nhất để Địch Cửu lo lắng chính là, nơi này có cường giả giả hay không. Hiện tại hắn cơ hồ không có năng lực tự vệ gì cả, duy nhất dựa vào là luyện thể nhục thân, cũng ở trong lần truyền tống này tàn phá không sai biệt lắm. Không cần là người mạnh cỡ nào tới, chỉ cần một người bình thường tới, sợ là hắn cũng chỉ có thể trốn vào thế giới của mình phó thác cho số trời. Thần niệm của Địch Cửu hiện tại đã không cách nào thẩm thấu ra ngoài, cũng may hắn tu luyện là quy tắc đại đạo, thần niệm không cách nào thẩm thấu ra ngoài, còn có thể cảm nhận được thiên địa quy tắc chung quanh. Một lúc lâu sau, Địch Cửu ngừng cảm nhận. Hắn khẳng định nơi này có người, chỉ sợ còn không phải một người. Mặc dù hắn không biết đối phương có biết hắn đến hay không, nhưng đối với hắn hiện tại quan trọng nhất chính là tranh thủ thời gian khôi phục thực lực. Địch Cửu rất muốn đổi chỗ khác chữa thương, chỉ là hắn không cách nào rời đi thôi. Nói một cách khác, liền xem như hắn dãy dụa rời đi, cũng đi không được bao xa. Để Địch Cửu dần dần thả lỏng trong lòng chính là, một tháng thời gian đã trôi qua, vẫn không có ai tới nơi này. Giờ phút này hắn đã miễn cưỡng có một chút năng lực tự vệ, Địch Cửu trước tiên rời khỏi cái hố bị hắn nện xuống tới này. Không có người đến gây sự với Địch Cửu, Địch Cửu đương nhiên sẽ không não tàn chủ động tìm người khác. Thần niệm của Địch Cửu khôi phục một chút, lại cách phục hồi vẫn còn kém xa rất nhiều. Dưới thần niệm của hắn là một mảnh hoang vu, các loại đỉnh núi to to nhỏ nhỏ nhiều không kể xiết. Cao lớn xuyên thẳng mây xanh, thấp bé ngay cả trăm trượng cũng chưa tới. Nếu là đứng ở đằng xa dùng thần niệm quét mảnh địa vực này, nhìn thấy đoán chừng là một mảnh sơn phong chi lâm. Địch Cửu cũng không có đi ra vùng núi cao này, mà là tìm một cái đỉnh núi cao lớn, trực tiếp xây một cái động phủ giản dị, sau đó tiến vào thế giới của mình chữa thương. Trong suy nghĩ của Địch Cửu, hắn bị ám toán, 89/10 là tên vương bát đản hạng kham trần này làm. Tên này đi ngũ hành vũ trụ, lại bố trí chuẩn bị ở sau, để quá trình truyền tống của hắn xảy ra vấn đề. Hạng kham trần đi ngũ hành vũ trụ, đối với ngũ hành vũ trụ mà nói là một tai nạn lớn. Đáng tiếc là, Địch Cửu hiện tại chỉ có thể lo lắng suông, căn bản cũng là không thể làm gì. Đạo mặc của Diệp mặc dù niết bàn, thậm chí triệt để hoàn thiện vũ trụ thời gian của chính mình, nhưng đạo của hắn cũng chưa hoàn thiện, đạo của hắn là diễn sinh vạn vật, viên đạo chủng duy nhất hắn ngưng luyện trong hỗn độn mênh mông. Viên đạo chủng này ngưng luyện ra, vậy đã mang ý nghĩ tương lai hắn nhất định là đứng tại đỉnh phong hạo hãn hỗn độn, có lẽ tương lai có người có thể cùng hắn sánh vai, nhưng tuyệt đối sẽ không có người mạnh hơn hắn. Thế nhưng là đạo chủng của hắn ngưng luyện, muốn trưởng thành là đại thụ che trời ở hạo hãn hỗn độn, thậm chí trưởng thành là tồn tại vô thượng duy nhất trong vũ trụ, vẫn còn làm không được. Bởi vì đạo chủng của hắn là bởi vì yêu mà sinh, hắn nhất định phải tìm kiếm được nữ tử để hắn ngưng luyện ra đạo chủng kia. Oanh! Khi Diệp Mặc cũng đánh nát một tòa cự phong, rơi xuống vào trong lòng đất, nhục thể của hắn cơ hồ đều bị hư không vũ trụ niết hóa không tồn tại. Thế giới thụ điên cuồng vuốt lại nhục thân cùng xương cốt của Diệp Mặc, trọn vẹn qua thời gian 3 năm, Diệp Mặc mới mở hai mắt ra. Trong lòng của hắn chỉ là may mắn mình còn sống. Tại hắn xé mở vết nứt hư không kia xông đi vào, mệnh của hắn rốt cuộc không thuộc về hắn. Bởi vì một đạo vòng xoáy hư không kinh khủng bao lấy hắn, lúc này hắn ngoại trừ bảo vệ một tia sinh cơ của chính mình, chỉ có thể mặc cho vết nứt không gian cùng khí, tức bại nhất của không gian xé rách đại đạo cùng nhục thân của hắn. Tại một khắc bị vòng xoáy hư không bao lấy này, kỳ vọng duy nhất của Diệp Mặc chính là quá trình này kết thúc sớm một chút. Thời gian kéo dài càng dài, cơ hội sống sót của hắn càng ít. Nhưng hắn cũng không hối hận, hắn chỉ lo lắng Thanh Như, hắn khẳng định thông đạo chính mình tiến vào là Thanh Như từng đi qua, ngay cả hắn đều cố hết sức như vậy, thời thời khắc khắc đều rơi trong ranh giới vẫn lạc, Thanh Như lại có thể thế nào? Khi Diệp Mặc ngã xuống, trên một ngọn núi cao vút cách Diệp Mặc chỉ có mấy trăm dặm, một tên nam tử râu đen mở mắt. Hắn nhíu mày, cố kiềm nén lại xúc động muốn đi đem tu sĩ từ bên ngoài đến này, ép hỏi một phen. Bởi vì hắn biết, nơi này cũng không phải là chỉ có một mình hắn, trước lúc này cũng có một người rơi vào phương giới vực này. Người kia thực lực rất mạnh, thậm chí cảm ứng được hắn tồn tại, không chỉ như thế, đối phương vẻn vẹn thời gian một tháng liền rời khỏi vị trí rơi xuống. Hắn lo lắng cho mình một khi đi ra khỏi cự phong, lập tức liền sẽ bị người trước đó kia cảm thấy được sự suy yếu của hắn. Hắn nhất định phải khôi phục lại một chút thực lực, chí ít sau khi có 10 phần năng lực tự vệ rồi lại nói. Thời gian như thoi đưa, 10 năm nháy mắt đã qua. Diệp Mặc đứng lên, thời gian 10 năm thực lực của hắn đã khôi phục một phần. Hắn biết gần nơi này hẳn là còn có tu sĩ khác, đây không phải là nguyên nhân chủ yếu hắn muốn rời khỏi nơi này. Hắn tới đây là tìm kiếm Thanh Như, thời gian càng lâu, khả năng hắn tìm được Thanh Như lại càng nhỏ. Hắn thông qua vị trí Thanh Như rời đi đến nơi này, cái này nói rõ, Thanh Như cùng phương giới vực này có quan hệ. Bất quá Diệp Mặc không có lập tức thi triển độn thuật rời khỏi nơi này, hắn biết có người tới, hơn nữa thực lực của người này còn vô cùng cường hãn. Cơ hồ là khi mà Diệp Mặc vừa mới lao ra đứng vững, người tới đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Đây là một tên nam tử râu đen, khuôn mặt uy nghiêm, dù là còn chưa giao thủ, Diệp Mặc cũng cảm giác được thực lực của người trước mắt này mạnh hơn so với hắn. Thương thế hắn chưa lành, thương thế của tên trước mắt này cũng không có khỏi hẳn, bất quá thời gian chữa thương của người trước mắt này tuyệt đối dài hơn hắn. Ngươi là người phương nào? Từ đâu tới đây? Nam tử râu đen nhìn chằm chằm Diệp Mặc, lĩnh vực đã sớm khóa lại vùng không gian này. Hắn bị người ám toán, cho nên mỗi một người tới nơi này, hắn cũng sẽ không tùy tiện làm cho đối phương rời khỏi. Diệp Mặc hiện tại muốn đi, vậy dĩ nhiên không được. Diệp Mặc xòe tay ra, Tử Việt xuất hiện trong tay, lập tức ngữ khí thản nhiên nói, hỏi tính danh của ta, đầu tiên phải tự mình báo danh trước. Ha ha, ta biết ngươi là ai, ngay cả loại phế vật như Liệt Vưu kia cũng có thể ép ngươi không dám hiện thân. Nghe nói ngươi vẫn là một trong mấy người mạnh nhất ở ngũ hành vũ trụ, ngươi chắc tên là Diệp Mặc nhỉ, còn có Ninh Thành cùng Tử Tiêu đi nơi nào? Nam tử râu đen cười ha ha, vẻn vẹn từ Tử Việt trên người Diệp Mặc liền đã xác định lai lịch của Diệp Mặc. Diệp Mặc chau mày, hắn khẳng định nơi này cách thánh đạo giới mà hắn tới có khoảng cách vô số vị diện, đừng bảo là thánh đạo giới, chính là ngũ hành vũ trụ cách nơi này cũng không biết tại bao nhiêu vị diện đâu. Người trước mặt này vậy mà liếc mắt một cái liền nhận ra hắn, tên này đến cùng là ai? Không biết ta là ai sao? Mỗ Hạng Kham Trần, ngươi tại ngũ hành vũ trụ chạy nạn nhiều năm như vậy, hẳn nghe nói qua đi. Hạng Kham Trần một mặt râu đen cười ha ha, hiển nhiên không có để Diệp Mặc vào trong mắt. Đừng bảo là thương thế của hắn nhẹ hơn Diệp Mặc nhẹ, liền xem như thương thế của hắn nặng hơn Diệp Mặc rất nhiều, hắn cũng hoàn toàn chắc chắn nghiền ép Diệp Mặc. Ngũ hành vũ trụ quy tắc không được đầy đủ, vấn đề này mặc dù cũng không hoàn toàn là có liên quan đến hắn, nhưng hắn cũng là một phần trong đó. Hắn muốn biết chính là, Diệp Mặc làm sao lại từ tạo hóa vũ trụ chạy tới đây? Hạng Kham Trần. Ánh mắt Diệp Mặc ngưng lại, hắn nghe nói qua cái tên này. Phó thành chủ thứ tư tạo hóa thánh đạo thành, khó trách hắn biết mình. Nếu như không bị thương, sau khi minh ngộ vạn vật đại đạo chân chính, dù là không có tìm được Thanh Như, Diệp Mặc cũng không sợ Hạng Kham Trần trước mặt. Nhưng là bây giờ thương thế hắn nặng hơn rất nhiều so với Hạng Kham Trần, trận chiến này có chút nguy hiểm. Không sai, ta chính là Hạng Kham Trần. Nói đi, ngươi là thế nào tới đây? Ta sẽ cho ngươi cơ hội luân hồi. Hạng Kham Trần hừ một tiếng, ngữ khí lạnh lùng. Hắn khẳng định Diệp Mặc không phải từ vũ trụ truyền tống thông đạo tạo hóa thánh đạo, thành tới đây. Nói nhảm nhiều lời. Diệp Mặc căn bản là lười rông dài cùng Hạng Kham Trần, Tử Việt cuốn lên một đạo đạo văn vạn vẹo bổ ra ngoài. Lĩnh vực của Hạng Kham Trần tại đạo văn vạn vẹo này xuất hiện vết nứt, cũng không còn cách nào triệt để khóa lại Diệp Mặc. Sắc mặt Hạng Kham Trần hơi đổi, thực lực của Diệp Mặc tuyệt đối không phải là yếu đuối như trong thông tin hắn lấy được. Đây là trọng thương chưa lành, nếu như Diệp Mặc không có bị thương, Hạng Kham Trần khẳng định Liệt Vưu ở trong tay Diệp Mặc là bị giết chết trong giây lát. Không gian bắt đầu vặn vẹo, sát ý vô tận đều tại trong, sự vặn vẹo này tụ lại. Hạng Kham Trần bị loại vặn vẹo này khóa lại, hắn ngoại trừ cưỡng ép xuất thủ, vậy mà cũng không cách nào tránh né. Vô Ngân ấn cưỡng ép tế ra, đao văn quỹ tích vặn vẹo kia của Diệp Mặc đột nhiên ngừng một lát, sát thế bao trùm tới lại có xu thế tán loạn. Diệp Mặc thở dài một tiếng, hắn biết lấy trạng thái của hắn bây giờ còn không đánh lại Hạng Kham Trần. Oanh! Đao văn vạn vẹo cùng vô ngân ấn đánh vào nhau, đao văn tán loạn, hư không vạn vẹo cũng bắt đầu khôi phục nguyên dạng. Sau khi Hạng Kham Trần lùi lại một bước, liền muốn lần nữa cuốn lên vô ngân ấn. Diệp Mặc đương nhiên sẽ không lưu tại nơi này bị Hạng Kham Trần lần nữa cuốn vào trong vòng xoáy đại chiến, hắn không chút do dự lui ra phía sau hơn 10 trượng. Diệp Mặc lúc đầu dự định bỏ chạy ngừng lại, người thứ ba tới. Hạng Kham Trần muốn tiếp tục công kích cũng không lần nữa tế ra vô ngân ấn, đồng dạng là đề phòng nhìn chằm chằm một phương hướng trong đó. Hắn giống như Diệp Mặc, biết người thứ ba tới. Ha ha, một thanh âm cười thoải mái truyền đến, đi theo thanh âm kia nói ra, Hạng Kham Trần, thái gia của ngươi trước đó còn oan uổng ngươi, cho là tên tiểu vương bát đản ngươi ở phía sau ám toán, bây giờ nhìn thấy ngươi cũng ở nơi đây, ta cuối cùng là yên tâm. Địch Cửu, ánh mắt Hạng Kham Trần co lại một cái, nếu là hắn không bị thương, Địch Cửu ở trong mắt hắn thật không tính là cái gì. Đừng bảo là Địch Cửu, ngay cả Triệu tự cho là rất lợi hại trốn ở phía sau kia hắn, cũng không để vào mắt. Chỉ là năm đó bị Xích Yêu tổn thương căn cơ nặng nề, đến bây giờ cũng không có hoàn toàn khôi phục. Để hắn tại tạo hóa thánh đạo thành tiêu hao nhiều năm như vậy, quả thực là ác mộng. Mắt không bị hoa, nhìn bộ dáng là tới đây sớm hơn ta mấy năm. Địch Cửu cười ha ha, đi tới. Trông thấy Địch Cửu đi tới, Hạng Kham Trần theo bản năng lui về sau mấy bước. Diệp Mặc lại là sắc mặt hơi đổi một chút, hắn mơ hồ cảm nhận được Thanh Như tồn tại, đây là một loại giác quan thứ 6, không có cách nào miêu tả được. Nhưng bây giờ hắn còn không thể đi, đừng bảo là Hạng Kham Trần, Địch Cửu vừa mới tới này nhìn cũng có chút cổ quái, thực lực tựa hồ ngay cả Hạng Kham Trần cũng kiêng kỵ. Địch đạo hữu, chúng ta bây giờ đều là bị người ám toán, cho nên chúng ta không phải là đối thủ, mà nên là đồng minh mới đúng. Hạng Kham Trần ôm quyền, hắn đối với Địch Cửu có chút kiêng kỵ. Địch Cửu cười lạnh nói, người ám toán cường giả ngũ hành vũ trụ ta, cắt thiên địa quy tắc ngũ hành vũ trụ, cướp pháp bảo hỗn độn môn của ngũ hành vũ trụ, còn nói chúng ta là đồng minh, hẳn là ngươi cảm thấy trí lực của ta và ngươi cùng trên một cấp độ à? Đạo hữu cũng là tu sĩ ngũ hành vũ trụ. Diệp Mặc kinh dị không thôi nhìn xem Địch Cửu, hắn xuất đạo nhiều năm như vậy, ngoại trừ lúc trước nhìn thấy Ninh Thành, còn chưa bao giờ thấy qua ngũ hành vũ trụ có khuôn mặt xa lạ như Địch Cửu này. Chẳng lẽ trong những năm hắn bị vây ở tạo hóa vũ trụ, ngũ hành vũ trụ lại có cường giả xuất hiện? Địch Cửu cũng không biết Diệp Mặc, nghe được lời nói của Diệp Mặc là hắn biết Diệp Mặc cũng là đến từ ngũ hành vũ trụ. Địch Cửu, đến từ ngũ hành vũ trụ, đạo hữu hẳn là cũng là từ ngũ hành vũ trụ đi ra. Địch Cửu ôm quyền, Diệp Mặc rõ ràng trọng thương chưa lành, nhưng hắn căn bản nhìn không ra nửa điểm đạo vận phương hướng của Diệp Mặc, có thể thấy được Diệp Mặc tuyệt đối không phải hạng đơn giản. Diệp Mặc cười ha ha một tiếng, cũng là ôm quyền nói ra, Diệp Mặc thật đúng là ngũ hành vũ trụ tới. Hạng Kham Trần không nói gì, cũng không có rời đi, hắn có chút kinh ngạc Địch Cửu cùng Diệp Mặc vậy mà không biết. Ngươi chính là Diệp Mặc. Địch Cửu đại hỉ, vội vàng nói, trước đó ta cứu được mấy người, đều biết ngươi. Đúng, có phải ngươi có một đứa con gái tên là Diệp Ức Mặc? Ngươi biết Ức Mặc? Diệp Mặc kích động, Ức Mặc vẫn lạc, thủy chung là một đạo khảm trong lòng của hắn, đến bây giờ đều chưa từng mở đi. Hắn chỉ hận thực lực của mình thấp, nếu như thực lực của hắn cường đại, hắn thậm chí muốn quay ngược dòng thời gian, để Ức Mặc sống lại. Xem xét biểu tình của Diệp Mặc, Địch Cửu liền biết Diệp Mặc là có ý gì, khoát tay chặn lại nói ra, ngươi không cần lo lắng, ta có một lần nhìn thấy tàn hồn của nàng, sau đó ta xuất thủ cứu nàng. Nàng hiện tại rất tốt, nghe nói cùng bằng hữu của nàng Lăng Hiểu Sương ở cùng một chỗ. Cảm ơn, cảm ơn. Diệp Mặc tự lẩm bẩm, giờ khắc này trong lòng của hắn ngoại trừ một loại cảm kích, còn có một đạo khe nứt vô hình được lấp bằng. Chỉ là trong khoảng thời gian ngắn, thương thế của Diệp Mặc liền nhanh chóng tiêu tán, đạo vận khí thế cấp tốc dâng lên. Hạng Kham Trần nhìn đến mắt giật giật, hắn khẳng định, nếu như bây giờ cùng Diệp Mặc đối chiến, chỉ sợ hắn thật đúng là không chiếm được lợi lộc gì. Địch Cửu không nói gì, hắn biết Diệp Mặc còn đang trong khôi phục và vui mừng. Quả nhiên sau một hồi lâu, Diệp Mặc mới tỉnh hồn lại, đối với Địch Cửu lần nữa liền ôm quyền, huynh đệ, đa tạ, chúng ta sau đó lại, hàn huyên. Sau khi nói xong, hai người đồng thời nhìn về hướng Hạng Kham Trần. Hạng Kham Trần thở dài một tiếng nói ra, các ngươi liên thủ giết ta, cũng là không có chút ý nghĩa nào. Chúng ta thật không nên đánh nhau, bởi vì chúng ta có cùng chung một địch nhân. Mặc dù ta nói ra các ngươi không tin tưởng lắm, nhưng là người này thật là đại địch của chúng ta. Diệp Mặc không nói gì, thật sự là hắn là mơ hồ cảm thấy một loại chế ước, cho nên hắn cũng cho là mình có một đại địch, nhưng đại địch này tuyệt đối không phải là một thành chủ nào ở tạo hóa thánh đạo thành, liền xem như Hạng Kham Trần cũng không xứng xưng là đại địch của hắn. Hạng Kham Trần lúc này không dám giấu giếm, hắn biết mình trốn không thoát. Độn thuật của Địch Cửu hắn nghe nói qua, càng thêm đáng sợ là thời không trường tiễn của Địch Cửu, trường tiễn kia đi ra, hắn trốn nơi nào? Hai vị có nghe nói qua bước thứ tư? Ngữ khí của Hạng Kham Trần ngưng trọng hẳn lên. Địch Cửu cùng Diệp Mặc đều là gật gật đầu, hai người đều là nghe nói qua, sau khi Địch Cửu thu hoạch được vô tắc xào, đối với bước thứ tư càng thêm rõ ràng. Diệp Mặc còn không có tìm được Thanh Như, đại đạo còn chưa hoàn thiện, chỉ là bình thường nghe nói thôi. Vùng hạo hãn hỗn độn này của chúng ta có một cường giả bước thứ tư, có một ngày, chúng ta đều là sâu kiến trong lòng bàn tay hắn. Chờ một chút, Địch Cửu đánh gãy Hạng Kham Trần mà nói, Hạng thành chủ, ngươi nói là bước thứ tư kia tại chúng ta vùng hạo hãn hỗn độn này, không phải tại càng cao hơn một cấp giới vực. Hạng Kham Trần gật gật đầu, đúng vậy, người này khẳng định tại ở trong vùng hạo hãn hỗn độn này của chúng ta, trước khi chưa triệt để hoàn thiện đạo của hắn, giới vực của một cấp bậc cao hơn còn chưa được khai mở. Một khi chờ người này đại đạo hoàn thiện, kết cục của chúng ta, ha ha. Địch Cửu nhớ tới cường giả hư hư thực thực bước thứ tư bức bách quy mại kia, hỏi lần nữa, Hạng thành chủ, bước thứ tư có phải là chỉ một người? Hạng Kham Trần bình tĩnh nói, ta dám lấy ta đại đạo đạo cơ cam đoan. Bước thứ tư chỉ có một người, hơn nữa chỉ có thể có một người, tuyệt đối sẽ không xuất hiện hai người bước thứ tư. Một khi xuất hiện hai người bước thứ tư, vùng hạo hãn hỗn độn này cũng sẽ sụp đổ, bởi vì không chịu nổi loại đại đạo đáng sợ mênh mông của cường giả bước thứ tư kia. Ta so sánh một cái cho hai người biết đi, nếu như nói tu sĩ bước vào bước thứ ba là từ số lượng đến biến hóa về chất, loại biến hóa này vẫn là có thể cảm giác được. Vậy thì từ bước thứ ba đến bước thứ tư, chính là đạo chân chính Niết Bàn, thậm chí hoàn toàn siêu việt cấp độ của đạo, hết thảy đều sẽ phủ phục dưới chân. Bên dưới bước thứ tư đối mặt bước thứ tư thậm chí ngay cả nhìn lên, cũng là một loại xa xỉ, chớ đừng nói chi là xuất thủ chống đỡ. Nói đến đây, ánh mắt Hạng Kham Trần từ trên người hai người quét một chút, hai vị đều là chắc chắn là nhân vật đứng tại mênh mông đỉnh phong, tự nhiên minh bạch bước thứ tư đối với chúng ta uy hiếp lớn đến bao nhiêu. Hạng thành chủ có biết bước thứ tư này là ai? Ở nơi nào? Ngữ khí của Diệp Mặc cũng là ngưng trọng lại, sau khi hắn tìm được Thanh Như, cũng chẳng qua là hoàn thiện đại đạo của mình. Về phần có thể bước vào bước thứ tư hay không, hắn là một chút đầu mối cũng không có. Hạng Kham Trần lắc đầu, ta không biết, ta chỉ là vẻn vẹn có một cái suy đoán thôi. Ta hoài nghi đối phương hiện tại vẫn đang trong đại đạo Niết Bàn, bằng không mà nói, chúng ta chỉ cần nâng lên bước thứ tư, liền sẽ bị đối phương cảm ứng được, sau đó tan thành mây khói. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Trong đầu Địch Cửu thật giống như có một suy nghĩ nhanh chóng xẹt qua, hắn rốt cuộc hiểu rõ lúc trước sau khi quy mại, tự vẫn hắn từ đầu đến cuối không nhớ nổi một chuyện, tại trong tiềm thức của hắn, chuyện đó đối với hắn cực kỳ quan trọng. Hiện tại hắn rốt cuộc hiểu rõ, đó chính là bước thứ tư kia đích thật là tồn tại. Nhưng đối phương chính như Hạng Kham Trần nói vậy, vẫn là ở trong đại đạo Niết Bàn, bằng không mà nói, đối phương cần gì phải thông qua thủ đoạn khác đi bức hiếp quy mại. Trực tiếp mặt đối mặt không tốt sao? Địch Cửu trong lòng thở dài một hơi. Hắn nhất định phải tìm được đối phương trước khi hắn triệt để hoàn thành Niết Bàn ổn định, tại bước thứ tư, sau đó xử lý. Bằng không đợi đối phương bước vào bước thứ tư, bọn hắn người có nhiều hơn đi nữa, sợ là cũng không có một chút cơ hội. Hạng thành chủ, còn có một vấn đề muốn hỏi một chút. Vũ trụ thánh vị quảng trường bên ngoài tạo hóa thánh đạo, thành có phải có quan hệ với tên cường giả bước thứ tư kia không? Địch Cửu từng hỏi Triệu, Triệu biết được rõ ràng không nhiều như Hạng Kham Trần. Hạng Kham Trần lắc đầu. Ta khẳng định vũ trụ thánh vị quảng trường cùng tên kia không có quan hệ. Vũ trụ đại đạo biện của tạo hóa thánh đạo thành cùng thánh vị quảng trường có quan hệ. Đây cũng là hạo hãn cô động mà thành. Mỗi lần luận đạo, chúng ta đều có thể để cho đạo của mình ở thánh vị quảng trường đạt được xác minh, sau đó lại đột phá lên tầng lầu. Cho dù Hạng Kham Trần không nói tiếp, Địch Cửu vẫn là đoán được một chút. Hỏi lần nữa, có phải bước thứ tư cùng vũ trụ thánh vị quảng trường có quan hệ? Thần sắc của Hạng Kham Trần không thấy nửa điểm khó chịu cố ý giấu giếm. Rất là tự nhiên nói ra, muốn bước vào bước thứ tư, nhất định phải tại tạo hóa thánh đạo, thành thu hoạch được sự tán đồng của thánh vị quảng trường. Bước đầu tiên của tán đồng là lưu danh, bước thứ hai mới là biện luận, bước thứ ba là đại đạo cảm ngộ. Đây là mỗi người dựa vào cơ duyên và tự vấn vấn đề của riêng mình. Diệp Mặc không biết thánh vị quảng trường, hắn nghi hoặc nhìn Địch Cửu. Địch Cửu gật gật đầu với hắn, cái này đợi lát nữa lại giải thích. Hạng Kham Trần cũng là ngữ khí ngưng trọng nói ra. Vũ trụ thánh vị quảng trường hoàn toàn chính xác không phải quan trọng nhất hiện giờ, Địch đạo hữu, hiện tại người ta bị truyền tống tới nơi này, rất có thể là bị người ám toán. Người ám toán chúng ta chính là ai, chúng ta còn không biết, nhưng chúng ta nhất định phải mau chóng khôi phục thực lực của mình, tương lai chúng ta lần nữa liên thủ. Đúng, Diệp đạo hữu nếu như không có đi qua thánh vị quảng trường, ngược lại là trước tiên có thể đi lưu danh. Địch Cửu gật gật đầu, cũng là ôm quyền nói ra, đúng đúng, Hạng thành chủ nói hoàn toàn đúng. Chúng ta nhất định phải mau chóng chữa thương. Đã như vậy, vậy mỗ xin cáo từ trước, tương lai chúng ta tại tạo hóa thánh đạo thành gặp lại, như thế nào? Hạng Kham Trần liền ôm quyền, hắn một khắc đều không muốn ở lâu. Nếu như sớm biết Địch Cửu cũng ở nơi đây, hắn lần này tuyệt đối sẽ không ra tới. Bất quá trong lòng hắn cũng rõ ràng, liền xem như hắn không ra, sau khi Địch Cửu thương thế tốt, cũng sẽ chủ động tìm tới hắn. Tốt, vậy liền không tiễn. Địch Cửu cũng là ôm quyền. Hạng Kham Trần gật gật đầu. Trong nháy mắt hắn xoay người, thiên sa đao của Địch Cửu đồng thời bổ ra, trong hư không mênh mông cuốn lên một mảnh mộ quang. Thời gian dừng lại trong thời khắc này, hóa thành mộ quang mỗi người đều phải đối mặt rơi xuống. Sát cơ quét sạch, vùng hư không này lại không có nửa điểm sinh cơ. Nhân sinh như gửi, tuế nguyệt như trì. Năm đó nhìn hoa nở hoa tàn, hôm nay một đao khóa chặt thanh sơn sắc. Sinh cơ khí thức tuế nguyệt nhất trương cơ tỏa ra, giống như một bộ hình ảnh mới bao trùm tới. Cả người Hạng Kham Trần tựa hồ cũng sắp bị loại mộ quang tuyệt đẹp này xâm nhập hết. Vẻn vẹn một hơi thời gian, Hạng Kham Trần liền từ trong loại mộ quang này tỉnh táo lại, thời không đứng im lần nữa khôi phục nguyên dạng. Phốc! Mộ Quang thời gian thiên sa đao tại thời khắc này đã oanh mở thân thể Hạng Kham Trần, nửa người bị thiên sa đao cuốn đi, ở trong hư không nổ tung thành hư vô. Chính là giờ khắc này, đạo vận quanh thân Hạng Kham Trần đột nhiên ngưng thực lại, giống như bị khai thiên mộ quang có sinh cơ nhất đổ vào vậy, nửa bên người Hạng Kham Trần bị địch cửu bổ dai chớp mắt phục hồi như cũ, mà khí tức của Hạng Kham Trần tại thời khắc này điên cuồng tăng vọt, đại đạo cũng cơ hồ biến thành thực chất. Trong lòng địch cửu trầm xuống, hắn biết mình muốn giết Hạng Kham Trần không thành, ngược lại còn trợ giúp Hạng Kham Trần, một đao kia của chính mình tựa hồ giúp Hạng Kham Trần bổ ra một đạo quy tắc ăn mòn đạo cơ của hắn. Đáng tiếc hắn không kịp lại tế ra đao thứ hai, bởi vì lúc này Hạng Kham Trần sớm đã khôi phục lại. Ha ha! Hạng Kham Trần điên cuồng cười to, hắn biết địch cửu rất có thể sẽ ám toán hắn, nhưng hắn hết lần này tới lần khác tránh không được thôi. Hiện tại một đao này của địch cửu sẽ rách quy tắc đáng sợ ăn mòn đạo cơ của hắn kia, tương lai Hạng Kham Trần hắn mới là người thứ nhất bước vào bước thứ tư. Chỉ là hắn vẻn vẹn cười một tiếng, một cái nắm đấm khổng lồ tựa như từ hư không cuối cùng đột ngột xuất hiện. Hạng Kham Trần điên cuồng vặn vẹo thân thể, muốn né tránh một quyền đáng sợ này. Nhưng nắm đấm kia đồng dạng là vặn vẹo, vô luận hắn vặn vẹo thân thể như thế nào, hắn từ đầu đến cuối ở bên dưới nắm đấm to lớn kia. Lại cho ta một hơi thời gian, chỉ cần cho ta một hơi thời gian. Chỉ cần có một hơi thời gian, hắn liền có thể chạy đi. Chờ lúc hắn trở lại lần nữa, không, không cần trở lại, ngay tại lúc này, địch cửu trong mắt hắn vậy cũng chỉ là tồn tại như sâu kiến thôi, một đầu ngón tay của hắn đều có thể bóp chết. Sâu kiến này giúp hắn chém nát ám thương lúc trước xích yêu để lại trên thân thể hắn, đó là một đạo quy tắc đáng sợ ăn mòn đạo cơ. Sâu trong nội tâm Hạng Kham Trần đang điên cuồng gào thét, hắn thật sự là không nghĩ ra, vì sao một quyền này của Diệp Mặc sẽ đánh ra đúng lúc như thế, một quyền này thật giống như tính toán kỹ vậy, để đạo thể vừa mới phá vỡ thương thế của hắn lần nữa đối mặt với cục diện đạo cơ bị hủy. Địch cửu đã nói rõ ràng rồi đột nhiên ám toán hắn, hắn mặc dù không có khả năng hiểu được là vì cái gì, nhưng cũng nhận, dù sao hắn cùng địch cửu cho tới nay đều là trong trạng thái đối địch. Nhưng Diệp Mặc vì cái gì cùng địch cửu đồng thời xuất thủ ám toán hắn? Hắn khẳng định địch cửu cùng Diệp Mặc chưa từng bàn bạc với nhau. Nói cách khác, vô luận là địch cửu hay là Diệp Mặc, đều đã tính toán xong, tại trước khi hắn rời đi sẽ xử lý hắn. Rõ ràng tất cả mọi người đã thương lượng nói, thậm chí đều là rất khách khí, chuẩn bị chữa thương sau đó liên thủ đối phó bước thứ tư sắp xuất hiện kia mà. Vì cái gì? Vì cái gì đều không coi trọng như thế? So với Hạng Kham Trần hắn còn không coi trọng hơn. Bành! Nhục thể huyết vụ của Hạng Kham Trần nổ tung, cả người hóa thành hư vô biến mất ở trong hư không. Vẫn là để hắn chạy. Địch cửu nói. Diệp Mặc lại là nói, người này đại đạo căn cơ đã bị hủy diệt, tăng thêm nhục thân bị hủy diệt 9 phần. Muốn khôi phục lại, không có ngàn vạn năm cũng đừng nghĩ đến. Đích thật là có chút đáng tiếc, mới vừa rồi không thể giết chết hắn. Thật không nghĩ tới, thực lực của người này đáng sợ như thế. Vậy mà còn ẩn nhẫn tại tạo hóa thánh đạo thành là một phó thành chủ bình thường. Địch cửu gật gật đầu, Diệp huynh, vừa rồi nếu như ngươi không xuất thủ cùng ta, ta chẳng những không xử lý được tên này, ngược lại là giúp hắn một tay. Một quyền kia của ngươi, thật là vừa đúng. Trong lòng địch cửu là âm thầm nghĩ mà sợ, nếu như không phải Diệp Mặc đồng thời xuất thủ, đạo kia của hắn mặc dù chém nát nửa người của Hạng Kham Trần, lại là trợ giúp Hạng Kham Trần. Hắn thật sự là xem thường Hạng Kham Trần. Hắn tu luyện là quy tắc đại đạo. Há có thể không biết sau khi nửa người Hạng Kham Trần bị đánh nát, khí thế tăng vọt, đại đạo khí tức cũng nhanh chóng khôi phục lại. Loại tư thế kia, tuyệt đối so với Triệu còn mạnh hơn rất nhiều. Gia hỏa này sợ mới là người mạnh nhất cùng ẩn nhẫn sâu nhất, trong tạo hóa thánh đạo thành. Cũng may Diệp Mặc cùng hắn đồng thời xuất thủ, để cho Hạng Kham Trần còn chưa hoàn toàn khôi phục, lần nữa trở lại trong phàm trần. Một quyền này của Diệp Mặc, rất có ý tứ độ hà vị tể, kích kỳ trung lưu trong binh pháp, thật sự là quá vừa đúng. Người này ở trong tạo hóa thánh đạo thành khống chế, giết nhiều người vô tội của ngũ hành vũ trụ chúng ta như vậy, mới vừa rồi còn nghe ngươi nói, ngũ hành vũ trụ thiên địa quy tắc không được đầy đủ, cũng là tên này làm. Dù là tương lai chết tại trong tay cường giả bước thứ tư kia, ta cũng muốn xử lý tên này. Diệp Mặc không chút do dự nói, sau khi biết Ức Mặc được cứu, thực lực của hắn phóng đại, thương thế khôi phục với tốc độ cực nhanh. Địch cửu gật gật đầu, suy nghĩ của hắn giống như Diệp Mặc. Hắn có thể liên thủ với Triệu, có thể liên thủ với Lộc Châu Nhân, nhưng Hạng Kham Trần muốn cùng hắn liên thủ, vậy cũng chớ nằm mơ. Diệp huynh, cường giả bước thứ tư kia ta có một ít suy đoán, tên này rất có thể cũng là xuất phát từ ngũ hành vũ trụ của chúng ta. Địch cửu quyết định đem những gì mình biết được nói cho Diệp Mặc. Diệp Mặc thực lực cường hãn, hơn nữa còn chưa đạt tới cực hạn, tương lai khi liên thủ, tuyệt đối không thể thiếu Diệp Mặc. Diệp Mặc kinh dị nhìn địch cửu, là ai? Ta hoài nghi người này tên là Xích Yêu. Địch cửu đem những gì Triệu nói cho hắn biết nói lại y nguyên cho Diệp Mặc, thậm chí nói cho Diệp Mặc chuyện liên quan tới tạo hóa xào. Diệp Mặc trầm ngâm thật lâu, lúc này mới chậm rãi nói, địch huynh, suy đoán của ngươi rất có thể là đúng. Nhưng ta hiện tại đại đạo còn chưa triệt để hoàn thiện, ta nhất định phải mau chóng hoàn thiện đại đạo của mình. Tương lai chúng ta hẹn nhau tại tạo hóa thánh đạo thành đi, ta ở ngũ hành vũ trụ còn có một người bạn, hắn tên là Ninh Thành. Thực lực của Ninh Thành không thể yếu hơn ta và ngươi, tương lai ba người chúng ta liên thủ lại, bước thứ tư thì như thế nào? Diệp Mặc trước đó vẫn cho là Ninh Thành vẫn lạc, sau khi hắn ngũ hành vũ trụ, liền có một loại cảm giác, Ninh Thành vẫn là bình yên vô sự. Nếu như Ninh Thành bình yên vô sự, vậy đã nói rõ Ninh Thành cũng biết bản đạo của chính mình, đạo này đồng dạng là siêu việt thiên địa quy tắc của ngũ hành vũ trụ. Được. Địch Cửu không chút do dự đáp, tương lai chúng ta tụ hợp trong ngũ hành vũ trụ, sau đó lại đi tạo hóa xào kéo đầu vũ trụ đạo mạch kia xuống. Đầu vũ trụ đạo mạch kia rất quan trọng, nói không chừng tên đó muốn bước vào bước thứ tư, liền trông cậy vào đầu vũ trụ đạo mạch này. Diệp Mặc vội vã muốn đi tìm Tình Thanh Như, sau khi hai người trao đổi một chút tin tức lưu lại thông tin, Diệp Mặc liền cáo từ rời đi. Địch Cửu đưa mắt nhìn Diệp Mặc rời đi, sau một hồi lâu lúc này mới thở dài. Cửu nhân đi, bằng hữu cũng đi. Áp lực trong lòng không giảm bớt bao nhiêu, duy nhất để hắn nhẹ nhàng thở ra chính là, Hạng Kham Trần tạm thời không cách nào đi ngũ hành vũ trụ. Bằng một quyền kia của Diệp Mặc, Hạng Kham Trần liền xem như không chết, muốn khôi phục cũng không phải chuyện ngày một ngày hai. Trừ phi tên này vận khí bạo phát, tìm được cực hạn bảo vật hạo hãn hỗn độn. Nếu quả như thật, là như vậy, vậy hôm nay xuất thủ của hắn ngược lại xem như giúp Hạng Kham Trần. Hạng Kham Trần vẫn luôn co quắp tại tạo hóa thánh đạo thành, cục đuôi mà sống. Thậm chí ngay cả loại người chảm ất cực này cũng là đối tượng hắn nịnh bợ, không phải Hạng Kham Trần thực lực thấp, mà là đạo quy tắc trong thân thể Hạng Kham Trần, phá hư đại đạo của hắn kia thật sự là đáng sợ. Có thể tưởng tượng có thể lưu lại một đạo quy tắc đáng sợ như vậy, trong người Hạng Kham Trần xích yêu này mạnh bao nhiêu chứ? Bây giờ Hạng Kham Trần, mặc dù bị hắn liên thủ với Diệp Mặc đánh nát chính phần nhục thân, thậm chí còn đánh nát đại đạo đạo cơ, nhưng đồng dạng, cũng đi mất đạo tắc gông cùm xiềng xích đáng sợ kia trong người Hạng Kham Trần. Một khi Hạng Kham Trần tìm được bảo vật cấp cao nhất, tên này sợ là thật trong họa có phúc. Bất quá bảo vật khôi phục cấp cao nhất cũng không dễ dàng bị tìm thấy như vậy. Lắc đầu, Địch Cửu quyết định không đi nghĩ những thứ này, người khác đều đang tiến bộ, hắn nhất định cũng phải tăng thêm một tầng mới. Dù là không có khả năng bước vào bước thứ tư, hắn cũng muốn cố gắng hết sức tới gần bước thứ tư. Ngay tại khi Địch Cửu định rời đi, hắn chợt nhớ tới một chuyện. Diệp Mặc coi như xong, hắn cùng Hạng Kham Trần. Tại sao lại bị bóp méo không gian truyền tống đến cùng một nơi này? Đây quả thật là trùng hợp. Nếu như là trùng hợp mà nói, thì cũng thôi đi, nhỡ đâu không phải trùng hợp thì sao? Một khi không phải trùng hợp, vậy đã nói rõ có người cố ý để hắn cùng Hạng Kham Trần truyền tống tới nơi này. Trước đó hắn tưởng rằng Hạng Kham Trần ám toán hắn, sau khi trông thấy Hạng Kham Trần cũng bị ám toán đến chỗ này, là hắn biết Hạng Kham Trần không có bản lãnh lớn như vậy. Vậy ai có bản lãnh lớn như vậy chứ? Là Xích Yêu kia. Địch Cửu nghĩ tới đây. Tay hé ra, theo bản năng đem thiên sa đao giữ ở trong tay, phía sau là từng đợt phát lạnh. Nếu như là Xích Yêu làm, vậy Xích Yêu hẳn là biết dự định của hắn cùng Hạng Kham Trần, chuẩn bị đem hắn cùng Hạng Kham Trần bắt đến nơi đây để tận diệt. Chỉ là có lẽ ngay cả Xích Yêu cũng không nghĩ tới, chưa chờ hắn xuất thủ, hắn cùng Diệp Mặc đã giúp Xích Yêu ám toán Hạng Kham Trần. Chỉ hy vọng suy đoán của chính mình là sai lầm, có điều cho dù có phải sai lầm hay không, Địch Cửu đã phát cho Diệp Mặc một đạo tin tức. Hắn nhất định phải để Diệp Mặc lần nữa trở về. Cùng Diệp Mặc liên thủ cũng không phải là đối thủ của Xích Yêu kia. Nếu như hắn cùng Diệp Mặc tách ra, hai người sợ là chết càng nhanh hơn một chút đi. Cũng may Diệp Mặc hẳn không phải là bị Xích Yêu ám toán tới. Nghe ngữ khí của Diệp Mặc hẳn là đang tìm bằng hữu. Địch Cửu ngược lại là rõ ràng, Xích Yêu chỉ thích một người con gái tên là Thanh. Bằng hữu mà Diệp Mặc muốn tìm sẽ không trùng hợp như vậy, đúng lúc là Thanh đi. Thần niệm quét xung quanh một chút, đích thật là chỉ có một mình. Tin tức gửi cho Diệp Mặc cũng là không phản ứng chút nào. Địch Cửu lắc đầu, chính mình quá mức mẫn cảm một chút rồi. Ngay tại Địch Cửu muốn thu hồi thiên sa đao, trong lòng lần nữa siết chặt, thiên sa đao trong tay không chút do dự hóa thành một mảnh đao mạc đánh xuống. Trong không gian vạn vẹo không có cái gì, đao mang thậm chí đem hư không xé rách ra một đạo vết tích nhỏ xíu. Cho dù là bổ vào trong hư không, Địch Cửu cũng cảm nhận được đạo vận phản phệ, thức hải từng đợt bốc lên. Địch Cửu lại là sắc mặt bình tĩnh thu hồi thiên sa đao. Quay người chậm chạp rời đi. Trong lòng của hắn lần đầu tiên có một loại hàn ý, hắn khẳng định ngoại trừ bước thứ tư có lẽ tồn tại kia, thực lực trước mắt của hắn tại bất luận vũ trụ nào đều là đệ nhất đẳng. Giữa vũ trụ có lẽ có người có thể ngăn cản hắn, nhưng tuyệt đối không có khả năng có người nghiền ép hắn. Nhưng bây giờ, hắn rốt cuộc hiểu rõ cái gì gọi là nghiền ép. Hắn vừa rồi liền đối thủ là ai cũng không biết, một đạo thiên địa quy tắc vô hình ngay tại, trong một đao kia của hắn xâm nhập trong đại đạo của hắn. Nếu như không phải hắn tu luyện quy tắc đại đạo, Địch Cửu khẳng định trời đạo quy tắc kia hoàn toàn dung nhập vào trong đại đạo của hắn, hắn cũng sẽ không biết. Địch Cửu lúc này hoàn toàn hiểu được, hắn cùng Hạng Kham Trần cùng tới đây là cố ý được ăn bài. Chỉ là đối phương cũng không có nghĩ đến hắn lại đột nhiên ám toán Hạng Kham Trần, cho nên đối phương muốn đối phó cũng chỉ có một mình hắn. Không đúng, còn có Diệp Mặc kia. Vừa rồi hắn bổ ra một đao, chẳng những liền đối thủ cũng không nhìn thấy, liền bị đối thủ đánh một đạo quy tắc tiến vào trong thân thể. Khó trách Hạng Kham Trần qua nhiều năm như vậy, đều không thể trốn thoát được quy tắc khí thức phá hư đại đạo trong người hắn kia. Hắn nhất định phải giả bộ như không hề ảnh hưởng rời khỏi nơi này, sau đó nghĩ biện pháp hóa giải quy tắc trong thân thể kia. Mặc kệ người ám toán hắn có phải là Xích Yêu, lấy thực lực của hắn bây giờ, dù là mời nhiều người giúp đỡ hơn nữa, sợ cũng là bất lực với đối phương. Đối phương ám toán hắn thậm chí không biết cách bao nhiêu giới vực, liền có thể làm được để một đạo quy tắc dung nhập trong đại đạo của hắn. Một khi mặt đối mặt, hắn sợ là ngay cả sâu kiến cũng không bằng. Đạo quy tắc kia chỉ cần thời gian chớp mắt liền sẽ triệt để hóa thành đại đạo đạo cơ của chính mình, lại có mấy người có thể lần nữa tước đoạt. Đổi thành hắn không phải tu luyện quy tắc đại đạo, đối đại đạo quy tắc của bản thân hiểu rất rõ, hắn cũng là không cách nào tước đoạt. Hạng Kham Trần nhiều năm như vậy còn có thể bảo trì thực lực cường đại như vậy, thật sự là quá thần kỳ. Phốc, một đạo máu tươi phun ra, một tên thanh niên áo tím lau đi vết máu ở khóe miệng đứng lên. Ánh mắt của hắn rơi vào vị trí của Địch Cửu, sau một hồi lâu mới thì thào nói ra, còn may, ta không có xem thường ngươi. Dù là bị Địch Cửu một đao bổ bị thương đạo niệm, Địch Cửu cũng coi là đã nằm trong dự định của hắn rồi. Đạo quy tắc kia của hắn, chỉ cần tại trong ba hơi không có phát giác đồng thời chém đi mà nói, sẽ không thể chém được đi nữa, cuối cùng dung hợp lại với đại đạo căn cơ của người tu luyện, trở thành khôi lỗi của hắn. Loại thực lực cường hãn như Địch Cửu này, chắc chắn trở thành đại lực giúp hắn dọn sạch chướng ngại. Bất quá bây giờ không cần quan tâm Địch Cửu, hiện tại hắn muốn đi tìm Thanh. Hắn biết, Thanh xuất hiện, ngay tại Ngọc Bích Thành. Năm đó hắn vì đại đạo bỏ qua Thanh, lần này hắn sẽ không bao giờ bỏ qua nữa. Bởi vì lần bỏ lỡ này, để hắn rõ ràng hơn, dừng lại chờ cũng không phải là sai. Năm đó nếu như hắn quên đi tất cả mọi chuyện đi tìm Thanh, vậy hắn há có thể ở lúc bước vào bước thứ tư bị người ám toán. Hắn đã sớm vững chắc đạo cơ của mình, đứng ở Hạo Hãn chi đỉnh. Thiên đạo, nhân đạo, Hạo Hãn đại đạo căn bản cũng không phải là độc lập tồn tại, đáng tiếc hắn hiểu được đạo lý này, đang bị một đám thất phu ám toán. Người trước có tình lại có đạo, hạng người vô tình vĩnh viễn tu luyện không được đại đạo chân chính. Hôm nay hắn hiểu được đạo lý này, cho nên trước khi hắn sắp lần nữa bước vào bước thứ tư, hắn muốn bù đắp tiếc nuối của chính mình. Đời này kiếp này, hắn cũng sẽ không lại để cho nữ tử kia lẻ loi hưu quạnh ở bất kỳ nơi nào. Khi hắn cùng Thanh dắt tay vĩnh sinh, chính là ngày Hạo Hãn đại đạo của hắn triệt để hoàn thiện, cũng là cơ hội hắn bước vào bước thứ tư. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Diệp Mặc thậm chí cũng không biết mình rốt cuộc bị vòng xoáy hư không kia cuốn tới giới vực nào tới, lấy độn thuật của hắn, độn hành mười mấy năm, lại vẫn không đi ra khỏi một phương hoang vực này. Diệp Mặc tăng nhanh tốc độ, lại là gấp độn hơn một năm, lúc này mới xông ra một mảnh đầm lầy. Bịch, cơ hồ là tại một khắc cuối cùng khi Diệp Mặc xông ra mảnh đầm lầy kia, thiên địa áp lực kinh khủng bao trùm tới, Diệp Mặc nguyên bản còn đang độn hành ở trong hư không, cũng bị loại áp lực này đánh xuống, trực tiếp đập vào trên một tảng đá lớn, đem cự thạch kia oanh thành bã vụn. Đây là thiên địa đạo tắc áp chế. Diệp Mặc cảm nhận được loại áp chế đáng sợ này, trong lòng trầm xuống. Đạo của hắn mặc dù vẫn chưa hoàn thiện, nhưng hắn vẫn là tu sĩ tạo hóa cảnh tu sĩ. Nhưng loại áp chế này bao trùm tới, tu vi của hắn trực tiếp bị nghiền ép đến miễn cưỡng còn tại tạo giới cảnh, kém chút liền bị đánh ra bước thứ ba. Đây rốt cuộc là nơi nào? Lại có thiên địa quy tắc áp chế đáng sợ như thế. Ngay cả đạo của hắn cũng có thể áp chế. Dưới loại áp chế này, hắn căn bản là không cách nào dãy dụa. Bằng hữu ngươi từ bên trong đó đi ra. Một thanh âm đánh gãy rung động của Diệp Mặc, hắn ngẩng đầu nhìn thấy hai tên tu sĩ dùng một loại ánh mắt kinh sợ theo dõi hắn. Tên tu sĩ nói chuyện kia còn chỉ vào chỗ đầm lầy Diệp Mặc vừa lao ra kia. Thần niệm Diệp Mặc quét một chút, hai người này đều là dục đạo cảnh, dù là thực lực của hắn bây giờ bị áp chế lại, trong mắt hắn cũng không có nửa điểm uy hiếp. A, không phải, vừa rồi ta định đi vào, kết quả bên trong có một loại thiên địa quy tắc cường đại áp chế. Ta bị quy tắc kia áp chế muốn trốn, kết quả từ hư không ngã xuống. Diệp Mặc lập tức nói. Từ trong miệng hai người này, hắn biết chỗ mình vừa rồi đi ra tựa hồ có chút nguy hiểm, cũng không phải là người nào cũng đều có thể đi vào. Còn thiên địa quy tắc áp chế, đó là chính hắn tự mình cảm nhận. Nghe được lời nói của Diệp Mặc, hai người đều là nhẹ nhàng thở ra. Một người trong đó nói ra, ta còn tưởng rằng thực sự có người từ đại hội nhất giới đi ra nữa nha. Thì ra nơi này gọi là đại hội nhất giới, Diệp Mặc lập tức hỏi. Ta nghe nói đã từng có người có thể từ trong đại hội nhất giới đi ra. Sở dĩ hỏi thăm câu này, là bởi vì Diệp Mặc chính mình là từ bên trong đó đi ra. Trên thực tế đại hội nhất giới trận không có nguy hiểm gì, chí ít hắn không cảm giác được. Trên đường đi ngay cả đỉnh cấp thần thú đều không gặp được mấy con, về phần nguy cơ hoàn cảnh hắn càng là chưa từng nhìn thấy. Lời mới vừa nói tu sĩ cười ha ha, đó là thật lâu chuyện lúc trước đi, lúc kia bất diễn thần. Lục chúng ta còn có người có thể bước vào bước thứ ba, cường giả bước thứ ba cũng là không ít. Hiện tại đừng bảo là bước thứ ba, có thể bước vào bước thứ hai đã là cực hạn. Phương giới vực này không có bước thứ ba. Chính là tu vi của hắn mặc dù bị áp chế đến cực hạn, nhưng cũng không rơi xuống bước thứ ba. Chẳng lẽ toàn bộ bất diễn thần lục đều không có bước thứ ba nữa? Diệp Mặc theo bản năng hỏi một chút. Nói chuyện tu sĩ kinh ngạc nhìn thoáng qua Diệp Mặc, lập tức nói ra, tự nhiên không phải, bước thứ ba vẫn phải có. Có điều những bước thứ ba kia, mỗi một cái đều là cực hạn thiên tài. Cũng là chúa tể bất diễn thần lục trong tương lai. Hơn nữa bước thứ ba của bọn hắn hẳn là cũng không phải ở thần lục đột phá lên. Tên tu sĩ vẫn luôn một mực không nói gì kia nói ra, ngươi đến Ngọc Bích Thành, tiếp qua 1-2 năm liền có thể trông thấy cường giả bước thứ ba đến đây. Hơn nữa, chỉ ít có 5-6 cường giả bước thứ ba tới đây. Còn chưa thỉnh giáo hai vị xưng hô như thế nào. Diệp Mặc càng không hiểu, mới vừa rồi còn nói tại phương giới vực này, bước vào bước thứ hai cũng là khó được, làm sao tiếp qua 1-2 năm liền có 5-6 cường giả bước thứ ba rồi. Thứ hắn muốn hỏi có chút nhiều, dứt khoát ôm quyền thỉnh giáo một chút tên họ của đối phương. Cũng may hai tên tu sĩ dục đạo này cho đến bây giờ đều vẫn là rất có kiên nhẫn, không biểu tình gì là không nhịn được nữa. Tu sĩ hơi béo nói chuyện trước kia, đạo vận cũng càng là cô đọng một chút, hắn ha ha cười nói, ta gọi là bối kế, đây là bằng hữu của ta Tuân Thiên Giật. Từ nơi này đi qua, lại có một đoạn, chính là tiểu hội nhất giới, chúng ta lần này là đi tiểu hội nhất giới. Diệp Mặc nghe lời của bối kế, liền biết đối phương đã có chút hoài nghi lai lịch của hắn, bất quá đối phương hẳn là kiêng kỵ hắn, cho nên còn cụ thể giải thích tiểu hội nhất giới. Diệp Mặc không có nửa điểm hứng thú với tiểu hội nhất giới, khách khí hỏi, hai vị bằng hữu, vì sao nói lại qua thêm 1-2 năm Ngọc Bích, thành sẽ xuất hiện rất nhiều cường giả bước thứ ba đâu? Bối kế dùng ngữ khí còn khách khí hơn cả Diệp Mặc giải thích nói, Ngọc Bích thành có một thanh tiên tử. Thanh tiên tử? Trong lòng Diệp Mặc kích động, hắn cảm ứng được Thanh Như cũng là ở chỗ này, thanh tiên tử kia có thể chính là Thanh Như hay không? Bối kế gật gật đầu, ngữ khí thậm chí mang theo một chút kính cẩn. Nhiều năm trước, Ngọc Bích Thành thanh hành môn thái thượng trưởng lão Tuyết Mộc ra ngoài, cứu được một nữ tử. Nữ tử này dáng dấp 9 phần tương tự với thanh hành môn khai sơn tổ sư Thanh, cho nên Tuyết Mộc trưởng lão liền muốn thu nữ tử này làm đệ tử. Sau đó thì sao? Diệp Mặc vội vàng hỏi. Bối kế tiếp tục nói, nghe nói nữ tử này tên cũng có một chữ Thanh, cái này khiến cho Tuyết Mộc trưởng lão càng thêm yêu thích. Người thanh hành môn cũng rất ưa thích đồng môn mới tới này, đều gọi là thanh tiên tử. Để cho người ta không có nghĩ tới là, sau khi thanh tiên tử khôi phục lại, chuyện thứ nhất nói ra chính là muốn tìm kiếm một đạo lữ. Cái gì? Diệp Mặc kinh ngạc không thôi, nếu như là Thanh Như mà nói, sao lại sau khi tỉnh lại đầu tiên là tìm kiếm đạo lữ chứ? Tuyết Mộc trưởng lão mặc dù không tình nguyện lắm, nhưng thanh tiên tử là đệ tử mà nàng yêu thích nhất. Hơn nữa Tuyết Mộc còn hơi nghi ngờ thanh tiên tử là thanh hành môn khai sơn tổ sư, cho nên nàng cũng không thể một mực phản đối ý tứ của thanh tiên tử. Thanh tiên tử cũng không để Tuyết Mộc trưởng lão hỗ trợ tìm kiếm đạo lữ, mà là mở đạo bỉ để chọn lựa đạo lữ. Bối kế nói đến đây, Diệp Mặc đã là có chút hiểu được, bối đạo hữu, ý của ngươi, là lại có một đoạn thời gian chính là ngày thanh tiên tử đạo tuyển đạo lữ. Nhưng vì cái gì lại có đông đảo cường giả bước thứ ba tới đây chứ? Thanh tiên tử kia không phải mới tới cũng không được bao lâu sao? Bối kế cười hắc hắc, đại diễn thần lục mỹ nữ cũng coi là nhiều đi, nhưng ta khẳng định chưa bao giờ có một nữ tử có thể so được với thanh tiên tử. Thậm chí ngay cả gần một nửa cũng không sánh nổi. Đương nhiên, người tu đạo thích trưng diện, cũng là không phải chủ yếu nhất. Chủ yếu nhất là cái gì? Diệp Mặc vội vàng hỏi. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Chủ yếu nhất là, thanh hành môn tu luyện là sinh cơ đại đạo, mà thanh tiên tử đồng dạng là tu luyện sinh cơ đại đạo, thậm chí thanh xuất vu lam. Tu sĩ chúng ta tu đạo không phải là vì cầu cảnh giới càng cao hơn nữa hay sao? Bất diễn thần lục khí tức bại nhất quá nặng. Cho nên cực ít có người có thể bước vào bước thứ ba. Nếu là có thể tìm tới một đạo lữ tu luyện sinh cơ đại đạo, bước thứ ba liền không còn gian nan như trước kia nữa, huống chi thanh tiên tử còn là đệ nhất mỹ nữ đấy. Bối kế vừa cười vừa nói. Diệp Mặc nghe đến đó, lửa giận trong lòng càng thêm mãnh liệt. Có thể thấy được những tu sĩ này muốn cùng Thanh Như kết làm đạo lữ, không có một người nào là thật lòng muốn cùng Thanh Như đi cả đời. Ngoại trừ ngấp nghé sinh cơ, còn liền chính là dung mạo của Thanh Như. Đạo hữu nếu như muốn xen vào tìm vận may, hiện tại đi là tốt nhất rồi. Bất quá bây giờ khách điểm cùng động phủ ở Ngọc Bích, thành cũng không phải dễ tìm như vậy đâu. Tuân Thiên Dật ở một bên ha ha nói ra, ý là Diệp Mặc muốn đi tranh thủ thời gian thì nên sớm đi, đừng ở chỗ này lãng phí thời gian. Xin hỏi hai vị có phương vị Ngọc Giản Ngọc Bích Thành không? Diệp Mặc biết hai người này hẳn là hoài nghi mình, hắn cũng lời giải thích, dứt khoát trực tiếp hỏi phương vị Ngọc Bích Thành. Bối kế sớm đã xuất ra một viên Ngọc Giản kính cần đưa cho Diệp Mặc, đây là phương vị Ngọc Giản vùng này, xung quanh ước vạn dặm đều ở trong Ngọc Giản. Đa tạ hai vị. Diệp Mặc liền ôm quyền cùng hai người này cáo từ, nhanh chóng rời đi. Diệp Mặc đi xa, lúc này bối kế mới xoa xoa mồ hôi trán, người này khẳng định là cường giả bước thứ hai, ta hoài nghi đều đã là hợp đạo cảnh. Hắn rất có thể là ở trong đại hội nhất giới thời gian rất dài mới ra ngoài, hai chúng ta cộng lại sợ là không đủ người này một đầu ngón tay nghiền chết. Còn tốt, người này không thích giết chóc, đổi thành một tu sĩ ưa thích giết chóc, sau khi đối phương biết mình không phải là tu sĩ nơi này, nói không chừng đã sớm giết người diệt khẩu. Tuân Thiên Dật vội vàng nói, bối huynh, chúng ta đi nhanh lên đi, nơi này cũng không phải nơi có thể ở lâu. Địch Cửu căn bản cũng không quản là giới vực nào, sau khi xé mở liền trực tiếp vọt vào. Cũng may sau khi sông hư không giới vực bị xé mở, Địch Cửu cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, sự uy hiếp của cái chết kia dần dần đi xa. Trong lòng Địch Cửu rất rõ ràng, đạo quy tắc trong cơ thể hắn kia nếu không tách ra, hắn thủy chung là đồ ăn trong mắt người khác. Cũng không biết xé rách bao nhiêu giới vực, Địch Cửu cuối cùng là tại trên hư không một thiên thạch tàn phá ngừng lại. Sau khi dừng lại, trước tiên Địch Cửu chính là bố trí mười mấy đạo đại trận đủ loại, bao gồm phòng ngự trận, ẩn nặc trận, già tế trận. Theo Địch Cửu, ám toán hắn 89/10 là xích yêu, thực lực của hắn hiển nhiên cùng xích yêu chênh lệch rất xa. Bất quá đối với trận đạo của chính mình, Địch Cửu cho tới bây giờ đều không cảm thấy yếu hơn bất luận kẻ nào. Cho dù là xích yêu thì như thế nào? Chỉ cần không có thật sự bước vào bước thứ tư, liền không cách nào nhìn trộm đại trận của hắn. Sau khi bố trí xong đại trận, đầu tiên Địch Cửu tiến vào vũ trụ thế giới của chính mình, sau đó dùng thế giới thư bao lại, lập tức toàn bộ tâm thần đều chìm trong thân thể của mình. Dù là Địch Cửu tu luyện là quy tắc đại đạo, trong khoảng thời gian ngắn này, đạo quy tắc kia cũng sẽ biến mất hết thảy vết tích. Trong lòng Địch Cửu đều có chút nghĩ mà sợ, một khi đạo quy tắc kia biến mất, chỉ sợ hắn liền xem như luân hồi trùng sinh cũng khó có thể thoát khỏi xích yêu. Giờ khắc này, Địch Cửu là sâu sắc cảm nhận được tâm tình của Quy Mại ngay lúc đó. Quy Mại thực lực rất mạnh, nhưng Quy Mại không có cách nào giải trừ đạo quy tắc nô dịch trong cơ thể hắn kia, hắn chỉ có thể lựa chọn vẫn lạc. Địch Cửu đối với việc Quy Mại vẫn lạc cũng không xem trọng, chỉ cần xích yêu không bị giết chết, Quy Mại liền xem như sau khi luân hồi sống lại, vẫn là đồ ăn trong chén của xích yêu. Vứt bỏ hết thảy tạp niệm, quy tắc đại đạo của Địch Cửu hình thành chu thiên, tự thân tất cả đại đạo quy tắc cũng bắt đầu vận chuyển. Đạo quy tắc cơ hồ muốn biến mất kia chớp mắt rõ ràng, bị đại đạo quy tắc của Địch Cửu quấn ở giữa. Khi Địch Cửu dự định bao lấy đạo quy tắc trong cơ thể mình này, đạo quy tắc này trong nháy mắt liền bắt đầu mờ dần, lại muốn hóa thành quy tắc của chính hắn. Trong lòng Địch Cửu kinh hãi, hắn cũng không cho rằng đạo quy tắc này thật sự hóa thành quy tắc của mình. Một khi để đạo quy tắc này nhạt yếu, vậy hắn liền xác định chắc chắn xong đời. Cho dù hắn làm thế nào đi nữa, đều sẽ rơi vào kết cục giống như là Quy Mại. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.